Chương 863, không chừa một ngống. Phốc phốc. Xôn xao. Mini thế giới mở rộng ra, một đầu thập nhất giai bậc trung yêu tộc xuất hiện ở lối vào, bên người một đạo thân ảnh vô căn cứ đứng lặng, sắc mặt tâm trầm, chính là Diệp Mặc phân thân. Khi nhận được Diệp Mặc ra lệnh trong nháy mắt, liền an bài một đầu thập nhất giai yêu tộc cùng đợi. Đầu này bậc trung yêu tộc chính là phân thân ở mini thế giới trung bồi dưỡng, là một đầu hải yêu tộc, ban đầu ở Thâm Nguyên một cái ma thú xào huyệt được Diệp Mặc mang đi, mặc dù không là cao đẳng yêu tộc cấp bậc, nhưng cũng là bậc trung yêu tộc trung đứng đầu. Bởi vì không có nhiễm ma khí, cho nên không được là ma thú, mà là một con yêu thú, lúc này được làm tế phẩm ném ra. Đầu này hải yêu tộc hình thể cực kỳ to lớn, máu huyết cũng nhiều kinh người, phủ đầu đúc ở Diệp Mặc trên người, nhất thời mái trèo Diệp Mặc nhuộm thành một người toàn máu. Thập nhất giai yêu tộc máu huyết đối với Diệp Mặc mà nói có chút kém, nhưng thắng ở số lượng nhiều, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể dùng, thực sự không phải Diệp Mặc luyến tiếc, mà là mini thế giới trong bồi dưỡng yêu tộc, không bị Cửu Châu thế giới ảnh hưởng, vì vậy tiến triển vô cùng bình thường. Hơn 200 năm mới chỉ có vẹn vẹn vài đầu thập nhất giai yêu tộc. Sở dĩ không bị Cửu Châu thế giới ảnh hưởng, thì là bởi vì chúng nó từ dựng dục bắt đầu ngay mini thế giới, hơn 200 năm đi qua, cái gì liên hệ cũng đều chặt đứt. Mà cao tiệm đám người, chỉ là tiến nhập một đoạn thời gian, thủy chung đều là Cửu Châu thế giới sinh linh. Phệ Nguyên Pháp Điển bắt đầu phát huy bên ngoài công hiệu, Diệp Mặc cả người 108.000 cọng lông lỗ kể hết mở. Đem trên người cùng trước mặt phún ra ngoài yêu huyết toàn bộ hấp thu, công pháp vừa chuyển biến hóa, biến thành tự thân khí huyết, cũng là nguyên liệu, tiếp tục thôi động huyết nhiên bí kỹ. Trong khoảnh khắc, Diệp Mặc khí tức điên cuồng tăng vọt, cảm giác kia tựa như một đầu không có lực phản kháng chút nào tiểu bạch thỏ, đột nhiên biến hóa nhanh chóng, biến thành giao long yêu thánh, vô cùng khủng bố. Cái này, đây là một thế giới. Ta tộc tổ yêu ở trên, điều này sao có thể? Huyền Vũ yêu thánh đã bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người, sống gần vạn năm nó, căn bản chưa từng thấy qua có ai tùy thân mang theo một thế giới, nghe đều chưa từng nghe thấy. Bất quá, mặc dù như vậy, nó cũng rất nhanh phản ứng kịp, nhớ tới có chút không gì sánh được lâu đời viễn cổ truyền thuyết. Đã từng có một vị thánh chủ mang theo yêu tộc thánh vật luân hồi chuyển thế, không ngừng tìm hiểu, từng tìm hiểu ra thánh vật một góc băng sơn bí mật, trong đó liền nhắc tới thánh vật hình thái biến hóa. Đáng tiếc. Vị thánh chủ kia trung quy không có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo thánh vật bí mật, chân chính vẫn lạc, ngã vào luân hồi chi lộ thượng, mà kia thánh vật, cũng thay đổi trở về thì ra là hình thái, cũng không còn có yêu tộc có thể tìm hiểu một kia. Chuyện này, chẳng lẽ là lại một món thánh vật? Thế nhưng, tại sao có thể có hai cái thánh vật? Huyền Vũ yêu thánh nghĩ tới đây, lòng cường đại bẩn nhảy lên đột nhiên nhanh hơn, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị thần tình. Cái này nhưng là một cái thế giới chân chính a, vị thánh chủ kia cũng không tằng tham ngộ đến nước này, lẽ nào người trước mắt này tộc trẻ tu sĩ, đã là mấy đời luân hồi. Để đọc chuyện. Diệp Tần. Nhất định là Diệp Tần. Trong đầu các loại ý niệm trong đầu cực nhanh nhảy lên quá, Huyền Vũ yêu thánh nghĩ đến các loại đầu mối, chân chính khẳng định, Diệp Mặc liền là năm đó Diệp Tần. Thánh vật xuất hiện ở Thanh Đan Cung, cái này chứng minh Diệp Tần từng đã từng thánh vật, nhưng hắn vì sao vô dụng? Rất có thể cũng là bởi vì lúc đó tình huống khẩn cấp, dù sao được số lượng khổng lồ hóa thần tu sĩ cùng nhau truy sát, trong đó còn có cổ thiên đạo minh người cuối cùng truyền nhân, cũng là người mang cổ thiên đạo minh mạnh nhất pháp khí nhĩ ngọc thần quân. Cho nên Diệp Tần căn bản không có nhiều thời gian như vậy tìm hiểu, nhưng thì tại sao không mang theo thánh vật luân hồi? Như vậy thánh vật, ai sẽ chướng mắt? Nguyên nhân chỉ có một, hắn vốn là có một việc thánh vật, cho nên cũng không quá coi trọng yêu tộc thánh vật, muốn lưu ở Thanh Đan Cung, chuyển thế sau đó mới vô thanh vô tức thu hồi yêu tộc thánh vật, chậm rãi tìm hiểu. Ngay Huyền Vũ yêu thánh đoán ra Diệp Mặc thân phận lúc, Diệp Mặc trong cơ thể giật tản ra khí tức cũng đạt đến tới đỉnh phong, ít so với tiêu thống các loại siêu nhất lưu nguyên anh tu sĩ kém. Thấy thế, Huyền Vũ yêu thánh lại là ngược lại hít một hơi khí lạnh, quả nhiên không hổ là thánh vật người cầm được, mới nguyên anh thất giai, khí tức liền đáng sợ như thế. Lại để cho hắn trưởng thành tiếp, chỉ sợ nguyên anh cửu giai liền có thể đấu sức hóa thần kỳ yêu thánh. Lời còn chưa dứt, bên ngoài yêu đồng đã hiện ra sát cơ nồng nặc, như vậy nhân tộc nhân vật thiên tài, làm sao có thể nhường hắn lớn lên? Chết! Trầm giọng vừa quát, Huyền Vũ yêu thánh cả người thổ hoàng. Ánh sáng màu mang tăng mạnh, cực nhanh hội tụ đến một chân vỗ lên, hung hăng đạp xuống. Lúc này, Diệp Mặc cũng đôi mắt hơi khép hờ, toàn lực hấp thu yêu huyết, ngay Huyền Vũ yêu thánh bản chân đạp xuống thời khắc, ánh mắt hắn đột nhiên mở, một đôi thâm thúy trong con ngươi chậm rãi mọc lên hai vầng trăng sáng đến, trắng nhợt một lam, che đậy hẳn rồ ở bát sắc đám mây trùng, trên đám mây lôi đỉnh vạn quân, muôn hình vạn trạng. Mà bên ngoài cơ thể, thì bao phủ một tầng thật mỏng huyết vụ, tóc dài màu đen không gió cuốn vũ, dường như phá tan phong ấn ma thần. Ẩm. Phương này cấm địa triệt để sụp đổ, được lực đạo cuồng mãnh oanh nghiền nát, bụi mù quần quần vọt lên. Nhưng mà, Huyền Vũ yêu thánh lại không dám chút nào đại ý, ánh mắt cảnh giác bốn phía nhìn quét, tìm kiếm Diệp Mặc thân ảnh. Đúng lúc này, không biết từ nơi này truyền đến một tiếng lãnh đạm ngôn ngữ, nguyệt miệng kiếm quyết, nguyệt hoa huyên sát. Đạm mạc vô tình thanh âm, nhường Huyền Vũ yêu thánh tâm thần đột nhiên chặt, há mồm phun ra một mảnh nồng nặc kiến vụ, theo nó một trận nói nhỏ, sương mù đặc một trận biến hóa. Sau đó quay chúng quanh ở trên người, lại ngưng tụ thành một tầng bán trong suốt vòng bảo hộ, hình như chiến tranh bích lũy. Hưu. Đồng nhiên, một đạo tái nhợt như là thác nước hình cung thần quang xuyên thấu vòng bảo hộ, đánh vào Huyền Vũ yêu thánh bụng vỏ rùa thượng, nhường thần sắc thảm biến, nhưng vừa nhìn thần quang vẫn chưa tạo thành tổn thương gì, nhất thời yên lòng. Phá ngươi trong bụng phòng ngự, giết. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên hiện lên, Huyền Vũ yêu thánh thần thức mở rộng đến cực hạn. Chú ý quanh mình tất cả, lúc này, một đạo thê lương cao vút ré dài vang vọng, như mộng ảo quang mang trợn kẽ hở ra, như cực địa trong đêm tối sáng lạn cực quang, rọi sáng Huyền Vũ yêu thánh trong bụng. Cái gì? Huyền Vũ yêu thánh vẻ mặt bất khả tư nghị. D-A-N-G-Z. Giang giác. Ánh sáng giết chóc lóe lên một cái rồi biến mất, vang lên theo chính là một tiếng tuyên truyền giác ngộ vang rội. Sau một khắc, Huyền Vũ yêu thánh liền cảm giác trong bụng đau đớn một hồi. Nhịn không được gầm hét lên. Mà Diệp Mặc, chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện ở Huyền Vũ yêu thánh dưới bụng, trong tay luyện nguyệt tắc đang nhanh chóng héo rũ, hóa thành một mảnh cho bụi, nhưng Diệp Mặc không có chút nào không nỡ, một đôi sắt thép nắm tay cuồng đập ra, một mạch đánh phía được một kiếm phá mở trong bụng vỏ rùa. Động tác trên tay liên tục, Diệp Mặc trong đầu hồi tưởng mới vừa một cái sát chiêu, tỉ mỉ thể ngộ. Cái này một cái sát chiêu là của hắn sát chiêu, cũng là Nguyệt Linh tiên tử sát chiêu. Là hắn đang bế quan lúc lĩnh ngộ được, nhưng lúc đó cũng chưa hoàn thiện, thẳng đến vừa mới đột nhiên tỉnh ngộ, lĩnh ngộ được cái này một sát chiêu ra lông. Một chiêu này là kiếm kỹ cùng pháp thuật kết hợp, một đạo nguyệt hoa bay ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai ở trên người địch nhân lưu lại dấu ấn, sau đó bản thể trực tiếp nhảy qua hàng không lâm dấu ấn ra, đánh ra tất sát một kiếm, vô cùng đáng sợ. Một chiêu này tu luyện tới đỉnh phong, thậm chí kiếm quang so với nguyệt hoa đều nhanh. Là ngay cả tiên nhân đều nghe mà biến sắc tiên nhân kỹ năng. Nguyệt Linh tiên tử bằng chiêu này nhất chiến thành danh phía sau, liền ít có chí tôn dám anh kỳ phong mang, mà Diệp Mặc cũng bằng vào một chiêu này, một lần hành động đánh tan để phòng ngự nổi xưng hậu thế Huyền Vũ yêu tộc vỏ rùa. Một tiếng rẽ dài, bén nhọn cao vút, tử vong tuyên cáo, đứng hạn tới, giết chóc quang huy, ngộng ảo phủ xuống. Đây cũng là Nguyệt Miện kiếm quyết trung duy nhất ám sát thuật. Cũng là trí cường ám sát thuật. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Diệp Mặc thi triển ra diệt tiên thủ, đôi bàn tay trắng loan trong suốt, trong sáng nguyện như ngọc thạch, mỗi nhất kích đều có thể nổ nát nửa ngọn núi cao, đem Huyền Vũ yêu thánh bụng dưới hầu như đánh xuyên qua. Vô luận là người nào, một khi bị công vào bên trong cơ thể, hầu như đều không có biện pháp gì tốt, Huyền Vũ yêu thánh lúc này liền là như thế, chỉ có thể mặc cho Diệp Mặc ở trong người tàn sát bừa bãi. Chết tiệt, a. Huyền Vũ yêu thánh kêu thê lương thảm thiết, nó vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, làm sao có thể đánh bại phòng ngự của mình, tuy là trong bụng phòng ngự so với lưng kém hơn một chút, nhưng cũng tuyệt không phải chính là nhân tộc nguyên anh tu sĩ liền có thể phá a. Chỉ là, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, nó hiện tại củ kết là, có muốn hay không bức bỏ nhục thân bỏ chạy. Quấn quýt một cái, nó chợt phát hiện, Diệp Mặc đã sắp đánh xuyên qua thân thể của nó, đánh vào đan điền đi, điều này làm cho nó gấp bội cảm thấy hoảng sợ, không chút do dự một trận than nhẹ, gấp tối nghĩa. Sau một khắc, ánh mắt nó dần dần mất đi quang thải, một cái nửa người lớn vĩ đại yêu tu nguyên anh từ trong bụng bay ra, cực nhanh nhất chiều, nhục thân trên người vỏ rùa chớp động một yêu quang, một bộ xinh xắn vỏ rùa thoát ly ra, gắn vào nguyên anh trên người. Nếu như là Huyền Vũ bản thân nguyên anh, phòng ngự cũng sẽ không nhiều cao. Nhưng này món vỏ rùa pháp khí, dĩ nhiên có thể đeo vào nguyên anh trên người, khiến cho cả người phòng ngự, cùng bản thể không có bao nhiêu khác biệt, ngay cả Nguyên Anh đều có thể bảo vệ được, kể từ đó, phòng ngự của nó giống như bản thể không có bao nhiêu khác biệt. Huyền Vũ Nguyên Anh mới vừa mặc vào vỏ rùa pháp khí, Diệp Mặc liền từ yêu khu chung đi ra, tám hệ phi kiếm không nói hai lời, trực kích Huyền Vũ Nguyên Anh đi. Nhân tộc, bổn tọa thế nhưng đường đường Huyền Vũ yêu tộc yêu thánh, giết bổn tọa, ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt, bổn tọa nhục thân đều bị ngươi hủy, lúc đó huề nhau, như thế nào? Chứng kiến Diệp Mặc không chút do dự sẽ giết nó, Huyền Vũ yêu thánh cũng gấp, nó thế nhưng đã biết Diệp Mặc tốc độ, nó tự nhận không phải là đối thủ của Diệp Mặc, cho nên cũng không có uổng phí khí lực đào tẩu, mà là cùng Diệp Mặc đàm phán đứng lên. Diệp Mặc ánh mắt băng lãnh, một bộ bất vi sở động thần tình. Huyền Vũ yêu thánh gắt gao ngăn cản tám hệ phi kiếm, cắn răng nói, nhân tộc ngươi đừng lấn ta quá mức, nếu như bổn tọa thi triển đại thần thông pháp thuật, ngươi cũng xin không tốt. Xin cứ tự nhiên. Diệp Mặc lạnh lùng nói rằng, thế tiến công nhanh hơn, tám hệ pháp thuật phối hợp tám hệ phi kiếm, đem Huyền Vũ yêu thánh bức cực kỳ nguy hiểm. Nó mặc dù là yêu thánh, có thể chỉ còn lại có Nguyên Anh, là không có bao nhiêu chiến lực, cho dù phát động đại thần thông pháp thuật thì như thế nào, Diệp Mặc có mini thế giới, đối với nó pháp thuật căn bản không cần quan tâm. Điểm này, Huyền Vũ yêu thánh cũng biết, cho nên chỉ có thể được đánh bẹp, căn bản không dám thi triển đại thần thông pháp thuật, một ngày thi triển, nó Nguyên Anh tất nhiên có chút tổn hao, đến lúc đó càng không phải là cái này ghê tởm nhân tộc đối thủ. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng dừng tay? Huyền Vũ yêu thánh vô pháp, chỉ có thể thỏa hiệp nói. Thần phục ta, tiến nhập mini thế giới. Diệp Mặc cũng không muốn lãng phí thời gian, nói rằng, không có khả năng. Huyền Vũ yêu thánh một hơi phủ quyết, khiến nó đường đường yêu thánh thần phục với một cái Nguyên Anh nhân tộc. Mở cái gì tu tiên giới vui lùa? Kia tiện nhìn, ngươi pháp khí này mạnh, cũng là ngươi bản thể vỏ rùa cường đi, Nguyệt Miệng kiếm quyết, Nguyệt Hoa huyền sát. Diệp Mặc cũng không lời vô ích, giơ tay lên đánh ra mấy đạo pháp quyết, đồng thời huyết nhiên bắt đầu thiêu đốt, phải giết phủ xuống thời điểm, cũng là huyết nhiên thôi động đến cực hạn thời điểm. Nghe được Diệp Mặc mà nói, Huyền Vũ yêu thánh thân thể hung hăng run lên, trong mắt lóe lên một khó tả kinh sợ, nó có thể không tin rằng lại ngăn cản một cái quỷ dị này sát chiêu, liền vội vàng kêu, ngươi tha cho ta suy tính một chút. Thập hơi thở. Diệp Mặc pháp quyết dừng lại, mặt không chút thay đổi nói. Huyền Vũ yêu thánh không khỏi lại rối rắm, gương mặt vo thành một nắm, tính toán trong đó được mất. Không bao lâu, Diệp Mặc lại bắt đầu bóp khởi pháp quyết, nói ra, sự lựa chọn của ngươi. Thấy thế, Huyền Vũ yêu thánh khỏe mắt rút ra, hận không thể mắng to vài câu, nhưng lúc này cũng chỉ có thể hướng Diệp Mặc thỏa hiệp, ta thần phục. Tiến đến, ta không có thời gian cùng ngươi lời vô ích, ngươi có cái gì phải nói, cũng các loại việc này kết sau đó mới nói. Diệp Mặc đem Huyền Vũ yêu thánh thần tình biến hóa đều thu vào trong mắt, biết đối phương đã bị mình sát chiêu làm sợ, cũng không sợ nó làm cái gì mở ám, mở mini thế giới nói rằng. Chuyện này, Huyền Vũ yêu thánh rõ ràng có chút chần chờ, cẩn thận liếc mắt nhìn Diệp Mặc, nhìn thấy Diệp Mặc gương mặt không kiên nhẫn, cắn răng một cái, Nguyên Anh bay vào đi. Thu Huyền Vũ yêu thánh, Diệp Mặc tâm trạng nhỏ bé khẽ thở phào một cái, Huyền Vũ yêu thánh nếu không thỏa hiệp, hắn là không có biện pháp nào. Bởi vì hắn đã không cách nào nữa phá một lần như vậy phòng ngự. Hắn sở dĩ dám hù Huyền Vũ yêu thánh, chính là đổ Huyền Vũ yêu thánh đoán không được Nguyệt Hoa huyễn sát các loại huyền diệu, làm Nguyệt Miệng kiếm quyết sát chiêu, tự nhiên cũng cần đại lượng Nguyệt Hoa, mà mới vừa một kích, đã đem hắn chứa đựng Nguyệt Hoa cùng luyện Nguyệt tắc bên trong Nguyệt Hoa đều hao hết, làm sao có thể một lần nữa, cũng may Huyền Vũ yêu thánh cũng tốt hù, bớt đi một phen công phu. Quay đầu vung tay lên, đem Huyền Vũ yêu khu cũng lấy đi phía sau. Mới vô cùng nóng nảy hướng thanh đan ngoài cung bay đi. Cùng lúc tới bất đồng, Diệp Mặc tốc độ cực nhanh, không bao lâu sẽ đến thanh đan ngoài cung, từ bên trong cửa chui ra, Diệp Mặc cực nhanh nhìn quét đứng lên, muốn siêu tầm tiên thành đồng minh tu sĩ thân ảnh, nhưng mà, xuất hiện ở một màn trước mắt, nhường Diệp Mặc có chút buồn bực. Ở thanh đan ngoài cung, liên can tiên thành đồng minh tu sĩ đưa lưng về nhau thanh đan cung, cùng nam ma tu sĩ giằng co, xem bộ dáng này, lúc trước chắc là vây quanh thanh đan cung. Nam ma đám tu sĩ tựa hồ tới liền trễ chút, ở càng bên ngoài một ít, sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn đối diện tiên thành đồng minh tu sĩ, sắc mặt khó coi không gì sánh được, đồng thời còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một cái sau lưng cái kia đổ sộ thân ảnh. Diệp Mặc liếc mắt nhìn tiên thành đồng minh cùng nam ma đội ngũ, ánh mắt cực nhanh rơi xuống tiên thành đồng minh tu sĩ sau lưng đồ sộ thân ảnh thượng, nhất thời chính là ngẩn ra, con này kỳ quái yêu thú, dĩ nhiên cùng Hạ Hầu Quân người thị nữ kia như thơ sủng vật gấu con giống nhau như lúc. Chỉ thấy đầu này cả người bộ lông trắng đen xen kẽ đại hùng tròn tròn vo, vẻ mặt hàm hậu ngốc manh cười, nhìn tiên thành đồng minh nhất phương, lại nhìn nam ma nhất phương, người hiền lành cười nói, ta tới tìm một màu trắng đen tay vòng tay. Nam ma nhất phương sắc mặt cổ quái, không gì sánh được xấu xí, mà tiên thành đồng minh nhất phương còn lại là đầy mặt mừng như điên. Vạn bối trùng hợp trong cung tìm được một con trắng đen xen kẽ tay vòng tay, cùng tiền bối thật là xứng đôi, nguyên lai là tiền bối vật, cái này trả lại cho tiền bối. Tiêu Tuyệt ngay cả vội vàng lấy ra thủ trạng, một bộ cung khiêm lễ độ dáng dấp, hai tay đưa tay vòng tay trình lên. Hắc Bạch Đại Hùng một điểm không khách khí, ngoắc tay, đưa tay vòng tay cầm ở hùng trưởng thượng, do dự một chút, nói ra, các ngươi tựa hồ có hơi chắc trở, cần ta giúp một tay sao? Nghe vậy, Tiêu Tuyệt đám người sắc mặt càng mừng rỡ, mà nam ma nhất phương sắc mặt càng khó coi vài phần. Đầu này Hắc Bạch Đại Hùng chiến lược bọn họ cũng đã thấy rồi, tình ma ma tôn cũng không là đối thủ. Hạ Hầu Quân sắc mặt kịch liệt biến ảo vài cái, nhưng trung quy không nói gì thêm, chỉ là than nhẹ một tiếng, mình là có một con hắc bạch gấu con không sai, có thể thì tính sao. Một cái yêu tộc tộc quần to lớn, không phải là nhân tộc có thể tưởng tượng, e rằng cùng đầu này Hắc Bạch Đại Hùng không có quan hệ gì cũng khó nói, hà tất nữa làm tức giận đầu này kỳ quái yêu thú đây. Mà Diệp Mặc nghĩ cũng tương phản, trong mắt đi dạo, đột nhiên mở miệng, đoạt ở Tiêu Tuyệt trước nói ra, tiền bối, hài tử của ngài trong tay chúng ta, ngài nhất định phải giúp bọn hắn. Hắc Bạch Đại Hùng vẫn là cả người lẫn vật nụ cười vô hại, cười nói, hài tử của ta ở nhà, các ngươi làm sao có thể đã gặp ta hài tử. Nói xong, còn vẻ mặt không tin lắc đầu. Tiền bối không nên hiểu lầm, hài tử của ngài ở Nam Ma Thi Bạt Tông, được thiếu tông chủ tham ăn tham uống nuôi đây. Chúng ta cũng không có uy hiếp tiền bối ý tứ, chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, xin tiền bối không nên nhúng tay chuyện giữa chúng ta, việc ngày một, tiền bối là có thể đi Nam Ma cùng hài tử đoàn tụ. Diệp Mặc không chút phật lòng, tự tin cười nói, chắc chắc cái này đầu đại hùng đang đùa tâm cơ. Quả nhiên, Hắc Bạch Đại Hùng không có lại phủ nhận, ấm áp cười nói, Nam Ma những lao yêu nghiệt đó có thể đỡ không được ta. Ý chỉ Diệp Mặc nếu như lừa nó sẽ tới Nam Ma đại khai sát giới. Cần gì ngăn cản? Chúng ta đem hài tử của ngài nuôi thật tốt, tiền bối làm sao sẽ khai sát giới? Nếu không phải đến giết người, tiền bối nếu đến, Thi Bạt Tông tự nhiên quét dọn giường chiếu đón chào. Diệp Mặc cũng cười vẻ mặt tấm áp, nhường tiên thành đồng minh người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiền bối, tay này vòng tay. Tiêu Tuyệt kinh hãi gần chết, ngay cả vội mở miệng, muốn cùng Hắc Bạch Đại Hùng bấu víu quan hệ, lại bị Hắc Bạch Đại Hùng coi nhẹ. Người nghĩ đem bọn họ như thế nào? Hắc Bạch Đại Hùng thanh âm bình thản, trong lời nói lại lộ ra mơ hồ lo lắng. Nghe đến đó, Diệp Mặc nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu, âm trầm không gì sánh được, sát cơ hiện ra dữ dội, lạnh lùng nói, không chừa một ngống. Lại phủ nhận, ấm áp cười nói, Nam Ma những lao yêu nghiệt đó có thể đỡ không được ta. Ý chỉ Diệp Mặc nếu như lừa nó sẽ tới Nam Ma đại khai sát giới. Cần gì ngăn cản? Chúng ta đem hài tử của ngài nuôi thật tốt, tiền bối làm sao sẽ khai sát giới. Nếu không phải đến giết người, tiền bối nếu đến, Thi Bạt Tông tự nhiên quét dọn giường chiếu đón chào. Diệp Mặc cũng cười vẻ mặt tấm áp, nhường tiên thành đồng minh người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiền bối, tay này vòng tay. Tiêu Tuyệt kinh hãi gần chết, ngay cả vội mở miệng, muốn cùng Hắc Bạch Đại Hùng bấu víu quan hệ, lại bị Hắc Bạch Đại Hùng coi nhẹ. Người nghĩ đem bọn họ như thế nào? Hắc Bạch Đại Hùng thanh âm bình thản, trong lời nói lại lộ ra mơ hồ lo lắng. Nghe đến đó, Diệp Mặc nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu, âm trầm không gì sánh được, sát cơ hiện ra dữ dội, lạnh lùng nói, không chừa một ngống. Chương 864, Cửu Biến Thánh Hùng. Cái này vừa nói, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Diệp Mặc, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Bắc Minh Tổng Bộ sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi phải suy nghĩ kỹ, hơn nữa. Nhân tộc mới vừa kết thành đồng minh, ngươi sẽ không muốn nhường hai cái thế lực mới kết minh liền phá thành mảnh nhỏ a. Lúc này đây Tiêu Tuyệt không có thể nói, mà là tiên thành đồng minh tôn giả mở cửa, thanh sắc câu lệ, loại thời điểm này, đã không phải là Tiêu Tuyệt có thể làm chủ. Đối với Diệp Mặc quả đoán cùng tàn nhẫn, hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, người tuổi trẻ này cũng quá ngoan, cái này vừa muốn đem đã biết những người này toàn bộ giết. Diệp Mặc hơi lớn cục suy tính một chút. Không thường thường nói chuyện đạm thai bất phá lúc này cũng trầm giọng nói rằng. Là nhân tộc đại cục suy nghĩ, đây là xuất phát trước đạm thai bất diệt căn dặn hắn, lúc này tự nhiên muốn nói lên một câu, hắn đáng sợ Diệp Mặc bị tức vắng đầu, thật tới một lần tàn sát. Có hơi phiền thoái. Hắc Bạch Đại Hùng cũng cau mày một cái, trần trờ nói ra, chẳng qua nếu như ngươi thực sự muốn làm như thế, ta biết làm, nhưng hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nói thật, nó thì không muốn cùng ngoại giới tu sĩ dính líu quan hệ, cái này sẽ sản sinh nhân quả, đến lúc đó thật khởi biến hóa gì, cho dù nó trốn ở thất tinh bí cảnh, cũng sẽ bị liên lụy đến. Nhưng chuyện liên quan đến con của mình, chính là phiền toái nữa, nguy hiểm nữa, nó cũng muốn làm. Đã biết nhất mạch có thể cũng chỉ còn lại có mình và mất tích hải tử. Nhìn thấy ngay cả nam ma tu sĩ đều có chút tán thành tự mình, tiên thành đồng minh tôn giả trong lòng xảy ra lo lắng, trầm khẩu khí, trấn an nói, ngươi nghe được chúng ta đoạt ngươi bảo vật tuy không đúng, có thể ngươi lúc trước ở tinh không hành lang, không giết hai đồng minh tu sĩ hơn nữa, bắt ngươi bảo vật, đưa ngươi ở lại vậy, chỉ là dạy cho ngươi một bài học thôi, vừa không có thật muốn giết ngươi, ngươi cần gì phải như vậy chú ý. Lão Phu tin tưởng, chính ngươi có thủ đoạn, có thể tự mình trốn tới, cho nên mới đem ngươi ở lại vậy, để cho ngươi ăn một chịu đau khổ. Ngươi suy nghĩ một chút, các loại trở lại Bắc Minh, Lão Phu ở các vị cao tầng trước mặt, nói ngươi hiểm tử nhưng vẫn còn sống, đã được đến khiển trách, lại dâng lên bảo vật, há lại không phải là cái gì tội đều miễn thậm chí có thể được lực mạnh ngợi khen cũng khó nói. Không bằng như vậy, ngươi đưa ra một cái điều kiện. Nhường vị tiền bối này vô điều kiện cho ta đồng minh làm một chuyện, đây cũng là một cái công lớn, đồng minh đối với có công chi sĩ thế nào, ngươi tất nhiên giải khai, đối với ngươi ở đây đồng minh địa vị, thân phận đều có tăng lên rất nhiều, khi đó nghĩ muốn cái gì đạo lữ không có nếu ngươi tăng tại tiêu gia, hoàng phủ gia bất luận cái gì nhất gia môn dưới, lo gì tài nguyên e rằng ngươi tiên thành có thể tấn thăng làm phi thiên tiên thành, đều không nhất định. Cái này là bực nào vinh quang toàn bộ tiên thành đồng minh được bao nhiêu phi thiên tiên thành. Tiên thành đồng minh tôn giả thao thao bất tuyệt, cho Diệp Mặc nói một trận chỗ tốt, từ lao tôn giả vẽ bánh mì loại lớn đến xem, đây chính là khó có thể tưởng tượng đại công, vô thượng vinh quang. Có thể Diệp Mặc chỉ là chỉ giữ trầm mặc, không nói tiếng nào, mà nam ma mọi người cũng trầm mặc nhìn Diệp Mặc là phản ứng gì. Diệp Mặc, tiền bối nói rất đúng. Dựa vào chính ngươi liều mạng có thể liều mạng tới trình độ nào nói cho ngươi biết, chủ thành liền đúng hay không. Muốn cái gì đạo lữ không có, cái này hơi hợt, được ngươi đơn giản nhảy qua mà nói, cũng là một cái hô to. Ta nếu đáp lại các ngươi thỏa hiệp, cho dù ta không chết, các ngươi cũng sẽ cầm điểm này nhường Yên Nhi hết hy vọng à. Cho dù ta không chết, bởi vì Yên Nhi nguyên nhân có thể sống sót, tăng tại Hoàng Phủ gia, tiêu gia thì như thế nào vô luận là ở đâu. Đạo diễn chủ thành chỉ sẽ không ngừng không rơi xuống đi, cuối cùng được các ngươi an bài ngoài ý muốn hủy diệt chỉ cần ta đáp ứng, ta nói đúng hay không. Nói đến đây, Diệp Mặc vỗ tay cười ha hả, nụ cười băng lánh vô tình, trong con ngươi sát cơ đã ngưng tụ như thật. Thật có lòng tốt cơ, hảo lòng dạ, vô luận ta tuyển trạch cái gì, không thỏa hiệp cái gì, chỉ cần các ngươi bất tử, liên tiếp hố lửa là có thể để cho ta chết không có chỗ chôn. Hảo hảo hảo, thật tốt. Diệp Mặc nhìn về phía sắc mặt đã âm trầm vô cùng Hắc Bạch Đại Hùng, nói ra, tiền bối ở thất tinh ngây ngô lâu lắm, không được thiện âm mưu tinh kê không được ngạc nhiên, nhưng vãn bối đã vạch trần bọn họ, tiền bối nghĩ như thế nào? Người phần ân tình này, Thánh Mô ghi lại, bọn họ không biết tiết lộ bất kỳ tin tức gì, cho ngươi thêm phiền phức. Hắc Bạch Đại Hùng trầm giọng nói rằng, ánh mắt rơi xuống tiên thành đồng minh một trên người mọi người. Cái này lời đã cho thấy tất cả. Ngươi, các ngươi muốn làm gì Diệp Mặc ngươi điên có tin ta hay không giết Hoàng Phủ Yên đừng cho là ta không dám. Tiêu Tuyệt đám người kinh hãi tới cực điểm, thân hình liên tục lui về phía sau đi. Vào Thanh Đan Cung. Tiên thành đồng minh tôn giả thần tình nghiêm một chút, mang theo cả đám liền vọt vào Thanh Đan Cung. Thanh Đan Cung phòng ngự bọn họ đều thử qua, hy vọng Thanh Đan Cung có thể ngăn cản một cái đầu này kinh khủng Hắc Bạch Đại Hùng. Hắc Bạch Đại Hùng không chút hoang mang. Bốn con chân chậm rãi leo đến tinh không lam hồ trước, lo lắng nói, cái kia tiểu nữ hoa cũng mới bất quá hóa thần kỳ tu vi, cùng ta lúc ban đầu tương đương, chống đỡ được các ngươi, có thể đỡ không được ta. Vừa mới dứt lời, Hắc Bạch Đại Hùng đột nhiên đứng thẳng lên, bốn con trên chân toát ra sắc bén vô cùng lợi chảo, cả người tràn ra một cổ nồng nặc sát khí, sau đó hắc bạch nhị khí vờn quanh tại bên người. Nhất thời, phảng phất toàn bộ thất tinh bí cảnh đều run rẩy, thiên địa hư không như rách nát họa quyển run rẩy dữ dội nổi, hủy thiên diệt địa vậy khí tức, làm cho tất cả mọi người chợt biến sắc, không thể tin được. Phá! Cũng không thấy hắc bạch đại hùng như thế nào hung mãnh xuất kích, chỉ là vươn một cái chân trước, thật dài lợi chảo nhẹ nhàng bắn ra, một đạo khí lưu màu đen phụt ra ra, không có vào đến thanh đan thành cung thể thượng, chỉ một thoáng, cả tòa thanh đan cung trở nên đen kịt một màu, sau đó tan vỡ, biến thành một mảnh cho bụi. Mà trốn ở thanh đan trong cung tiên thành đồng minh mọi người đã triệt để dại ra. Phải biết rằng, cái này thanh đan cung phòng ngự mạnh, tôn giả cũng thăm dò quá, căn bản khó có thể đánh vỡ mảy may à, mà liền là mãnh liệt như vậy thanh đan cung, thật không ngờ đơn giản liền hóa thành bụi. Một màn này, ngay cả hắc bạch đại hùng sau lưng Diệp Mặc, đạm thai bất phá, tình ma mấy người cũng khỏe mắt trực nhảy, không hề nghi ngờ, cái này hắc bạch đại hùng tuyệt đối thuộc về trí cường giả nhóm, toàn bộ thất tinh bí cảnh, có lẽ chỉ có đầu kia thần bí ác tâm rắn có thể so sánh. Đi! Chỉ ngẩn người một chút, tiên thành đồng minh tôn giả liền lôi kéo Tiêu Tuyệt, Hoàng Phủ Yên nhảy lên đại thần thông pháp khí, hóa thành một đạo cầu vồng vậy đột quang, cực nhanh tật trốn đứng lên. Hắc bạch đại hùng không đổi chút nào, mắt mở trừng trừng nhìn ba bóng người bay về phía tinh thần cốc, nhẹ nhàng bắn ra lợi chảo, nhường còn dư lại tu sĩ hóa thành cho bụi, sau đó mới lo lắng nói, lao trùng tử, phiền phức đem bọn họ trả lại đi. Vừa dứt lời, trước mắt hư không liền đột nhiên xuất hiện ba đạo đã sửng người thân ảnh, không phải Tiêu Tuyệt ba người còn có ai. Tiên thành đồng minh tôn giả cùng Tiêu Tuyệt đã triệt để mộng, một lòng chìm đến đáy cốc, bọn họ đều chạy đi xa như vậy, làm sao trong lúc bất chợt trở về chỗ cũ, cái này không bình thường a. Đợi được thấy rõ hắc bạch đại hùng bộ dạng, càng là sợ không biết di chuyển. Ai, lần sau điểm nhẹ làm, đây không phải là tiểu tinh không, cũng không phải tiên giới, chỉ là một chiếu hình bí cảnh mà thôi, không nhẹ chút thực sự sẽ bị ngươi lộng sụp đổ. Lúc này, một đạo bất đắc dĩ thanh âm chậm rãi vang lên, làm cho tất cả mọi người biến sắc, thanh âm này còn có thể là ai, chính là cái kia rán. Nhìn nữa tiên thành đồng minh tôn giả cùng Tiêu Tuyệt, đã là sắc mặt một mảnh tử bạch, không có có một tia huyết sắc, tiểu tiểu thổ tộc thất tinh bí cảnh, lại có hai trí cường giả tồn tại, để cho bọn họ nói điểm cái gì hảo đen đuổi đến đâu cũng bất quá cũng như vậy thôi. Đối với rắn mà nói, hắc bạch đại hùng lý do cũng không lý tới, chỉ là nhìn tiên thành đồng minh tôn giả cùng Tiêu Tuyệt, trầm ngâm một cái, đối với Diệp Mặc đạo, mới vừa rồi là ta kỵ cảng, hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, thật muốn diệt trừ bọn họ. Diệp Mặc cũng đoán ra hắc bạch đại hùng đại khái đang suy nghĩ gì, sẽ không để ý, nói ra, hắn giao cho ta, cái này cho hắn thống khoái đi. Diệp Mặc trước chỉ Tiêu Tuyệt, lại chỉ tiên thành đồng minh tôn giả. Khẽ gật đầu, hắc bạch đại hùng bắt lại Tiêu Tuyệt túi chữ vật bóp nát, từ trong đó hoạch lấy ra bụi đản ném cho Diệp Mặc, liên đối ném cho Diệp Mặc, còn có Tiêu Tuyệt. Giữ Tiêu Tuyệt giống dẫn theo một cái như chó chết dẫn theo. Diệp Mặc đạm mạc nói, ngươi đoạt ta trọng bảo, ta không trách ngươi, nhưng ngươi không nên đánh Yên Nhi. Nói xong, thiện tay đem Tiêu Tuyệt ném cho Cổ Thiên Phương. Dùng ma đạo thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Diệp Mặc không có nói tiếp, nhưng mọi người đã minh bạch. Cổ Thiên Phương không có lập tức động thủ, mà là giữ ánh mắt nhìn về phía đạm thai bất phá, nhìn thấy đạm thai bất phá gật đầu, lúc này mới cười tàn nhẫn đứng lên, giữ một đoàn ố hế vô cùng huyết đoàn nhét vào Tiêu Tuyệt trong cơ thể. Dừng tay. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người kinh ngạc nhìn lại, mở miệng là Ôn Ngay Cả Dễ, chỉ thấy hắn trầm mặt đi tới, nói ra, đối với tiên thành đồng minh đạo hữu làm sao có thể tàn nhẫn như vậy, hiện tại thế nhưng Nam Ma cùng tiên thành đồng minh kết minh thời khắc mấu chốt đến, tính ta một người, cháu trai này dám chiêm chúng ta Nam Ma tiện nghi, cho hắn thử một lần người tu tiên ôn dịch, đi hắn kết minh. Mọi người mục trừng khẩu đốc. Chỉ có thể nhìn Ôn Ngay Cả Dễ bóng lưng tiêu sái thầm than, đây thật là thần tới một cái bổ đao. Mà Tiêu Tuyệt, lúc này sắc mặt đã đỏ bừng không gì sánh được, nhãn thần đoán độc, hận hận trừng mắt Ôn Ngay Cả Dễ. Thằng ngãi này một tiếng ngăn cản là đại nghĩa lẫm nhiên như vậy, phía trước nửa câu như vậy chính khí dâng trào, nhường hắn đều cho là mình có việc lộ, thật không nghĩ đến nửa câu sau nói lại làm cho hắn kém chút tức giận phun huyết, mình là sắp chết đều bị trước ngoan sắp một đao à. Tiểu nhân hèn hạ, nói hiên ngang lâm liệt, làm như vậy xấu xa. Lúc này, Kiếm Ma Cung Hạ Nguyên cũng đi tới, ở Tiêu Tuyệt bên thai lặng lẽ đạo, ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ngươi, đây là ta tinh luyện nửa đời một đạo kiếm khí, Trảm Kim Nứt Đá, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng thoát khốn đi. Dứt lời giữ một đạo âm nhu miên trường kiếm khí mạnh mẽ đánh vào Tiêu Tuyệt trong cơ thể, nhất thời giữ Tiêu Tuyệt kinh mạch xoắn nát 8 phần 10. Thính ta một người. Cuối cùng, ngay cả Đạm Thai Bất Phá cũng đứng ra thò một chân vào, một đám người giữ Tiêu Tuyệt chơi đùa chết đi sống lại. Bên kia, Diệp Mặc giữ Hoàng Phủ Yên trong cơ thể cấm chế tháo ra, không khỏi thở phào một cái, Hoàng Phủ Yên kinh hồn xảo định, ngọc thủ gắt gao nắm bắt Diệp Mặc bàn tay to, rất sợ sau một khắc Diệp Mặc liền từ bên người nàng biến mất răng rớp. Lúc này, Hắc Bạch Đại Hùng thanh âm chuyển tới, không nhìn không biết, tỉ mỉ nhìn một cái, không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn có một đầu có mờ nhạt cửu biến thần viên huyết mạch bát tí ma viên. Tiền bối cũng biết cửu biến thần viên. Diệp Mặc trong mắt chợt loe sáng, cảm thấy cũng có thể từ nơi này Hắc Bạch Đại Hùng nơi đây hiểu được cửu biến thần viên tin tức. Hắc Bạch Đại Hùng lại là quỷ dị cười, nói ra, hắn là cửu biến thần viên, ta là cửu biến thánh hùng, ngươi cứ nói đi. Chương 865, Bùi Đản lai lịch. Cửu biến thần viên. Cửu biến thánh hùng. Diệp Mặc tâm đầu nhất khiêu, liếc mắt nhìn chính ở phía xa biến đổi pháp lăn qua lăn lại Tiêu Tuyệt một đám người, nghiêm nghị nói, tiền bối, có thể hay không mượn một bước nói. Cửu biến thánh hùng trong mắt Hắc Bạch nhị khí quấn, quanh thân dâng lên tảng lớn Hắc Bạch khí lưu, hóa thành một mảnh nồng nặc sương mù, mái trèo Diệp Mặc, Hoàng Phủ Yên cùng cửu biến thánh hùng đều bao bọc ở bên trong. Ngươi muốn hỏi cái gì? Cửu biến thánh hùng không muốn giấu giếm cái gì, cửu biến nhất tộc một ít tin tức mà thôi. Cửu biến thần viên cùng cửu biến thánh hùng là quan hệ như thế nào? Cửu biến thần viên ở tiên giới mạnh bao nhiêu? Thánh hùng nhất mạch lại là thế nào xuất hiện ở nơi này? Các ngươi còn có khả năng hay không trở lại tiên giới? Cửu biến rốt cuộc như thế nào biến hóa? Diệp Mặc cũng không khách khí, đem nghi ngờ trong lòng đều tung, dẫn tới cửu biến thánh hùng bật cười không ngớt. Ngươi cũng không phải khách khí. Cửu biến thánh hùng có chút không nói lắc đầu, thân thể mập mạp thỉnh thịch một tiếng ngồi dưới đất. Đối với Diệp Mặc hai người vây tay, ý bảo hai người ngồi xuống, lúc này mới từ từ nói đến, vấn đề của ngươi nhiều lắm, từng bước đến đây đi. Vấn đề thứ nhất, cửu biến thần viên cùng cửu biến thánh hùng không có quan hệ gì, hoặc có lẽ là không có bất kỳ phương diện huyết mạch liên hệ, bởi vì cửu biến bộ tộc, ở cửu biến đại thành sau đó, huyết mạch đều là bất đồng, chỉ có lai lịch thượng rất tương tự. Người thứ hai, cửu biến thần viên ở tiên giới mạnh bao nhiêu, nói như thế. Tiên giới mạnh nhất, sinh linh được xưng chí tôn, mà cửu biến thần viên mỗi một thời đại thấp nhất cảnh giới cũng đều đến gần vô hạn tầng thứ này, bình thường đều có thể đạt được chí tôn tầng thứ. Người thứ ba, thánh hùng một mạch là được một đống vô hạn chí tôn, thậm chí là chí tôn nhân vật, buộc đi hạ giới, hợp những đại nhân vật kia lực đưa xuống đến, nhưng chứng kiến ta tộc không có bang ý của bọn họ không có cách nào, liền cho ta tộc dưới chớ chú, cùng thần viên bộ tộc giống nhau. Cuộc đời này khó vào tiên giới. Thứ năm, cửu biến đều có thay đổi gì, ta cũng không phải rất giải khai, bởi vì cửu biến đại thành sau đó, hậu đại cũng sẽ không tiến hành cửu biến, mà tiên giới cửu biến bộ tộc số lượng cực nhỏ, cho nên cũng khó có tham khảo. Cùng ngươi nói không có ý nghĩa, cũng không có thể nói, cái này dính đến một ít lớn bí mật, đừng nói ngươi, tiên nhân trong trí tôn đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt, ngươi còn phải biết rằng sao. Nghe vậy, Diệp Mặc trong lòng cảm giác nặng nề, cười khổ nói, cũng không cần, vạn bối điểm ấy tự mình biết mình vẫn phải có, nhưng hy vọng tiền bối có thể sâu hơn nói một chút, thánh hùng cùng thần viên nhất tộc lai lịch, thánh hùng nhất mạch tại sao lại bị ép vào hạ giới. Người hai này vấn đề, nhưng thật ra là một vấn đề, dính đến tiên giới bí sự. Cửu biến thánh hùng ánh mắt thâm thúy đứng lên, nói ra, thánh mộ tên thánh huyền, cha ta năm đó cũng là tiên giới một đại nhân vật. Đến gần vô hạn chí tôn tầng thứ, từ một lần kia tiên giới sau đại chiến, đến gần vô hạn chí tôn tiên nhân vẫn lạc không ít, chí tôn cũng vẫn lạc hai, cha ta cũng ở đó một trận đại chiến chung bị thương, tu vi giảm nhiều, lúc này mới bị buộc hạ giới. Trang đại chiến kia ta thủy chung ký ức hay còn mới mẻ, khi đó ta ngay phụ thân hỗn độn thánh giới trông được nổi phía ngoài tất cả, thật là tiên giới đều đang không ngừng nghiền nát, hỗn độn đều đang không ngừng băng tán tiêu thất. Nói đến đây, cửu biến thánh hùng đột nhiên mắt lộ ra khó tả vẻ sợ hãi, thần tình hoảng sợ, phảng phất chứng kiến năm đó kinh thế tiên chiến đấu. Quá chỉ chốc lát, đợi cho tâm tình tốt hơn một chút, cửu biến thánh hùng mới nói tiếp, trận chiến ấy, rung động toàn bộ tiên giới hàng tỷ tộc quần, bởi vì rơi xuống tiên nhân, cường giả rất nhiều, mà tạo thành đây hết thảy chỉ có hai người, hai. Tiên giới siêu nhất lưu trí tôn nhân vật, gốc tử, cùng ta cửu biến nhất tộc lai lịch có quan hệ lớn lao. Hai tiên nhân. Diệp Mặc trong lòng hung hăng giật mình, thần sắc cũng không thay đổi, làm ra nghe hình. Vừa rồi đã nói với ngươi, ta cửu biến nhất tộc lai lịch cùng hạ giới nguyên nhân nhưng thật ra là một vấn đề, là bởi vì ta tộc chính là ở mịt mù vô cùng giới hỗn độn khu vực trùng phiêu lưu một loại bụi trong trứng đạn xanh, lại nói tiếp cùng ngươi viên kia bụi đạn rất tương tự. Cửu biến thánh hùng đột nhiên sẩn tiếu đạo. Diệp Mặc trong lòng lần thứ hai chấn động, đè xuống trong lòng khiếp sợ, cười nhạt nói, tiền bối vì sao cười? Ta cửu biến bộ tộc tuy là huyết mạch không thông, đản sanh địa phương cũng bất đồng, nhưng lai lịch lại tương đồng, nói chính là cái này. Cái này bùi đản là trong hỗn độn vật thần kỳ nhất, ngươi cũng biết nó biết tạo ra cái gì. Cửu biến thánh hùng đột nhiên bán được cái nút đến. T. Duy cập để đọc truyện cửu biến bộ tộc. Ha ha, là, cũng không phải, ở tạo ra vật như vậy trước, đích thật là trước tạo ra cửu biến bộ tộc, nhưng cửu biến bộ tộc sinh ra ly khai bùi đản phía sau. Bùi đản thì sẽ hoàn toàn diễn biến hoàn tất, biến thành. Dường như tiên giới một dạng tồn tại. Cửu biến thánh hùng cười to nói. Nghe vậy, Diệp Mặc không khỏi cả người ngẩn ngơ, trong đầu chỉ có hai chữ, tiên giới. Mình bùi đản cuối cùng dĩ nhiên sẽ biến thành tiên giới. Diệp Mặc hoàn toàn không thể tin được, khó có thể tin, coi như tâm bình tĩnh không chịu thua kém hung hăng núp ních. Làm sao? Nghĩ đến ngươi có thể dựa vào mới vừa bùi đản. Trở thành mới tiên giới đứng đầu. Cửu biến thánh hùng tự tiếu phi tiếu. Diệp Mặc phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nói, chẳng lẽ còn có cái gì chỗ kỳ quái? Ngươi nhớ kỹ ta nói rồi, ta bộ tộc này tại sao lại bị giáng chức hạ giới chứ? Cũng là bởi vì, cửu biến bộ tộc đối với bùi đản có đặc thù cảm ứng, mà vừa rồi ta cầm quá bùi đản, nhưng không có bất kỳ cảm ứng, cho nên, nó cũng không phải tiên giới vị trí tôn kia bùi đản. Hơn nữa vị trí tôn kia cũng không có vấn lạc, cho nên nó cũng sẽ không một lần nữa biến thành bụi trứng hình thái. Ngươi viên này, chỉ sợ là bị lừa. Cửu biến thánh hùng lắc đầu cười nói, vẻ mặt chắc chắc. Nhưng mà, sau một khắc, cửu biến thánh hùng làm như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi đứng lên. Đối với Diệp Mặc mánh đưa tay, nói ra, giữ bụi đản cho ta lại nhìn kỹ một chút. Diệp Mặc không khỏi sững sờ, sắc mặt hồ nghi. Cũng không có lập tức giao ra đây, nhìn cửu biến thánh hùng không nói lời nào. Cửu biến thánh hùng vừa nhìn Diệp Mặc thần tình, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, vội la lên, ngươi sợ cái gì, thân là cửu biến bộ tộc, thì không cách nào trưởng khống bụi trứng, không phát hiện ba cửu biến bộ tộc, đều tụ tập đến một phe này tiên giới sao. Chính là được bụi đản cho vứt bỏ, không thể quay về, chớ nói chi đến trưởng khống. Diệp Mặc như trước thần tình hoài nghi, nhưng vẫn là trái lại giao ra đây. Không có nó, cửu biến thánh hùng thật muốn đoạn, sẽ không cùng tự nhiều như vậy. Nhoáng lên thủ, bùi đản một lần nữa xuất hiện ở trên tay, Diệp Mặc đem giao cho cửu biến thánh hùng trong tay. Cửu biến thánh hùng vừa tiếp xúc với quá bùi đản, thần thức cường đại trải rộng bùi đản, lúc này sắc mặt đó là biến đổi, thần tình vô cùng khẩn trương giữ bùi đản phóng tới trước mắt quan sát, một lúc lâu, mới cả người run, vô cùng kích động buông bùi đản, lập tức khẽ thở dài một cái, lại nhãn thả thần quang. Tấm tắc tán thán, lập tức lại là lắc đầu, cảm khái không thôi. Xem cái này cửu biến thánh hùng thần tình biến hóa quỷ dị như vậy, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên cũng kinh ngạc nhìn nhau, một thời không biết nên nói cái gì. Một lúc lâu, cửu biến thánh hùng mới đem bùi đản trả lại cho Diệp Mặc, ánh mắt phức tạp khó hiểu nói, vừa rồi ta đích xác trông nhầm, đây quả thật là bùi đản, bất quá, nó cũng thư đản, hoặc có lẽ là âm đản. Thư đản. Diệp Mặc kinh ngạc. Không sai, thư đản, hoặc có lẽ là âm đản thích hợp hơn, ta tộc cùng thần viên bộ tộc, đều xuất từ dương đản. Dương đản cùng âm đản biểu hiện ra không có khác nhau chút nào, duy nhất dựa vào mặt ngoài thủ đoạn có thể phân biệt, chỉ có cửu biến nhất tộc cảm ứng, chúng ta xuất từ dương đản, cho nên đối với dương đản có cảm ứng, nhưng đối với âm đản không có cảm ứng, cho nên vừa rồi ta mới không có nhận ra, đây là quá mức bộ dạng thư cảm ứng của mình. Nhưng cái này cũng không trách ta, bởi vì từ huyết mạch ký ức đến xem, tam tộc tổ tiên, đều chưa từng thấy quá âm đản, mà từ huyết mạch trong truyền thừa cất giấu ký ức lại có thể biết, âm đản là thật thật tại tại tồn tại, tác dụng của nó, chính là thúc đẩy dương đản nhanh hơn cửu biến tốc độ, hơn nữa sẽ cùng dương đản sản sinh không biết biến hóa, nhưng kết quả cuối cùng, chí ít không thể so với tiên giới kém. Đáng tiếc à, không phải vị kia tiên nhân đạt được câm đản, bằng không, nó có thể có tác dụng lớn. Cửu biến thánh hùng than thở. Diệp Mặc trầm mặc một cái, cùng Hoàng Phủ Yên liếc nhau, sau đó thận trọng hỏi, cửu biến bộ tộc thực sự vô pháp trưởng khống bùi đản. Thánh mô có cần phải lừa ngươi? Chính là bởi vì như vậy, ngoại nhân tuy nói cửu biến bộ tộc được thiên địa quan tâm, đối với chúng ta cũng không nhìn như vậy, bởi vì cửu biến đại giới là mất đi trưởng khống bùi chứng quyền lợi. Thế gian bất luận cái gì sinh linh đều có thể trưởng khống bùi đản, cô đơn cửu biến bộ tộc không thể. Cửu biến thánh hùng cười lạnh nói, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lộ ra vài phần cô đơn. Nghe đến đó, Diệp Mặc không do dự nữa, đem mini thế giới mở đến, giữ bí mật này triệt để bại lộ trước mặt người khác. Ngươi, ngươi! Cửu biến thánh hùng chỉ vào Diệp Mặc lúng ta lung túng nói không ra lời, hiện thật thà mặt gấu tràn ngập ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Sau một khắc, cửu biến thánh hùng làm như nghĩ đến cái gì, gương mặt đỏ lên, cả giận nói, ngươi là tên khốn kia chuyển thế, vì sao không nói sớm? Chuyện xấu. Đi một chút đi, đi nhanh. Muộn liền không kịp, vừa đi vừa nói chuyện. Dứt lời, phất tay triệt hồi hắc bạch nhị khí, đánh chảo đánh ra một đạo khí lưu màu trắng, đem bất minh sở dĩ nam ma mọi người cuốn một cái, không nói hai lời, cực nhanh hướng tinh thần cốc bay đi. Thất tinh bí cảnh là cửu châu thế giới chỗ sơ hở duy nhất, tiên giới có thể quan sát được, các ngươi hư đại sự. Nếu như tiên giới biết các ngươi tới quá thất tinh bí cảnh, tất nhiên sẽ phát tiên nhân chóc bắt các ngươi, ai? Cửu biến thánh hùng ở nó cùng Diệp Mặc trong lúc đó vải kế tiếp cấm chế, than thở nói. Diệp Mặc thần sắc biến ảo mấy cái, sắc mặt cũng có chút khó coi, nói ra, đối với ngươi không có tiên giới ký ức, ta không được nhất định chính là vị trí tôn kia. Không có tiên giới ký ức. Cửu biến thánh hùng cũng có vẻ rất vô cùng kinh ngạc, trầm mặc một cái, mới lên tiếng, tình huống của ngươi, có khả năng nhiều lắm, nhưng cải biến không được ngươi người mang một thế giới chuyên thực, nó bây giờ là đệ tam thay đổi, còn có sáu thay đổi mới có thể thành tựu chân chính tiên giới, lâu lắm. Cho dù có thư đản nơi tay, thời gian cũng quá trường, chỉ có thể đi một bước xem một bước, chúng ta đối với thư đản cũng không hiểu, hy vọng có thể có chút kinh hỉ đi. Ai, ta liền biết không có thể cùng ngoại giới tiếp xúc, cái này ngay cả thất tinh bí cảnh cũng không an toàn. Diệp Mặc chỉ có thể cười khổ, hắn nào biết đâu rằng, mình bùi đản địa vị lớn như vậy, ngay cả tiên giới đều như vậy mơ ước. Rất nhanh, đoàn người sẽ đến tinh thần cốc, ngẩng đầu liền có thể chứng kiến rắn kia ác tâm thân thể của con người bàn ở trên không. Các ngươi, rắn nhìn nam ma một đám người cùng cửu biến thánh hùng, có chút không nghĩ ra. Cửu biến thánh hùng chả thế nào cùng đám người kia cùng một chỗ. Lao trùng tử, hai ta chạy mau lộ đi, tiểu tử này lại là được tiên giới kia một đống người dưới sự đuổi giết giới hỗn đản, thất tinh bí cảnh cũng không an toàn. Cửu biến thánh hùng vẻ mặt đau khổ, khuôn mặt bên cạnh hai đống thịt bèo quấn quýt đến cùng nhau. Gián trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên phá vỡ không gian, ngăn thân thể, trước trốn. Cửu biến thánh hùng ngẩn người một chút, vội vã cuốn Diệp Mặc đám người. Cũng từ phá vỡ không gian bay ra, hóa thành một đạo hắc bạch cầu vồng bay khỏi thất tinh bí cảnh. Ngay cửu biến thánh hùng, Diệp Mặc đám người trốn lúc đi. Tiên giới, một chỗ vạn giới trên bình nguyên. Trên cao ước vạn lý, trên không một vòng lớn vô cùng thần dương rát, nhìn khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng lại là khổng lồ như vậy, phảng phất tùy thời có thể đập xuống mặt đất. Mênh mông vô ngần trên bầu trời, gần có một đạo rất ít thân ảnh lăng không ngồi xếp bằng ở một đóa tường vân thượng. Người xuyên kỳ dị đạo bảo, mày kiếm mắt sáng, bốn phía thời khắc hữu đạo liền vô căn cứ sinh ra, nở rộ, điêu linh, trận trận đạo âm vang vọng không ngừng, bao quát lớn như vậy vạn giới bình nguyên, bên ngoài bên hông dắt một con hổ lô nho nhỏ. Ừ, người này. Đột nhiên, người trẻ tuổi này giật mình, ánh mắt xuyên thấu dài vạn dặm không, tập trung ở một người trong đó mặt đất cái động khẩu, lập tức thần quang đại phóng, quần áo đạo bảo phần phật cổ đãng đứng lên. Thời gian qua đi gần 10 vạn năm, các người, rốt cục xuất hiện, trăm ngàn năm trước, đem vô số tiên giới cường giả cường thế đánh chết, thậm chí ngay cả tôn giả đều vẫn lạc ngũ tôn, toàn bộ tiên giới mới bao nhiêu chí tôn. Vô số thế lực vì vậy biến mất ở tiên giới. Ừ, thư đản, lại có như vậy tiên vận, sống mái nhị đản đều là, tọa vong tiên tôn, băng liên tiên tử, các ngươi chờ chết đi. Thanh niên nhân ghen tị con mắt đỏ bừng. Đưa ngón tay ra một điểm, một đạo tiên quang ngay lập tức đi tới cửa động, được cái động khẩu thôn phệ hầu như không còn, một điểm âm thanh cũng không có xuất hiện, nhường trên bầu trời thanh niên nhân sắc mặt đỏ lên, nộ rên một tiếng. Lúc này, hắn đột nhiên có cảm ứng, ánh mắt thoáng nhìn sát biên giới một cái cửa động phi thăng lên tới trí cường giả tu sĩ kia còn không tới kịp nói, cả người được cái này ánh mắt đảo qua, nhất thời toái phấn thành cho bụi. Chương 866, Bùi Đản bí mật. Từ thất tinh bí cảnh trung đi ra, Diệp Mặc Cửu biến thánh hùng thánh huyền đám người lướt qua lỗ đen phạm vi, thẳng hướng xa xa một viên lơ lửng giữa trời sao hình cầu bay đi. Chứng kiến như vậy một viên hình cầu treo ở tinh không, Diệp Mặc đám người không không kinh dị, ánh mắt ngạc nhiên từng lần một đánh giá viên này hình cầu. Không bao lâu, gián cùng thánh huyền ở lại tựa như tinh cầu vậy hình cầu thượng rất xuống đến, Diệp Mặc mấy người cũng bước trên mảnh này kỳ dị thổ địa, bởi vì không dám tùy ý triển khai thần thức, chỉ có thể âm thầm cảm thụ được nơi này thần kỳ. Đây là chuyện gì xảy ra? Gián vừa rơi xuống liền không kịp chờ đợi hỏi. Cũng không nó tâm tính không đủ bình tĩnh, mà là dính đến tiên giới những trí tôn đó cùng đến gần vô hạn trí tôn nhân vật đáng sợ môn, đừng nói nó, đổi lại là tiên giới trí tôn cũng bình tĩnh không đến. Thánh huyền sắc mặt trầm tĩnh, giơ lên hùng trưởng lăng không hướng về phía đạm thai bất phá đám người nhẹ nhàng vỗ, nam ma mọi người liền xuất hiện ở hình cầu cực lớn một bên kia. Lúc này, thánh huyền mới cười khổ nói, ta cũng là mới vừa biết không lâu, ngay từ đầu. Ta dựa theo mấy vạn năm trước cùng một cái thổ tộc tu sĩ ước định, đi Thanh Đan cung lấy nhất kiện nàng tặng cho ta bảo vật, không muốn gặp tiên thành đồng minh người đang tinh kế tiểu tử này cùng nam ma người. Sự tình nếu là đơn giản như thế là tốt rồi, ta đoạt bảo vật đã đi, nói cái gì cũng không biết cùng bọn họ có cái gì liên lụy, có thể lão chủng tử ngươi cũng biết, ta đứa bé kia trước sớm được ta cho là mất, vừa lúc ở nam ma trong tay người, ta đây không được giúp bọn hắn đều không được. Càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, năm đó cái kia thổ tộc tu sĩ, trong tay lại có một viên cửu biến thư đản, mà tên hôn đản này cũng không sớm chút nói, chờ ta nói chuyện tào lao một đại người tài năng bạo lộ ra, ta ước đoán. Tiên giới không chỉ biết hắn đến, còn biết trong tay của hắn, hôm nay có hùng thư hai miếng đản. Gián thần tình cổ quái vô cùng nhìn Diệp Mặc, lại nhìn Thánh Huyền, lập tức sầm mặt lại, nộ bên ngoài không được cạnh tranh đạo, để cho ngươi không muốn như vậy ham chơi. Cũng bao lớn cái gấu còn như thế trang định tính, hài tử ném chứ. Phiền phức trên thân chứ. Mấy câu nói nói thánh huyền mắt trợn trắng, cũng lười phản bác, đích thật là nó sơ sẩy, mới để cho hài tử ném, hôm nay phiền phức mới có thể bốn. Một trận cửa trách, gián trầm mặc đến, cuối cùng thở dài một tiếng, nói ra, thôi thôi, đây cũng là số mạng, bọn ta sớm biết có một kiếp này, vì vậy trăm phương nghìn kế trốn ở thất tinh bí cảnh tránh kiếp, có thể nên tới. Đúng là vẫn còn đến. Ngươi tính toán đến đâu rồi nhi? Câu nói sau cùng, rắn là ở hỏi Thánh Huyền. Thánh Huyền trầm ngâm, nói ra, ta dự định đi Tây U Đại Lục, tìm một chỗ âm dương đổ vào nơi tu luyện âm dương đế trải qua, gần nhất lại có điều nộ ra, lần này mới có thể đánh vỡ một lần chớ chú, rời tiên giới gần hơn một bước. Cha ta bởi vì phải trả nhân tình, tham dự kia một trận đại chiến, ta tộc vì vậy được bị thương nặng cách chức giới. Ta không trách ai, nhưng không thể để cho hài tử của ta cũng ngây người tại địa phương nhỏ này. Như vậy cũng tốt, lớn thế đã gần đến, ngay cả thư đản đều xuất hiện ở đây cái không hoàn toàn thế giới, biến số khó có thể đo, nhiều một phần thực lực tổng là tốt, hài tử của ngươi làm sao bây giờ? Gián gật đầu, đối với Thánh Huyền tuyển trạch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Để nó ở Nam Ma sinh sống một đoạn thời gian đi, ở Côn Bằng Thần Tông đại quân giết trước khi tới, ta sẽ đi mang đi nó. Thánh Huyền nói rằng, ngươi đã có tính toán, vậy không được đình lại, chúng ta lúc đó phân biệt đi, ta cũng muốn kiếm địa ẩn tu đi, ngươi đưa bọn họ đưa trở về đi, pháp quyết ngươi biết. Gián đối với Thánh Huyền cùng Diệp Mặc hai người gật đầu, trường thân thể ngăn, quanh thân nở rộ ánh sáng màu bạc, lại hiện ra vài phần thánh khiết đến, giữa không trung trườn vừa chuyển, biến mất ở trong tinh không mịt mờ. Tiền bối, nhìn Gián đi, Diệp Mặc trần trờ lên tiếng nói. Tọa nói. Cái này lao trùng tử chính là quản quá nghiêm, ỷ vào niên kỷ lớn hơn ta, lao thích nói đạo ngã, hết lần này tới lần khác ta vẫn không đánh thắng nó, ở nơi này, ta di chuyển cũng không dám di chuyển, đứng mệt chết ta. Thánh Huyền khoát khoát tay, dự định Diệp Mặc câu nói kế tiếp, thân thể cao lớn dựa vào một khối hoàng nham đá lớn đặt mông tọa, một bộ lười biếng trí cực răng rớp. Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên nhìn nhau, bất đắc dĩ cười cười, liền cũng tọa đến. tiền bối, nghe ngài nói, Thánh Hùng một mạch là bởi vì cái kia trốn giới tiên nhân mà bị trọng thương, cho nên khắp nơi mới không có kiêng kỵ, đem Thánh Hùng nhất mạch đuổi. Thánh Huyền hơi nghiêng đầu, hắc bạch giao thoa gấu trên mặt có hai vành mắt đen, nhìn khiến người ta cảm thấy buồn cười, nó gấu trên mặt lộ ra vài phần khinh bỉ nói, sợ ta tìm ngươi tính sổ. Rõ ràng chính là ngươi, đừng không thừa nhận, còn nói cái gì cái kia tiên nhân, đừng tưởng rằng phiết thanh ta liền kém không hơn ngươi. Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Hiên á khẩu không trả lời được, một thời cũng không biết nên nói cái gì. Thánh Huyền nói tiếp, mặc dù nói ta mạch này là bởi vì ngươi nguyên nhân mới gặp kiếp nạn này, nhưng cũng là cha ta lỗi của mình, vô luận ta vẫn là ta phụ thân, đều không trách ngươi, nếu không phải là hắn năm đó là một căn cực phẩm hỗn độn tiên trúc, cũng sẽ không thiếu một cái nhân tình, cuối cùng rơi cái này chẳng. Tu hành chi lộ, nợ nhân tình là khó tránh khỏi, nếu như có thể vì vậy đạt được nhất kiện vô thượng tiên khí, ngược lại cũng không thua thiệt. Diệp Mặc không cảm thấy có cái gì, hắn thiếu nhân tình rất nhiều, người khác thiếu hắn cũng rất nhiều. Không nghĩ, Thánh Huyền hai cái vành mắt đen hiện, trợn mắt nói, cái gì tiên khí, chúng ta cửu biến bộ tộc ngoại trừ thần viên nhất mạch, sẽ vô dụng ngoại vật. Nó đây là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống, hỗn độn tiên trúc là lấy đến ăn. Ăn. Cái này Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên triệt để há hốc mồm, gấp bội cảm thấy không nói gì, là ăn thiếu người lớn như vậy tình, còn rơi vào cái này chẳng, coi như là thiên cổ kỳ văn. Không được xa khác, hiện tại ta và ngươi nói một chút, cái này sống mãi bùi đản sự tình. Thánh Huyền khoát tay chặt lại, dứt bỏ cái đề tài này, thần sắc nghiêm nghị nói, căn cứ trong huyết mạch cố lao truyền thừa ký ức cũng biết, vô biên vô tận hỗn độn khu vực trung phiêu lưu, hầu như tất cả đều là hùng đản, mà thư đản, cho dù ở huyết mạch ký ức ở chỗ sâu trong đều chưa từng xuất hiện ghi chép, chỉ là biết có thư chứng tồn tại, sống mãi nhị đản dung hợp vào một chỗ biết có thay đổi gì. Cho dù thân ta là cửu biến bộ tộc, cũng không biết rõ, đây hết thảy chỉ có thể dựa vào chính. Ngươi, bất quá, ta vừa may là người mang âm dương huyết mạch cửu biến bộ tộc, sống mãi bùi đản chắc cũng là một giả là âm, một giả là dương, dương giả cửu biến làm tiên giới, âm giả thì không biết, nhưng nhiều năm qua phụ thân cùng ta cũng căn cứ huyết mạch trong trí nhớ trước gấu tìm hiểu mà tìm hiểu ra một ít huyền bí đến. Thế gian tất cả đều có bên ngoài quy luật cùng pháp tắc, đây chính là trong hỗn độn đản sanh pháp tắc, chí tôn cũng trốn không ra. Nếu nói là quy luật, ngươi xem cái này cửu châu thế giới, có phải hay không sinh linh chỗ sống, so với âm linh âm thần chỗ sống lớn. Không ngại nói cho ngươi biết, tiên giới đồng dạng có minh giới, cùng cửu châu thế giới đại đồng tiểu dị, chẳng qua là ở một cái khác dị không gian mà thôi. Như vậy, ngươi xem ra cái gì? Diệp Mặc không có trả lời ngay. Trầm âm, châm trước hồi lâu mới nói, cực dương sinh âm. Không sai, chính là cực dương sinh âm, kỳ thực cái này rất phù hợp thiên địa pháp tắc, nhưng là không phù hợp thiên địa pháp tắc, bởi vì âm dương cũng không thăng bằng. Thánh Huyền hàm hậu cười, tiếp tục nói, cho nên vẹn vẹn dương đản, muôn cửu biến hoàn thành cần thời gian rất dài, sau lại được cường giả thần bí lục lọi ra một cái phương pháp. Luân hồi, dựa vào luân hồi chi lực, mạnh mẽ hết hạn mỗi một thay đổi. Nhanh hơn thứ 9 đổi tốc độ. Nhưng kỳ thật loại biến hóa này là không hoàn chỉnh, cuối cùng chỗ thiếu hụt khẳng định rất lớn, ta không đề nghị ngươi sử dụng loại phương pháp này, có thư đản, lại dùng loại này ngồi biện pháp, đơn giản là đối với thư chứng vũ nhục, hơn nữa đối với tiên giới va chạm chém giết, cũng là thật to bất lợi. Tiên giới, va chạm chém giết. Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc, không phải nói tiên giới chỉ có mạc danh thần bí kiếp nạn sao? Có thể lập tức Diệp Mặc liền phản ứng kịp, thần sắc rung động, trong lòng có chút hoảng sợ. Hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ, Thánh Huyền nói qua, từng dương đản lột sắc thành tiên giới trước, đều có thể tạo ra một cái cửu biến bộ tộc, sau đó đem bài xích đi ra ngoài, mà tiên giới. Có ít nhất 2 cửu biến bộ tộc. Cửu biến thần viên. Cửu biến Thánh Hùng. Thánh Huyền vừa nhìn Diệp Mặc thần tình biến hóa, cũng biết Diệp Mặc lĩnh ngộ được cái gì, cười nói, ngươi muốn đến, không sai. Tiên giới không chỉ một, cái này tiên giới ngay cả còn lại tiên giới tồn tại cũng không biết, thuộc về rất lạc hậu tiên giới, lạc hậu nguyên nhân rất nhiều, nhưng nguyên nhân lớn nhất có 2. Một là cái này tiên giới này đây luân hồi phương thức cửu biến hoàn thành tiên giới, bản thân lực lượng không đủ. 2 là tiên giới trưởng khống giả vẫn lạc, vô pháp tổ chức điều động toàn bộ tiên giới lực lượng ngăn cản hỗn độn thái kiếp, thế cho nên văn minh lần lượt sinh ra hủy diệt, chưa từng phát triển. từ hướng này xem, cái này tiên giới. Phế. Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên khó có thể tin, nỗ lực tiêu hóa tiếp thu được hãi người tin tức. Một lúc lâu, xem Diệp Mặc hai người tiêu hóa không sai biệt lắm, Thánh Huyền mới lên tiếng, ngươi Dương Đản. Thật không tốt, bất quá cũng may mới từng trải ba lần thuế biến, có thư đản ở, vấn đề cũng không phải rất lớn, có thư đản. Ngươi tiên giới có thể so với nhãn cái này tiên giới cường đại vô số lần, hơn nữa còn là một cái âm dương cân bằng, mà không phải là cực dương sinh âm tiên giới. Vô luận tiên giới bổn nguyên vẫn là các phương diện, đều vượt qua cái này, không được, vượt qua còn lại tiên giới vô số lần. Đây là của ngươi này nghịch thiên cơ duyên, ngươi cần hảo hảo nắm chặt. Dương tiên giới ở hỗn độn khu vực chung có rất nhiều, đều ở đây lẫn nhau chinh phạt cướp đoạt. Dương tiên giới bí mật cùng tài nguyên không coi vào đâu, quan trọng là âm giới, hoặc có lẽ là minh giới, bí mật trong đó mới là đầu to, hai người dung hợp với nhau sinh ra uy lực cùng biến hóa, mới là cội nguồn của sự mạnh mẽ. Ta quan bản thân ngươi đó là ngũ hành linh căn thể chất, không gì sánh được cân bằng, càng từ trong ngũ hành diễn biến dị biến ra tam kỳ, tốt, rất tốt, duy nhất thiếu, chính là âm tính ngũ hành tam kỳ, dung hợp tám giả. Thành tựu của ngươi tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ngươi tất cả công pháp pháp thuật thi triển một lần cho ta xem. Diệp Mặc bất minh sở dĩ, nhưng vẫn là theo lời thi triển một lần, làm ở trong người vận chuyển hỗn độn tọa vong tiên kinh thời điểm. Thánh Huyền con ngươi lộ ra hai đạo xuyên phá tinh không thần quang, mặt vui vẻ đạo, hảo hảo hảo. Xem ra ngươi ở đây tiên giới lúc sau đã ngộ ra một ít huyền, tiên thành chi vương. Lại nói tiếp. Tiên thành đồng minh khai thác tiên thành lưu đích thật là một tiên phong, chí ít cho ngươi sáng tạo cơ hội. Theo huyết mạch ký ức biết, còn lại tiên giới có tu sĩ có thể tu luyện ra một cái tiểu thế giới, thậm chí xưng là động thiên năng lượng dị không gian. Bọn họ từ nhỏ yếu bắt đầu là có thể hoàn mỹ thao túng bên ngoài chém giết chiến đấu, trưởng khống tiên giới phía sau bởi vì độ phù hợp cực cao quan hệ, chiến lực cũng là rất mạnh, mà này tiên giới nhưng không có điều kiện như vậy. Tiên thành lưu coi tiên thành là cách làm khí thao túng, tập hợp đủ thành lực tiến hành chém giết, cùng trưởng khống tiên giới rất tương tự, ngươi thành tiểu hóa thần phía sau phải nhiều lĩnh hội, nhiều tu luyện phương diện này, tăng kinh nghiệm, đối với ngươi tăng cường đối với thế giới trưởng khống chỗ tốt cực đại. Cần tuân tiền bối giáo huấn. Diệp Mặc cung kính hành lễ nói. Nói liền đến tận đây đi, ta đây sẽ đưa các ngươi đến Đông Hải. Thánh Huyền không trì hoãn nữa, giơ lên hùng trưởng đánh ra một đạo mù mịt khí lưu. Lần thứ hai bao vây khởi Nam Ma mọi người, lại dắt Diệp Mặc hai người hướng tinh không xa xa bay đi, đi tới một chỗ trong hư không, giơ tay lên đánh ra hơn trăm đạo pháp quyết phía sau, trước mắt liền hiện ra một đạo thâm thúy không gian đường hầm, thân hình lóe lên, hoàn toàn biến mất ở tiểu tinh không trung. Chương 867, Dung Hợp. Mịt mờ Đông Hải, mênh mông vô bờ, cao thiên không mây, bầu trời xanh vạn dặm. Đông nhiên, thình thịch một tiếng vang thật lớn. Ngoài khơi đột nhiên nổ tung, một cái được sương mù màu trắng bao gồm quang đoàn lao ra, nước biển xôn xao rơi xuống, vũ khí đồng thời tán đi, hiện ra thập mấy đạo thân ảnh đến. Trở lại Đông Hải. Nam Ma mọi người vô cùng kinh ngạc chung quanh, không thể tin được, mới ngắn ngủi chỉ chốc lát, liền từ trong truyền thuyết tiểu tinh không trở lại Đông Hải, đồng thời cũng có chút mất mát, đó là thổ tộc bí cảnh A, tiên giới chiếu hình nơi, có cái gì thần kỳ cái gì cũng không kỳ quái. Mà đã biết những người này, cái gì cũng không có được sẽ trở lại, nói không thất vọng là không có khả năng. Thánh Huyền Dương mắt bình thản liếc mắt nhìn Đông Hải cảnh sắc, thời gian qua đi vài vạn năm, nó đúng là vẫn còn trở về. Hài tử của ta đã hoàn hảo. Thánh Huyền quay đầu nhìn Diệp Mặc. Ở Thi Bạt Tông thiếu tông chủ thị nữ nơi đó yên lặng làm một con sùng vật đây, cái này tiền bối hẳn là hỏi hắn. Diệp Mặc cũng không phải rất rõ, lúc này một ngón tay hạ hầu quân. Nhất thời nhường hạ hầu quân sắc mặt trắng nhợt. Song, nhân gia mạnh mẽ như vậy yêu thú hậu đại, nhường thị nữ của mình cho trở thành sủng vật, vị này vẫn không thể đem mình ra cho bái. Chứng kiến Thánh Huyền mang theo vành mắt đen mắt nhìn qua, hạ hầu quân cười so với khóc còn khó coi hơn, run giọng nói, trước tiên bối. Không nghĩ, Thánh Huyền giọng nói không gì sánh được tùy ý nói, sợ cái gì, sủng vật mà thôi, bổn tọa cũng không nói gì, bổn tọa khi còn bé cũng là phụ thân sủng vật. Cũng bị phụ thân ném cho bạn tốt hải tử làm sủng vật, chúng ta mạch này, trời sinh chính là sủng vật khuôn mặt, yên tâm, chỉ cần chiếu cố kỹ bổn tọa hải tử là tốt rồi, bổn tọa sẽ không quên ngươi Thi Bạt Tông. Nam Ma mọi người không khỏi vô cùng ngạc nhiên, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên không nói gì, xem như là triệt để minh bạch, cái này thánh huyền tiền bối hải tử là thế nào cột. Đây là tự nhiên, vạn bối thị nữ kia đối với tiền bối hải tử thích không được, vạn bối ăn chưa từng ngày hải tử ăn ngon, tiền bối là muốn đi mang đi hải tử sao. Hạ Hầu Quân cũng là bất cứ giá nào, chùi chùi thái dương vết mồ hôi, cười xòa nói. Thánh huyền khoát tay chặt lại, nói ra, mang đi làm cái gì, bổn tọa không có nhiều thời gian như vậy mang hải tử, nó thích làm sao chơi chơi thế nào, bất tử thì không có sao, có người bang bổn tọa mang hải tử, bổn tọa cầu chi không kịp đây, nếu hải tử vô sự, bổn tọa liền yên tâm bế quan đi, lúc đó sau khi tử biệt đi. Vừa dứt lời, thân ảnh đã tiêu thất, mau khiến người ta không phản ứng kịp. Hạ Hầu Quân trong lòng khổ sáp, khóc không ra nước mắt, con thú nhỏ kia là hắn bên ngoài xảy ra ngoài ý muốn bắt được, nhìn một chút tu vi cũng không có, liền trướng mắt, cũng không có giết, lưu lại làm sủng vật, ai có thể nghĩ tới, tìm trở về không phải sủng vật, mà là một vị tổ tông. Đồng nhiên, Hạ Hầu Quân xoay chuyển ánh mắt rơi xuống Diệp Mặc trên người. Diệp Mặc được ánh mắt của hắn nhìn có chút sởn tóc gáy, không khỏi nói, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Mặc, ngươi và vị tiền bối này quan hệ tốt, không bằng gấu con tiễn ngươi được không? Ta sợ nuôi chết cái này đầu đại hùng tìm ta liều mạng. Hạ Hầu Quân lúc này cũng không kịp hận Diệp Mặc, lâu như vậy đi qua, hắn cũng không phải cố chấp người, đối với mọi việc có mình lý giải cùng quan điểm, biết không trách được Diệp Mặc trên đầu, lúc này được Thánh Huyền hù dọa một cái, nào còn dám cùng Diệp Mặc sinh khí. Hắn tự nhiên không phải không biết, Thánh Huyền dám như thế yên tâm đem con dao cho bên ngoài trong tay người, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền chết non. Nhưng ai biết những huyết mạch này cao quý chính là dị chủng có chỗ đặc thù gì, vạn nhất thật nuôi chết đây. Một phần vạn khả năng, Hạ Hầu Quân đều sợ. Nghe vậy Diệp Mặc không khỏi bật cười, gật đầu đáp ứng, nói ra, được, ta đáp ứng, tin tưởng Yên Nhi cùng huyết nguyệt đều sẽ thích nó. Những người khác tuy là cũng tâm động, nhưng giống như Hạ Hầu Quân lo lắng không nhỏ, hơn nữa vị tiền bối kia cùng Diệp Mặc quan hệ tựa hồ vô cùng tốt, bọn họ cũng không tiện cạnh tranh, liền không có cố ý tranh thủ. Diệp Mặc lấy ra phi thiên chiến thuyền, mọi người leo lên chiến thuyền, mức độ địa phương tốt hướng phía tây bắc hướng vội và đi, hoa quang lóe lên, hồng quang độn thiểm, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Vừa tiến vào chiến thuyền, Diệp Mặc giống như mọi người xa nhau, đi tới chiến thuyền ba tầng, tùy tiện chọn một gian tinh thất tiến nhập. Trong tinh thất trống rỗng, chỉ có ở giữa bày đặt một cái minh hoàng. Sắc bồ đoàn, giống như mới một dạng, tỏa ra từng sợi mùi thơm ngát, khiến cho người vui vẻ thoải mái, phấn chấn tâm thần. Bất quá, Diệp Mặc nhưng vô dụng cái bồ đoàn này, vỗ túi chữ vật, một vệt kim quang liền bay ra ngoài, trên không vừa chuyển, quay tròn hóa thành một cái nửa trượng phương viên thanh trạch tòa sen, nhẹ nhẹ gió nhẹ vờn quanh ở tòa sen chu vi, phảng phất thực sự là một gốc cây to lớn thanh liên, không gió lắc lư, doanh doanh chập chờn. Diệp Mặc một bước đạp lên, ngồi xếp bằng xuống, vung tay lên, trên bàn tay hiện lên hai đạo quang mang, hiện lên một viên tế văn răng đầy bụi đản cùng một khỏa to bằng nửa cái nắm đấm, nở rộ nhẹ nhẹ lôi đình điện văn pháp châu. Lần này thất tinh bí cảnh hành trình, thu hoạch chính là chỗ này hai món khác, cái gì khác cũng không có được, còn như những vẫn lạc đó tiên thành đồng minh tu sĩ túi chứa vật các loại, Diệp Mặc một cái chưa lấy, cũng coi là cho nam ma mọi người một điểm bồi thường, dù sao là bởi vì mình, bọn họ mới không có từng tí thu hoạch. Lôi đỉnh Pháp Châu lấy từ thanh đan ngoài cung vây đầu kia kỳ dị yêu thú, lúc đó con thú này tế xuất lôi đỉnh Pháp Châu phía sau, Diệp Mặc tám hệ phi kiếm đều không ngoại lệ, hết thể mất đi tâm thần liên hệ, khống vật pháp quyết cũng chút nào tác dụng cũng không có. Khi đó Diệp Mặc đối với cái này lôi châu liền khởi mơ ước tâm tư, phải biết rằng, đấu pháp chém giết, thời gian cũng không nhiều trường, từng cái ngay lập tức đều cần phải cẩn thận, toàn lực đối mặt. Nếu như ở thế quân lực địch đấu pháp chung, đối thủ pháp khí đột nhiên không bị khống chế, ưu thế của mình nên nhiều đến bao nhiêu. Lúc này lôi châu tới trong tay, Diệp Mặc tự nhiên muốn hảo nghiên cứu kỹ một phen. Trước lấy máu huyết cùng phương pháp luyện khí nông cạn luyện chế một phen, sau đó lại dựa vào khống vật pháp quyết, lúc này mới coi là miễn cưỡng có trưởng khống viên này lôi châu tư cách. Diệp Mặc lúc này không chần chờ nữa, hướng lôi châu trong dưới vào một đạo pháp lực, trong miệng quát nhẹ, mau. Đầu thủ đem lôi châu tế xuất đi, trong nháy mắt, lôi châu bị khống chế nổi huyền phù tại trong hư không, lôi quang chói mắt bốn phía phách vũ, nhỏ như lôi xà, nhìn kỹ phía dưới, phảng phất hư không cũng hơi vặn mẹo, có một cổ lực lượng đang giải phóng. Diệp Mặc trầm ngâm một cái, giơ tay lên đánh ra hai đạo pháp quyết, nhường lôi châu ảnh hưởng phạm vi thu nhỏ lại cũng cố định xuống, sau đó tế xuất kim tinh thủy linh kiếm bắn về phía lôi châu. Hưu. Kim tinh thủy linh kiếm đem hải chi thế bày ra đến lớn nhất, toàn bộ dường như đại hải cuộn trào mãnh liệt đi, toàn bộ tính thất được ông làm quang diệu thông minh. Có thể kế tiếp ngay lập tức, kim tinh thủy linh kiếm đột nhiên dừng lại, Diệp Mặc đồng thời cảm giác được, mình cùng kim tinh thủy linh kiếm tâm thần lên liên hệ được một cỗ lực lượng kỳ dị vặn vẹo chặt đứt, căn bản là không có cách khống chế phi kiếm. Thấy thế, Diệp Mặc mặc dù đã sớm biết lôi châu năng lực thần diệu, giờ khác này vẫn là nhịn không được nhướng mày lên. Thần thức triển khai tiến nhập lôi châu trong, tỉ mỉ cảm thụ trong đó kỳ dị lực lượng. Một lúc lâu, Diệp Mặc liền ngắt tay, đem lôi châu cùng phi kiếm đều thu hồi lại, đem lôi châu nắm trong tay nghiên cứu ảo diệu bên trong. Cái này một tìm hiểu, đó là thập ngày. Một ngày này, Diệp Mặc chậm rãi mở hai trong mắt, ánh mắt như có điều suy nghĩ, sau đó hiện lên một đạo ánh sáng chói mắt, như vậy cười, một đạo pháp lực dưới vào lôi châu bên trong, chỉ một thoáng. Lôi châu bắn ra mấy trượng lôi đỉnh, ở bên trong tinh thất trườn lóe ra. Ở Diệp Mặc dưới sự khống chế, cái này hơn 10 cái lôi xà chậm rãi cúi xuống, hóa thành một cái xét cháo, đem chọn cái tinh thất che phủ ở trong đó. Sau đó, Diệp Mặc vỗ túi chữ vật, tám hệ phi kiếm đều bay ra, nhưng không chút nào không bị khống chế, như con ruồi không đầu bốn phía bay loạn nổi. Diệp Mặc suy tư một chút, đánh ra mấy đạo pháp quyết. Tám đạo lôi xà lập tức quấn lên tám hệ phi kiếm, đùng vang lên lôi âm tuyên truyền giác ngộ, khiến cho tám hệ phi kiếm cũng biến thành chói mắt không gì sánh được. Mau! Diệp Mặc bóp khởi kiếm quyết một ngón tay, tám hệ phi kiếm như điện bao táp, một phần vạn cái ngay lập tức liền đánh vào tĩnh thất cấm chế thượng, cả chiến thuyền nhất thời kịch liệt run rẩy. Kinh khủng như vậy tốc độ, Diệp Mặc sợ đến vội vã bấm một cái thủ quyết, định. Tám hệ phi kiếm thoáng chốc định trụ. Được Diệp Mặc gọi trở về đi. Vuốt ve tám hệ phi kiếm, Diệp Mặc tâm trạng kinh hỉ không gì sánh được, biết mình con bài chưa lật lại hai. Một cái con bài chưa lật là lôi châu bản thân nhiều loạn pháp khí hiệu quả, một cái con bài chưa lật chính là ở nơi này đặc thù lôi đỉnh dưới, phi kiếm tốc độ tăng vọt. Thì ra là thế, lôi hóa tử, tử hóa xét, nguyên tử sơn có ngũ đại tiên lôi, bản thân tất nhiên thì có một cái to lớn nguyên tử sơn mạch. Như vậy cũng có lợi cho bọn họ tu luyện lôi pháp cùng nguyên tử bí thuật, bất quá, vì sao chẳng bao giờ nghe người ta nói qua nguyên tử bí thuật đây? Diệp Mặc có chút không giải thích được, bất quá cũng lười nghĩ sâu, nguyên tử sơn giữ kín không nói ra khẳng định có đạo lý riêng, tự mình một ngoại nhân truy nguyên không có gì hay, đưa mắt một lần nữa thả lại đến lôi châu thượng, viên này lôi châu là đồ tốt, cũng có thể bằng này lĩnh ngộ sáng chế một. 2. Cái nguyên tử bí thuật cũng khó nói. Đây cũng tính là lôi pháp một cái kéo dài, cũng là không sai. Tế luyện lôi châu cũng không dễ dàng, giải khai lôi châu huyền bí Diệp Mặc liền không có ý định tiếp tục tế luyện lĩnh ngộ, hao tổn phí thừa hài gian quá dài, không phải một thời nửa khắc có thể làm được, đem ném vào túi chữ vật, dơ lên bùi đản nhìn kỹ. Viên này bùi đản không biết trải qua cái gì, mặt trên trải rộng tế vi vết dạng, tuy là lấy tu sĩ thần thức mới có thể điều tra được, nhưng cũng là có. Diệp Mặc trong lúc nhất thời còn thật không biết nên như thế nào khiến nó cùng mini thế giới dung hợp. Đời thứ nhất lúc tự mình rốt nát vô tri, giữ dương đản ăn thịt, lúc đó cũng chưa thấy có cái gì tử lôi đá xám các loại, nhưng này cái. Nên làm như thế nào? Diệp Mặc khổ não thầm nghĩ, vắt hết óc muốn hồi lâu, đều không có một biện pháp tốt nhất, không khỏi cào ngẩng đầu lên. Nếu như là đời thứ nhất lúc bụi đản, Diệp Mặc một hơi liền thôn, nhưng này khỏa. Xuyên thấu qua vỏ trứng có thể chứng kiến bên trong làm người ta kinh ngạc di chuyển phách tử lôi cùng hỗn độn, điều này làm cho hắn như thế nào ngậm ăn. Cứ như vậy ăn đi, hắn còn muốn hay không sống. Thực sự nghĩ không ra biện pháp, Diệp Mặc cắn răng một cái, mở ra mini thế giới, vừa bước một bước vào trong đó, một đạo ý niệm giữ nguyên anh phân thân cùng Diệp Khiếu Thiên đưa tới, lấy ra bùi đản đặt trước mắt hai người, kiền ba ba nhìn hai người. Diệp Mặc ở chuyện xảy ra bên ngoài. Nguyên Anh phân thân là biết đến, lúc này cho Diệp Khiếu Thiên giải thích một phen, nhường Diệp Khiếu Thiên mục trường khẩu nốc, trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Mặc năng lực cùng tiên vận kinh người như vậy, nói ra ngay cả tiên giới trí tôn đều phải đố kỵ. Có thể hai người một là Diệp Mặc phân thân của mình, một là nhạn giới còn đang mini thế giới lên địa phủ người quản lý, Diệp Mặc tự mình cũng không có cách nào, hai người này có thể có biện pháp nào. Hai người trầm tư hồi lâu, Nguyên Anh phân thân trầm giọng nói, cái này, có thể bản tôn ngươi thật muốn nuốt vào bùi đản mới được. Diệp Mặc sắc mặt tối sầm lại, quan sát phân thân một lát mới nói, vì sao? Bùi đản như thế nào sử dụng, như thế nào dung hợp, ngay cả cửu biến bộ tộc cũng không biết, đã nói lên rất có thể căn bản không có người làm như thế quá, đã như vậy, kia còn có biện pháp nào? Có đôi khi, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, mới là cách làm chính xác nhất. Nguyên Anh phân thân sắc mặt nghiêm nghị, nếu không phải là như vậy, Diệp Mặc cũng hoài nghi cái này phân thân có phải hay không muốn hại chết tự mình, thay thế được tự mình. Nhức đầu, Diệp Mặc cười khổ nói, xem ra thực sự chỉ có như thế. Thực sự tìm không được biện pháp, Diệp Mặc không được lại ở thêm, xoay người ly khai mini thế giới, một lần nữa ngồi xếp bằng ở hư gió thanh liên tòa sen thượng, dơ bùi đảng, mày nhăn lại, vẻ mặt cuốn quýt. Chỉ có thể như vậy thử một lần. Diệp Mặc nhãn thần trầm tĩnh lại, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng phun ra một mảnh quang vụ bọc lại bùi đản, sau đó há miệng hút vào, liền gặp được bùi đản bay về phía Diệp Mặc, trên đường không ngừng nhỏ đi, cửa vào lúc đã chỉ có con rồi cao thấp, được Diệp Mặc một hơi nuốt vào. Bùi đản mới vừa nuốt vào, Diệp Mặc liền đề tụ khởi quanh thân pháp lực nguyên khí, tùy thời chuẩn bị nên tiếp bùi đản mang tới biến hóa. Nhưng mà, vô luận Diệp Mặc chuẩn bị nhiều sung túc, vẫn là không kịp chuẩn bị. Bùi đản vừa vào trong dạ dày, liền tự chủ tràn đầy ra nhẹ nhẹ hỗn độn khí, bao vây lấy tự thân đi qua Diệp Mặc nội tạng, phủ xuống ở đan điền phía trên, sau đó ầm ầm nổ tung, hỗn độn khí như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt, không thể ngăn cản, trong nháy mắt xâm chiếm quanh thân kinh mạch huyết nhục. Cùng lúc đó, Diệp Mặc cả người cũng chấn động mạnh một cái, chỉ cảm thấy đầu hoành một tiếng vang thật lớn, thân thể mềm nhũn, ngất ngả xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Mà lúc này, mini thế giới cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô biên vô tận hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, từ cao thiên ngoại hỗn độn nơi bóng tối tràn vào, phía bắc diện cương vực cực băng trong nháy mắt nghiền nát, phía tây cương vực hỏa sơn trong nháy mắt phun trào, nhưng sau một khắc liền tát, đại địa tan vỡ. Cả thế giới đều lâm vào lớn tan vỡ ở giữa, vô số sinh linh được hoảng sợ hồn phi phách tán, muốn chạy trốn, lại bị hỗn độn khí khẽ quấn, biến mất ở trong đó. Phát sinh đáng sợ như vậy dị biến, tự nhiên kinh động Nguyên Anh phân thân cùng Diệp Khiếu Thiên, hai người đồng thời đi tới trên bầu trời, sắc mặt khó coi nhìn một màn này. Tại sao có thể như vậy? Diệp Khiếu Thiên thần không được phụ thể, nhìn về phía Nguyên Anh phân thân hỏi. Chắc là bản tôn nuốt vào một khắc miếng bùi đản sở trí, nhưng hẳn là không ngại, bằng không ta cũng sẽ không một chút việc cũng không có, chờ xem. Nguyên Anh phân thân từ tốn nói, lập tức lặng lẽ xuống tới. Hắn vừa dứt lời, trên đầu vĩ đại Thái Dương liền quang mang buồn bã, ánh sáng màu vàng nóng trở nên tranh hồng, sau đó đỏ thẩm, cuối cùng đỏ sẩm, từ từ chìm xuống, cùng hỏng mất đại địa đụng vào nhau, ở một tiếng hủy thiên diệt địa trong nổ vang, vô tận hỗn độn khí vọt tới, đem Diệp Khiếu Thiên cùng Nguyên Anh phân thân bao phủ. Chương 868, Thiên Minh Nhị Giới, Vô Biên Hải Vực. Một con thuyền bao phủ ở thất thải lưu quang bên trong phi thiên chiến thuyền phá không bay nhanh. Xuyên vân phá vụ, chính là nam ma mọi người chiến thuyền. Trải qua gần 2 tháng phi hành tốc độ cao, trên đường nhiều lần trằn trọc, cuối cùng cũng đi tới Cửu Châu Bắc Lục lấy Bắc Hải vực. Lúc này, đất trời bốn phía lãnh lưu vô cùng tận, trở nên không gì sánh được băng lạnh. Cửu Châu Bắc Lục lấy Bắc vạn dặm bên trong, phàm nhân còn có thể sinh tồn, đến bên ngoài vạn dặm, cực hạn nhiệt độ thấp liền vượt qua xa người thường có thể chịu được. Nam ma tất cả mọi người không có tu luyện, tê tụ ở đầu thuyền thượng, tò mò nhìn ra xa trên bầu trời băng vân, cùng với trên mặt biển hoàn toàn do băng hình thành băng sơn, băng đảo, đây hết thảy, ở sống ở Nam Ma trong mắt mọi người, là như vậy mới mẻ. Bất quá, xem sau 2 ngày, lại mới lạ cảnh sắc, cũng thấy trắng ấy, trở nên không hề mới mẻ, mọi người sẽ ngồi xếp bằng dưới đất suy nghĩ tỉ mỉ trong vấn đề tu luyện, sẽ tán phiếm trò chuyện, ngược lại cũng không có vẻ tịch mịch. Trên mũi thuyền mọi người rõ ràng chia làm 2 phái, nhất phái là nam tử, nhất phái là nữ tử, nam tử trò chuyện lời của nam tử đề, nữ tử trò chuyện nữ hải tử ra sự. Yên nhi tỷ, ngươi không phải nói Diệp đại ca ngày hôm nay liền đi ra không, lời này đều nghe dính, ngươi rốt cuộc biết Diệp đại ca lúc nào đi ra à. Một đám dung mạo tuyệt thế nữ tử chung, quần áo xanh nhạt lũ quần, có vẻ vài phần con gái rượu bạch tiểu huyền một đôi đề ôm lấy Hoàng Phủ Yên cánh tay của. Tựa cả vào Hoàng Phủ Yên trên người, phiền muộn không gì sánh được mà hỏi. Nghe vậy, chúng nữ hé miệng khẽ cười, Hoàng Phủ Yên cười khổ nói, ta cũng không biết ta, ngươi muốn biết phải đi tĩnh thất tìm hắn. Cái này đã Bạch Tiểu Huyền không biết lần thứ mấy hỏi Diệp Mặc khi nào đi ra, có vẻ so với tất cả mọi người cấp bách. Đối với lần này, Hoàng Phủ Yên đều cảm thấy phiền muộn, nàng không nhìn ra, lấy Diệp Mặc tính tình, cũng không trêu chọc cô gái nhỏ này, làm sao lại nhường cô gái nhỏ này như vậy ràng buộc. Tô Mộc Thanh nhìn ra Hoàng Phủ Yên trong mắt buồn bực và không giải thích được, hé miệng cười, trêu đùa Bạch Tiểu Huyền đạo, Tiểu Huyền, quan tâm như vậy ngươi Diệp đại ca, có phải hay không coi trọng Diệp Mặc? Hắn chính là có chủ nha. Gần 2 tháng xuống tới, Hoàng Phủ Yên, Bạch Tiểu Huyền cùng nam ma chúng nữ quan hệ cũng là trở nên vô cùng tốt, giao lưu kinh nghiệm tu luyện, đàm bắt quái, không chỗ nào không nói chuyện, quả thực thân như khác phái tỉ muội một dạng, nếu như Diệp Mặc chứng kiến, khẳng định được chúng nữ quan hệ tiến triển cực nhanh khiếp sợ. Ta chính là coi trọng, như thế nào đây? Ở chúng ta thổ tộc, có thực lực có thể bảo hộ tộc quần, có bao nhiêu thiếu nữ đều không quá đáng, Diệp đại ca trẻ tuổi như vậy, mạnh như vậy, ta nhìn chúng hắn có cái gì kỳ quái, Yên Nhi tỷ, ngươi yên tâm, ngươi nhất định là làm lớn, Tiểu Huyền làm thiếp là được. Bạch Tiểu Huyền đại đại liệt liệt nói rằng, nếu như là ngay từ đầu, Bạch Tiểu Huyền cũng sẽ không loại nghĩ gì này, có thể sau lại trải qua sự tình, cũng để cho nàng sản sinh nào đó hiểu lầm. Kia người chết khuôn mặt cái gì không phá, cũng sợ Diệp đại ca, đám người kia thoạt nhìn rất lợi hại hình dạng, đều nghe Diệp đại ca mà nói. Diệp đại ca không được lợi hại người nào lợi hại. Cái kia chán ghét trùng tử cùng đầu kia khả ái gấu tựa hồ kinh khủng hơn, nhưng là cùng Diệp đại ca quan hệ tốt như vậy, đối với những người này hờ hững, lẽ nào có thể nói Diệp đại ca không được lợi hại. Thổ tộc vô pháp đơn giản nhận người tu tiên cảnh giới, Bạch Tiểu Huyền mình cũng mơ hồ, không biết Diệp Mặc là nguyên anh cảnh còn là cảnh giới gì, bất quá, tóm lại rất lợi hại là được. Bạch Tiểu Huyền mấy câu nói, nhường chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Hoàng Phủ Yên càng là không nói gì, chỉ phải cười khổ khẽ gật đầu, trấn an cái này làm người hài lòng tiểu muội muội. Bạch Tiểu Huyền cũng không phải hoàn toàn không thông thế sự, chứng kiến Hoàng Phủ Yên cười khổ, liền biết mình lỗ mãng, lập tức chỉ là ôm Hoàng Phủ Yên cánh tay của, không nói nữa, đầu nhỏ không biết chuyển động tâm tư gì. Lúc này, Diệp Mặc tinh thất. Diệp Mặc như trước ngã vào hư gió thanh liên tòa sen thượng, bất tỉnh nhân sự, không biết đi qua bao lâu. Diệp Mặc mới chậm rãi mở hai mắt ra, ảm đạm trong ánh mắt lộ ra vài phần mờ mịt, đần độn. Lại qua một lúc lâu, Diệp Mặc trong mắt mới hiện lên một tia sáng chói, sau đó cái này sợi tinh quang càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng đem trọn cái tinh thất chiếu sáng rực khắp. Đột nhiên, Diệp Mặc hô manh ngồi xuống, trên lưng đã ẩm ướt một mảnh, một bộ chưa tỉnh hồn răng rớp, ánh mắt suy tư, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Suy tư chỉ chốc lát, Diệp Mặc lần thứ hai nhắm mắt lại, tâm thần châm định, thần thức tiến nhập mini thế giới, nhưng mà, vào mắt cũng một mảnh hỗn độn đen tối, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ trống trải vẫn là trống trải, từng tí sinh cơ cũng không, điều này làm cho sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Bình tĩnh tâm thần, Diệp Mặc hít sâu một hơi, tiếp tục hướng viễn phương phi đi, bất quá tốc độ cũng không nhanh, hắn cũng không biết nơi này là có phải có tử sắc lôi cầu. Không sai, ở hôn mê lúc, hắn dường như đời thứ nhất giống nhau, lại bị màu tím hỗn độn lôi cầu truy sát một trận, hơn nữa lần này là liên tục 2 tháng, đồng thời còn không có tìm được đời thứ nhất như vậy tử phủ tránh né, điều này làm cho hắn nghi hoặc lại phiền muộn. Phi ra không xa, Diệp Mặc đột nhiên phát hiện, trong hỗn độn lại có vẻ mơ hồ sáng phát ra, tâm trạng khẽ động, liền vội vàng tiến lên điều tra. Tới địa điểm, ra hiện trước mắt hắn, là đầy đất tàn phá mảnh nhỏ, ngọc lưu ly kim ngói. Bích ngọc viên đá, nhưng đã quang huy không hề, có vẻ đen tối, xem mảnh vụn răng rớp, đúng là vạn cổ lưu 6 tầng bảo tháp, không biết phát sinh cái gì, lại nghiền nát. Nhìn thấy một màn này, Diệp Mặc tâm trạng căng thẳng, bất chấp không nỡ, tiếp tục hướng phía trước phi đi, lại là không biết phi ra rất xa, mới nghe được một trận mơ hồ triều tịch tâm thanh, lúc này đây Diệp Mặc chần chờ dưới, mới chậm rãi về phía trước. Tiếp cận vừa nhìn, Diệp Mặc mới nhìn rõ. Đúng là một mảnh hỗn độn như đại dương mênh mông chạy tuôn, lúc này mới phát sinh triều tịch tâm thanh, mà ở mênh mông này bên kia, cũng một cái đảo nhỏ. Thấy vậy, Diệp Mặc không khỏi mừng rỡ, thầm nghĩ, xem ra Thánh Huyền tiền bối nói không sai, mini thế giới quả nhiên tan vỡ, chỉ là không biết, sống mái nhị đản cùng nhau tan vỡ, vẫn là hùng đản hình thành thế giới tan vỡ, cùng thư đản dung hợp trọng hóa tử phủ. Không chậm trễ chút nào, Diệp Mặc cực nhanh tiến lên. vài cái liền tới đến trên đảo nhỏ. Đột nhiên, Diệp Mặc mắt sáng lên, phát hiện một đạo thân ảnh. Cũng Huyền Vũ yêu thánh Nguyên Anh, rơi vào trạng thái ngủ say một dạng nằm tiểu đảo sát biên giới thượng. Diệp Mặc không quan tâm đến nó, tiếp tục đi trước, thâm nhập đảo nhỏ phía sau, liền nhìn thấy 8 cái các màu thạch trụ đứng sừng ở đảo nhỏ trung ương. Cái này 8 cái thạch trụ tuy là có thể phân biệt ra được nhan sắc, nhưng ánh sáng màu rất ảm đạm, hình thành một nửa hình tròn, mà ở cái này nửa cung tròn trung, lại có nổi một cái vàng chói lọi sự việc, đó là Diệp Mặc Nguyên Anh. Diệp Mặc trầm ngâm một cái, thần thức một cái tiến nhập trong Nguyên Anh, sau một khắc, Nguyên Anh mở hai tròng mắt, một cái xoay người đứng thẳng lên, bắt đầu nhìn quét khởi 8 cái thạch trụ cùng tiểu đảo đến. Đáng tiếc, tiểu đảo nhường Diệp Mặc thất vọng, không hề giống tử phủ tiểu đảo như vậy phân ngũ hành, hoang vu rớt, cũng không có tử lôi cùng đá xám, chỉ có 8 cái thạch trụ cô linh linh xúc lở. Kỳ dị hơn là, thạch trụ hình thành một nửa hình tròn, phảng phất cùng một chỗ khác giao tiếp, nhưng một chỗ khác. Nửa vòng tròn bên kia dĩ nhiên hư không tiêu thất, tiểu đảo cũng chỉ có nửa, thật giống như bị đại thần thông từ đó chặn mở giống nhau. Sống mái nhị đản dung hợp sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không thể nào biết được. Diệp Mặc không có lập tức tra xét tiểu đảo chỉ có nửa cái nguyên nhân, Nguyên Anh chậm rãi tiến lên, giơ tay lên đặt tại một cây trên trụ đá. Chỉ một thoáng, Diệp Mặc trên người kim quang in vào trên trụ đá, cũng cấp tốc lan tràn ra, khiến cho được ngay ngắn thạch trụ hào quang tỏa sáng, bất quá cũng tử ánh ánh thần bí quang thải. Cùng lúc đó, toàn bộ hỗn độn thế giới sấm chớp rền vang, vô tận lôi đỉnh lóng lánh ở các nơi, lôi âm cuồn cuộn, đinh thai nhức óc, uy thế kinh người không gì sánh được. Thế thế, Diệp Mặc nơi nào còn có thể không rõ chỗ ảo diệu, bàn tay liên tiếp đặt tại còn lại 7 cái trên trụ đá, nhất thời, 8 đạo thông thiên thần mang cắm thẳng vào phía chân trời, cũng hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán tràn ngập, 8 màu hạo quang cực nhanh khu tán hỗn độn, hiện ra được hỗn độn che giấu xuống thế giới. Không bao lâu, cả thế giới cấp tốc thông minh sáng rỡ, đủ mọi màu sắc, sinh cơ bừng bừng, một vòng to lớn thần dương treo cao bên ngoài 9 tầng trời, nhiệt lực dâng trào. Vô số được hỗn độn cắn nuốt sinh linh cũng một lần nữa xuất hiện, cả thế giới trở nên thịnh vượng phồn vinh, nhìn kỹ, cùng nguyên lai không có gì khác nhau, chỉ là một ít thần dị thứ đồ không có, tỉ như vạn cổ lưu. Mini thế giới không có tan vỡ, Diệp Mặc tâm trạng thở phào một cái, lúc này mới đưa mắt phóng tới chỉ có nửa tòa trên đảo nhỏ. Tiểu đảo, 8 cái thạch trụ bên ngoài, thế giới sinh cơ vô cùng, vạn vật phồn diễn sinh sống, mà 8 cái thạch trụ phía sau. Hư không tiêu thất vậy nửa đoạn tiểu đảo phía sau, thì vẫn là tối sầm. Mini thế giới khôi phục, Diệp Mặc cũng khôi phục nắm quyền trong tay, đảo mắt đem cả thế giới biến hóa thu nhập não hải, như vậy làm ngược, có thể nói. Không có thay đổi gì, ngoại trừ vạn cổ lưu các loại tiêu thất, cùng với chỗ ngồi này kỳ dị tiểu đảo xuất hiện. Hai miếng bùi đản dung hợp, há lại là như thế bình thường không có gì lạ. Trầm ngâm một cái, Diệp Mặc vừa cẩn thận liếc mắt nhìn tiểu đảo sau lưng hỗn độn. Không chút do dự một cước bước ra. Ông. Một trận chấn động nhẹ nhẹ, Diệp Mặc đạp ở kiên cố hỗn độn thượng, thấy thế, Diệp Mặc khỏe miệng lộ ra mỉm cười, tiếp tục đi đến phía trước. Không ra mấy bước, Diệp Mặc đột nhiên dừng lại, kinh nghi bất định mảnh nhỏ liếc mắt nhìn trước mắt cách đó không xa một mảnh hỗn độn, sau đó mới tiếp tục hướng phía trước, mấy bước phía sau, mới chậm rãi lộ ra thủ vô ở trên hư không thượng. Xôn xao. Một mảnh màu đen hoa quang chợt nở rộ. Đen tối trong hỗn độn, thậm chí có một cây cùng Diệp Mặc sau lưng 8 cái thạch trụ giống nhau như lúc thạch trụ, ở Diệp Mặc xúc động dưới, thạch trụ bước lên tảng lớn màu đen lánh diễm, u sâm băng hàn, mang theo âm khí nồng nặc. Nhìn thấy một màn này, Diệp Mặc tâm thần khẽ động, tiếp tục đi hướng còn lại 7 cái phương vị, liên tiếp gây ra còn lại 7 cái thạch trụ, chỉ một thoáng, 8 đạo màu đen minh quang xông lên phía chân trời, hỗn độn cực nhanh tan đi, đem thế giới kia cũng liền hiện ra. So sánh với đủ mọi màu sắc, sinh cơ bừng bừng mini thế giới, đây là một cái không gì sánh được hoang vu tử vong thế giới, chút nào vô sinh cơ đang nói, mặt đất màu đen, huyết sắc dãy núi, dường như hải cốt vậy u minh rừng cây, trên 9 tầng trời, là một vòng tinh hồng vô cùng huyết nguyệt, đỏ như huyết, tiên diễm ước ác. Đồng nhiên, hai thế giới lấy tiểu đảo là đường ranh giới, lúc này lại không ngừng đụng đụng, nhất phương bắn ra ước vạn lý huy hoàng tiên quang. Muốn phá vỡ mà vào mình giới, rọi sáng cửu thiên thập địa, bên kia bắt đầu khởi động chôn ngôi sao hiểm nguyệt u minh âm khí, cuộn trào mãnh liệt tới, cùng tiên quang không ngừng đối kháng, muốn đem minh giới phủ xuống đến sinh cơ bừng bừng trên thế giới. Nằm ở hai người giữa tiểu đảo không hiểu tao thai, giống như đại dương mênh mông hạo trong biển thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị diệt. Đúng lúc này, trên đảo nhỏ 16 căn thạch trụ chấn động mạnh một cái, nhất thời đem ức vạn lý tiên quang cùng ngập trời âm khí đánh sơ xác. Mà hai thế giới còn không chịu bỏ qua, tiếp tục ngưng tụ lại riêng mình lực lượng, muốn tiếp tục chống lại. Diệp Mặc vô cùng rung động nhìn đây hết thảy, đáng tiếc, hắn căn bản không thể nào nhúng tay, cũng vô lực nhúng tay, đây là hai thế giới bản thân tại đối kháng, mà hắn, một cái mới vừa nắm trong tay người, tại sao có thể ngăn cản, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Cũng may, 16 căn thạch trụ cũng không phải ăn cơm khô, lần thứ hai hung hăng chấn động, đem tiên quang cùng âm khí đánh sơ xác, sau đó, tiểu đảo từ thạch trụ dưới sự khống chế, xoay chậm chậm đứng lên, nhường Diệp Mặc thấy càng không giải thích được. Cuối cùng, tiểu đảo bị triệt để chuyển hoán qua đây, mini thế giới là 8 cái u minh thạch trụ đang chấn áp, minh giới là 8 cái 8 hệ pháp trụ chấn áp. Quanh mình hải vực cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản mini thế giới chung, tiểu đảo chung quanh hải vực vô cùng trong suốt, mơ hồ lộ ra kim quang, thần tính 10 phần. Có thể tiểu đảo chuyển biến phương vị phía sau, hải vực đã là đen tủi lùi một mảnh, thỉnh thoảng hiện lên một gương mặt khô cốt, âm phong gào thét như quỷ khóc. Minh giới cũng là như vậy, tiểu đảo cùng quanh mình vạn dặm, thành minh giới có chừng một chỗ đất thần thánh, kim quang soi sáng vạn dặm, âm khí căn bản là không có cách tới gần. Chương 869, Băng Nguyên 24 thành. Hai thế giới biến hóa, được Diệp Mặc nhất nhất nhìn ở trong mắt, nhường hắn cảm thấy kỳ quái là 16 căn thạch trụ vị trí biến hóa cùng biến hóa khác, hắn thấy, lại không có bất kỳ trệ sắp cùng ứng đối cảm giác. Phảng phất hai thế giới đối kháng cùng 16 căn thạch trụ ứng đối ra sao, đã sớm ở dữ liệu cùng chuẩn bị trong, chỉ là làm từng bước hoàn thành quá trình này mở dạng, toàn bộ quá trình không gì sánh được không câu nệ, nói đúng ra, chính là tự nhiên mà thành. Minh trụ chấn tiên giới, tiên trụ chấn minh giới, huy hoàng tiên giới dương cực sinh âm. Cái này cực âm đảo chính là luân hồi chỗ, u minh giới cực âm sinh dương, cực dương tiên đảo chính là luân hồi chi địa, thế nhưng, biến hóa này không có khả năng không hơn, hẳn còn có càng nhiều. Diệp Mặc nhìn trong tiên giới minh đảo cùng minh trong giới tiên đảo, như có sở ngộ. Trong lúc đang suy tư, trong lòng đống nhiên khẽ động, chỉ thấy minh giới ở chỗ sâu trong đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Diệp Khiếu Thiên, tốc độ cực nhanh hướng tiểu đảo bay tới. Ngươi tại sao sẽ ở minh giới ở chỗ sâu trong? Diệp Mặc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Diệp Khiếu Thiên lăng lăng, hoặc cây đạo, chủ nhân ngài không biết trong đó biến hóa. Diệp Mặc chậm rãi lắc đầu. Diệp Khiếu Thiên bất đắc dĩ, chỉ trên đỉnh đầu thần dương, nói ra, hai thế giới tất cả tin tức, như trước hội tụ đến nơi đó. Lặng lẽ dưới, Diệp Mặc trực tiếp bay lên không trung bên ngoài, dung nhập thần dương trong, lúc này, vô cùng vô tận tin tức lưu vào tới. Nhường Diệp Mặc đều là cảm thấy có chút không chịu nổi, đau đầu sắp nứt. Một mạch quá chỉ chốc lát, tình huống mới có chuyển biến tốt, chỉ là hiểu hai thế giới biến hóa cùng bộ phận tin tức. Diệp Mặc liền ly khai thần dương, thân ảnh đứng sừng ở bầu trời, ôm ngực suy tư về. Từ những tin tức này chung, Diệp Mặc hiểu được gì đó có không ít. Nguyên bản mini thế giới, hôm nay tiểu tiên giới, đã triệt để thoái hóa, nhưng là rực rỡ hẳn lên. Trước kia mini thế giới tồn tại các loại thuế biến đặc thù đã tiêu thất đại bộ phận, ngược lại trở nên hết sức bình thường. Đây chính là thoái hóa chứng cứ rõ ràng. Có thể nói, lúc này thế giới này đã nằm ở đệ tam thay đổi điểm tới hạn. Nếu như không phải thư đản hình thành minh giới đang chống đỡ, phụ trợ, có thể đã tan vỡ thành tiên phủ, thoái hóa đến đệ nhị thay đổi đi. Nhưng thoái hóa đầu sỏ gây nên cũng là thư đản. Cũng may thư đản là dựa vào dương đản mà thuế biến tiến hóa. Cần cũng không nhiều lắm, nhưng lại có thể cùng dương đản giao dung, lẫn nhau dựa vào tồn tại, rồi mới miễn cưỡng ổn định cục diện, bằng không, nếu như tiểu tiên giới thoái hóa, minh giới cũng muốn bị liên lụy. Hai thế giới, đã là hai thế giới bất đồng, nhưng là y tồn lẫn nhau, thì không cách nào phân chia nhất thể. Mà nguyên bản tồn tại ở mini thế giới vạn cổ lưu, lúc trước nguyên nhân làm bản chất cùng dương đản tương tự, lại chưa nguy hại đến mini thế giới, liền vẫn tồn tại. Mà bây giờ, sống mái nhị đản hòa hợp, hóa thành tiên minh nhị giới, đã xa xa siêu thoát ra mini thế giới tầng thứ, tự nhiên không tha cho pháp khí như vậy, được thư đản xông ra hỗn độn khí hủy diệt. Trừ cái đó ra, những vật khác nhưng thật ra không có quá lớn cải biến, ngay cả sinh linh cũng không có tiêu thất, như trước bảo trì nguyên dạng. Mà Diệp Khiếu Thiên, bởi vì vốn là địa phủ trưởng khống giả, hôm nay một cách tự nhiên, liền bị thư đản vứt xuống minh giới, thành minh giới đứng đầu. Đương nhiên, chư cách biến hóa Diệp Mặc đều không thèm để ý, để cho Diệp Mặc thất vọng cùng đau lòng là thư đản cư nhiên không có thể hóa thành tử phủ. Hắn còn nghĩ thư đản hóa thành tử phủ, thu thập một ít tử lôi cùng đá sám đây, nếu là có mấy chuôi, không được, một thanh đá sám đánh tạo thành pháp khí, hắn có tự tin cùng hóa thần kỳ tu sĩ lực bính mà không rơi xuống hạ phong. Đáng tiếc, thư đản trực tiếp hóa thành minh giới, không có trở thành tử phủ, nhường Diệp Mặc có thể nào không cảm thấy đáng tiếc. Tân hình thành nhị giới, cũng không nhiều lắm kỳ dị chỗ huyền diệu, minh giới cũng chỉ là một mảnh hoang vu, Diệp Mặc sẽ không coi ở lâu, Nguyên Anh ly khai tiểu tiên giới, trở lại trong cơ thể. Mới vừa đi ra tinh thất, Diệp Mặc liền nhận thấy được biến hóa trong không khí, vài cái đi tới chiến thuyền trên mũi thuyền, đập vào mi mắt là mọi người thân ảnh, cùng với thuyền bên ngoài khắp bầu trời bão tuyết, cuồn cuộn rội rơi bão tuyết trùng, từng cục băng vân ngưng kết ở cao thiên, cực kỳ chấn động. Đến Bắc Minh. Diệp Mặc cởi miệng hỏi. Nhanh, nơi này là Bắc Minh đại lục gần biển hải vực, phía trước có một cái tiên thành phòng tuyến, đi qua phòng tuyến liền đến Bắc Minh đại lục. Trả lời là Hoàng Phủ Yên, đang khi nói chuyện đã có thân hướng Diệp Mặc đi tới. Đầu tiên là đối với Hoàng Phủ Yên cười, đem giai nhân ngọc tay nắm chặt, sau đó Diệp Mặc nhìn về phía mọi người, cười nói, hai cái thế lực kết minh hiện tại còn không thế nào lao cố, các ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, các loại tiến nhập Bắc Minh, liền thật là đến Long Đàm Hổ Huyệt. Nhưng mà, một đám người mặt không đổi sắc, ngược lại thì Tô Mộc Thanh cười nhẹ nhàng đạo, ngươi vẫn lo lắng chính ngươi đi. Diệp Mặc hoạt kê cười, như thế, đối với mọi người mà nói, nhiều nhất là được đối địch mà thôi, hơn nữa còn là đôi phe thế lực thân phận tầng trên mặt, mà tự mình đây, vô luận về công về tư, mình cũng hiển nhiên muốn bị hung hăng nhằm vào, tình cảnh so với thân nam ma mọi người ngược lại càng tràn ngập nguy cơ, tự mình dĩ nhiên đi lo lắng bọn họ. Ta có thể không có ý định lấy Nguyên Anh kỳ tu vi nên tiếp tương lai biến hóa, bọn họ muốn đưa đá mài đao ta sẽ không để ý, tận lực bồi tiếp. Diệp Mặc mi mắt rủ xuống, giọng nói lạnh nhạt nói. Mọi người nghe vậy, trong mắt đều là lóe ra một tia sáng, đồng nhiên minh bạch nam ma các tông trưởng giáo vì sao phải bọn họ theo Diệp Mặc qua đây. Nếu như là cùng Diệp Mặc xa nhau thành hai tốp qua đây, nhiều lắm không may chút bất công đãi ngộ, song phương không có khả năng vỡ lở ra, có thể cùng Diệp Mặc cùng nhau thì bất đồng, Diệp Mặc được nhằm vào, bọn họ cũng không thể may mắn tránh khỏi, có thể nói. Diệp Mặc chính là một cái đại phiền toái, người nào dính vào người nào không may. Có thể mọi người người nào lại là sợ phiền toái. Bọn họ ước gì những phiền toái này đều nhào lên đây. Nghĩ đến đây, mọi người mơ hồ có chút mong đợi. Chỉ một lúc sau, đụng nát phía trước một tảng lớn băng vân phía sau, mọi người rốt cục thấy đến phía dưới tiên thành. Những thứ này tiên thành đều là chủ thành cấp bậc, tọa lạc tại pháp thuật đánh tạo thành trên đảo, nối liền không dứt. Hình thành một cái nhìn không thấy đầu lâu dài phòng tuyến, xem cái này rộng lớn vĩ đại răng rớp, tựa hồ đem chọn cái Bắc Minh đều vây quanh một dạng, làm người ta chấn động. Tiên thành đồng minh lớn như vậy thủ bút, lấy chủ thành quay chung quanh toàn bộ Bắc Minh. Diệp Mặc cùng Đạm Thai Bất Phá bọn người là khiếp sợ, Bắc Minh cùng Nam Ma mênh ngông vĩ đại, chắc là chênh lệch không xa, rộng lớn như vậy vô biên đại lục, lấy chủ thành hình thành phòng tuyến vây quanh, cái này quá khó có thể tin. Hoàng Phủ Yên cũng lắc đầu, nói ra, cái này dĩ nhiên không có khả năng, chỉ có một chút địa phương biết bố trí binh lực trấn thủ, tuyệt đại bộ phân địa phương đều là không có tiên thành phòng vệ, hơn nữa đây cũng chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến, không coi vào đâu. Làm như thế phần nhiều là biểu thị công khai Bắc Minh chu vi hải vực chủ quyền, chúng ta từ hướng Đông Nam qua đây, nhìn không thấy chính Nam hải vực, nơi đó là Cửu Châu cùng Bắc Minh giữa hải vực, tiên thành càng nhiều. Rất nhiều tổng bộ con em đại gia tộc đều có thể đi vào trong đó lịch lãm các loại, kế thị là ở chỗ này. Hoàng Phủ Yên như vậy vừa cởi thích, mọi người tâm trạng thoáng lòng một ít, nếu như không phải như vậy, Bắc Minh thực lực cũng quá kinh khủng. Hoàng Phủ Thành Chủ, ngươi nói, Bắc Minh chân chính trẻ tuổi trong cường giả, đều ở đây Bắc Minh Nam Diện Hải Vực. Đạm Thai Bất Phá bỗng nhiên hai mắt sáng lên nói, đúng là như thế, bất quá. Nếu như ngươi muốn tìm cùng thực lực ngươi thất phối đối thủ, thì không phải là đi Nam Diện Hải Vực cái này chơi đùa địa phương. Hoàng Phủ Yên cười nói. Nghe được Hoàng Phủ Yên lời này, Diệp Mặc nổi hứng tò mò, kế như thương nhân vật như vậy ngay Bắc Minh Nam diện hải vực, mà chỗ như vậy, cánh bị Hoàng Phủ Yên xưng là chơi đùa địa phương, kia cường giả chân chính ở địa phương nào? Chẳng lẽ là... Đạm Thai Bất Phá trong mắt lóe lên một vệ thần quang, đã có suy đoán. Hoàng Phủ Yên gật đầu, không sai, Lôi Châu. Nghe vậy, những người còn lại bao quát Diệp Mặc, đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc đến, bất quá cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Lôi Châu nơi đây, cho tới nay đều là nhân tộc cùng yêu tộc chinh chiến chém giết đại sát tràng, bao năm qua không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, mạnh mẽ vô địch tu sĩ cùng yêu tộc bỏ mạng ở nơi đó. Mỗi ngày rơi xuống yêu tộc cùng nhân tộc cũng không biết có bao nhiêu, là chân tránh tối say thịt. Có thể ở sống lâu dài, thậm chí lẫn vào phong sinh thủy khởi tu sĩ, có người nào là đơn giản. Ta sẽ đi. Đạm Thai Bất Phá không chút do dự nào, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ngữ khí kiên định, xen lẫn vẻ kích động. Mọi người không thèm nói, nhắc lại, phi thiên chiến thuyền rất sắp tiếp cận phía dưới tòa tiên thành kia bầu trời. Rất nhanh liền có một đạo băng bạch quang mang xông lên thiên không, là một cái quang đoàn, ở đầu thuyền trước nổ tung, biến hóa ra một câu nói, nhường phi thiên chiến thuyền tiến nhập phía dưới bên trong tòa tiên thành tiếp thu kiểm tra. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cảm thụ được, một cổ nhàn nhạt nguy cơ lồng khoác ở trên người, không cần suy nghĩ nhiều, phi thiên chiến thuyền định nhưng đã được rất nhiều đại hình pháp khí phong tỏa lại, chỉ cần xảo có dị động, ngay lập tức sẽ bị đánh toái phấn. Diệp Mặc truyền âm cho Bát Tí Ma Viên, để cho điều khiển phi thiên chiến thuyền chậm rãi hạ xuống, đình rơi ở trước cửa thành. Cửa thành ầm ầm mở rộng ra, tuôn ra đội hai phi khôi đái giáp tiên binh đến, cầm đầu là một cái ăn mặc nho sinh trung nhân nhân, gánh vác một thanh ba thước pháp kiếm, ánh mắt nghiêm nghị như kiếm, nhìn chằm chằm phi thiên chiến thuyền lên mọi người. Hoàng Phủ Yên lúc này rời thuyền, ngọc thủ hơi thoáng qua, hiện ra một cái băng tuyết lệnh bài, đem ở nho sinh trung niên trước mắt nhoáng lên. Liền quay người trở lại trên chiến thuyền, mà kia ăn mặc nho sinh trung niên nhân, cũng vung tay lên, đem đội hai tiên binh vẫy lui, lại lấy ra một đạo pháp phù tung, trong nháy mắt, Diệp Mặc đám người cũng cảm giác nguy cơ như nước thủy triều thối lui, đã an toàn. Phi thiên chiến thuyền lần thứ hai cất cánh, chính thức tiến nhập Bắc Minh đại lục. Tiến lên không đến vạn dặm, xuất hiện ở Diệp Mặc đám người cảnh tượng trước mắt, nhường phi thiên chiến thuyền không được không dừng lại. Trước mắt giữa thiên địa, trên mặt đất là băng tuyết hoang nguyên, trên bầu trời là băng vân liên miên vô tận, mà ở hai người này ở giữa, đúng là vô cùng vô tận cuồng phong bạo tuyết, chân chính là như là thác nước dắt ở trong thiên địa, bạo tuyết dường như thác nước trùng kích, tỏa ra đáng sợ hàn khí. Như vậy kỳ dị kinh khủng cảnh tượng, nhường Diệp Mặc có chút do dự, hắn không biết cái này phi thiên chiến thuyền có thể không ngăn trở những thứ này bạo tuyết, đưa mắt nhìn sang Hoàng Phủ Yên. Muốn đi vào Bắc Minh tổng bộ. Tổng cộng phải xuyên qua hai đạo phòng tuyến, tứ lớp bình phong. Đạo thứ nhất phòng tuyến chúng ta đã đi qua, đây là đạo thứ nhất cái chán, tên là vô cùng đông lạnh bạo tuyết thiên, đúng không thiên tiên thành mà nói, cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với phi thiên chiến thuyền loại này không tính lớn đại hình pháp khí mà nói, không coi vào đâu. Lui về phía sau còn có thứ nguyên liệt phong nguyên, dấu băng cốc, không đông sông tam đại bình chướng, đều là hoặc người làm, hoặc tấm bình phong thiên nhiên. Nếu như yêu tộc muốn đánh Bắc Minh, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hoàng Phủ Yên giải thích cho mọi người. Nếu không có quá lớn nguy hiểm, Diệp Mặc cũng yên lòng, hạ lệnh nhường Bát Tí Ma Viên tiếp tục đi tới, phi thiên chiến thuyền lúc này một đầu đụng vào kinh khủng bạo tuyết chung. Ở kỳ dị bạo tuyết dưới sự xung kích, cả chiến thuyền phi thiên chiến thuyền cho dù có trận pháp phòng ngự cháo ngăn cản, cũng khẽ run lên, phòng ngự cháo càng là chấn động kịch liệt, ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng. Phảng phất sau một khắc thì sẽ tan vỡ. Hoàng Phủ Yên chút nào không để ý thoạt nhìn tràn ngập nguy cơ phòng ngự cháo, cho mọi người giải thích những thứ này bình phong che chở chỗ đáng sợ cùng chỗ đặc thù. Những thứ này cái chắn có lẽ sẽ đối với tu sĩ cùng một ít đại hình pháp khí tạo thành ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là nhằm vào tu sĩ cùng đại hình pháp khí, mà là nhằm vào phi thiên chủ thành. Phi thiên chủ thành vượt qua những thứ này cái chắn, bản thân kiến tạo không hợp lý cùng trận pháp phòng ngự khuyết điểm chỗ sẽ bị phóng đại đến cực hạn, một ngày ra một chút vấn đề, căn bản là không có cách bù đắp, toàn bộ thành trì đều có thể hỏng mất, đây chính là những thứ này bình phong che chở chỗ cường đại. Vô cùng đông lạnh bạo tuyết thiên chẳng những có cực thấp ôn độ, càng biết đông lại, trùng kích trận pháp, cho dù là kết đan kỳ tu sĩ, không có có pháp lực vòng bảo hộ, cũng dứt khoát không đỡ được bao lâu. Thứ nguyên liệt phong nguyên tắc là phong hệ cái chán. Phi thiên chủ thành trận pháp có một tia quên, đều có thể được thứ nguyên liệt phong xâm nhập, không ngừng phá hư trận pháp, hình thành phản ứng dây chuyền, cuối cùng thành hủy người vong. Dấu băng cốc là cực kỳ sơn cốc to lớn, trong cốc một năm bốn mùa như mùa xuân, chim hót hoa nở, cùng phía ngoài băng thiên tuyết địa căn bản là hai thế giới, có thể chỉ cần có phi thiên chủ thành trải qua cái này cốc, lập tức sẽ phải gánh chịu trong cốc vô số sinh linh manh công. Đáng sợ nhất là, những sinh linh này nhìn như phổ thông, một ngày bỏ mình, sẽ gặp hóa thành một cổ có thể tiểu pháp thuật thần thông hàn lưu, đem trận pháp, pháp khí đông lại, không gì sánh được đáng sợ, đồng dạng là phi thiên chủ thành ác ngộng. Còn như sau cùng không đông sông, nó tồn tại ở băng thiên tuyết địa trung, nhưng cũng không ngưng kết băng phòng, mà lại như bình thường hoàng hà giống nhau, nước sông cuộn trào mãnh liệt, nước chảy xiết sao động. Nó không có bạo tuyết ngày bạo tuyết trúng kích, cũng không có liệt phong nguyên vô khổng bất nhập, càng không có dấu băng cốc thần dị sinh linh, nhưng chỉ cần có đại thần thông pháp khí cấp bậc trí bảo xuất hiện, nó lập tức biết thả ra một cỗ lực lượng kỳ dị, dù cho phi thiên chủ thành cường thịnh trở lại, nội bộ cũng sẽ có hỏa tư tát, điên cuồng kết băng rơi. Tứ lớp bình phong, mỗi một đạo đều giữ phi thiên chủ thành đối tượng gắt gao, cái này cũng là loài người từ yêu tộc nơi đó học được. Có Hoàng Phủ Yên ở, phi thiên chiến thuyền tứ bình bát ổn đi qua tứ lớp bình phong, lại bay ra mấy vạn dặm xa, mới xa xa nhìn thấy sáu tòa kinh người hàn băng tiên thành phi ở trên trời, xếp thành một hàng trấn thủ năm diện, cảnh tượng đồ sộ tới cực điểm. Đây chính là đạo thứ hai phòng tuyến, băng nguyên trên 24 tòa phi thiên chủ thành, tứ phương mỗi bên 6 tòa, cái này 24 tòa phi thiên chủ thành, là tổng bộ tinh nhuệ nhất cường đại phi thiên chủ thành một trong. Cùng Lôi Châu này cả ngày cùng yêu tộc chém giết phi thiên chủ thành so với cũng sẽ không kém. Hoàng Phủ Yên nhìn thuyền bên ngoài 6 tòa cực băng điêu khắc, chú tạo mà thành phi thiên chủ thành, bóng ánh trong suốt, giống như thủy tinh thành, gắn đầy thất thải hạ quang, khiến cho người nhãn huyễn thần trì. Chương 870, Hoàng Phủ Thiếu Cung Chủ. Băng nguyên 24 thành, hai đạo phong tuyến, tứ lớp bình phong. Diệp Mặc nghĩ tới những thứ này, tâm trạng kìm lòng không đậu mọc lên một tia chấn động đến. Một bên Đạm Thai Bất Phá mấy người cũng đều trầm mặc, lộ vẻ nghĩ đến cái gì. Nam Ma An giật lâu lắm. Một lúc lâu, Ôn ngay cả dễ bỗng nhiên than thở. Lời này có thể tuyệt đối không phải nói ngoa, yêu tộc đã thật lâu không có đối với Nam Ma ồ ạt tiến công quá. Nam Ma đại đa số là ở cùng Nam Hải bộ phận yêu tộc, cùng với Nam Ma bản thổ ma thú, tông môn đối kháng, tương đương với hao tổn máy móc, nhưng lại không nghiêm trọng. Hoàn toàn chính xác được cho an nhàn. Ngược lại thì tiên thành đồng minh, một mực cùng yêu tộc đại chiến chém giết, nhất là Lôi Châu, quanh năm đóng quân mấy trăm ngàn tu sĩ, Bắc Minh đại lục đại bản doanh càng là phòng bị chặt chẽ, thời khắc phòng bị yêu tộc đánh bất ngờ. Hai so sánh, Nam Ma hoàn toàn chính xác quá thư giãn. Ta bất quá cảm khái một câu, các ngươi làm sao cảm thán như thế sầu lo đứng lên. Không nói khác, bằng Đạm Thai trưởng giáo, Hạ Hầu Tông Chủ, Tô Tông Chủ ba vị cảnh giới chi mưu, không có khả năng nghĩ không ra điểm này, có thể ở tại chúng ta khi xuất phát, cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm bố trí tất cả. Diệp Mặc thấy Nam Ma mọi người bộ dáng như thế, không khỏi lắc đầu khẽ cười, cũng không phải lo lắng Nam Ma vấn đề. Nam Ma ma tu mặc dù lớn nhiều tính nết quái đản bạo lệ, nhưng ở nơi này lấy chiến lực vi tôn địa phương, các tông thế lực cùng với mỗi bên trưởng giáo thế lực, tu vi, đủ để chấn áp tất cả. Muốn làm gì đều rất dễ dàng. Nếu Nam Ma cùng tiên thành đồng minh đã tạm thời kết thành liên minh, nói vậy cũng là làm tốt nên tiếp yêu tộc, côn bằng thần tông chuẩn bị, dị vãng tán loạn, thư giãn là không có khả năng xuất hiện, tất nhiên sẽ ở Nam Ma bày các loại thủ đoạn, đem chế tạo như thùng sát, bằng không, dựa vào cái gì ngăn trở khí thế hung hung côn bằng thần tông. Nghe được Diệp Mặc mà nói, mọi người mới phản ứng được. Diệp Mặc nói không sai. Bọn họ bọn tiểu bối này cũng có thể nghĩ ra được chuyện, đám kia sống mấy trăm, hơn 1.000 năm lão quái vật có thể nghĩ không ra. Liên ở phi thiên chiến thuyền dừng lại ở đây, chưa quá lâu dài phía sau, liền thấy kia phi thiên chủ thành nơi cửa thành lóe ra mấy đạo tia sáng, cửa thành pháp trận từ từ triển khai, đội hai cầm kích liệt khải tiên binh chân đạp vòng tròn pháp khí bay ra, đội ngũ chỉnh tề, khuôn mặt trang nghiêm. Những thứ này tiên binh không có chỗ nào mà không phải là kết đan kỳ tu sĩ. Cả người khí tức cường đại cực kỳ, pháp khí tiên giáp băng bạch như tuyết, phóng ánh trong suốt, như hàn băng điêu khắc mà thành. Mà ở những thứ này tiên binh đằng trước, là một cái tuyết sắc cẩm y liễu thanh niên, xem dáng dấp có hơn 30, diện mục góc cạnh bén nhọn, môi không tốt, một bộ tính lạnh khắc nghiệt hình dạng, cẩm y thượng thêu 5 cây ngũ sắc tiểu kỳ, chứng minh người này là trận pháp sư hiệp hội người. Người tới người phương nào? Thanh niên hung ác nham hiểm trong con ngươi hiện lên một lanh ý, giọng nói lãnh đạm vặn hỏi. Trên chiến thuyền, Diệp Mặc cau mày, lập tức thư triển ra, lão lao thật thật đáp, đạo diễn thành chủ Diệp Mặc, phụng cao tầng chi mệnh đến đây báo cáo công tác. Nam ma đạm thai bất phá, phụng nam ma các giáo chủ chi mệnh, dắt cùng các tông thánh tử, thánh nữ, đến đây bắc minh, tiếp đắc minh cao tầng. Đạm thai bất phá nhàn nhạt mở miệng nói. Đạm thai bất phá. Thanh niên kia cũng là sợ một cái, quan sát tỉ mỉ đạm thai bất phá đám người một phen, trong mắt lóe lên một vẻ kinh nghi bất định, sau đó tràn đầy đều là miệt thị, lộ ra một bộ công sự công bạn bộ dáng lãnh đạm, nói ra, nguyên lai là đạo diễn thành chủ cùng các vị nam ma đạo hữu, các vị có thể tới Bắc Minh hoan nghênh vô cùng. Bất quá, quốc hữu quốc pháp, tông có tông quy, các vị mặc dù xưng mình là thành chủ cùng thánh tử, tại hạ cũng không có thu được cao tầng cấp phát bức họa, cũng không biết hình dạng của các ngươi, vì vậy, xin hãy các vị phối hợp một phen, tại hạ cần theo thông lệ kiểm tra. Theo thông lệ kiểm tra. Nghe vậy, Diệp Mặc, đạm thai bất phá, Hoàng Phủ Yên đám người không khỏi sầm mặt lại. Theo thông lệ kiểm tra loại sự tình này nghe không coi vào đâu, có thể mọi người tại đây người nào không biết, loại chuyện này là dễ dàng nhất làm khó dễ nhân, thị thị phi phi, toàn bộ từ một đạo mà quyết. Xem thanh niên này diện mục thần tình cũng biết, người này nhất định phải làm khó dễ đã biết những người này, chỉ cần lùi bước, không có vấn đề cũng sẽ bị cài nút một đống tội danh, ở kiểm tra trong rất nhiều vũ nhục càng là bình thường, mọi người làm sao có thể tùy ý người này dính vào. Cái này đi thanh niên cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ nói nơi này là đạo thứ hai phòng tuyến, ước chừng 6 tòa phi thiên chủ thành tọa trấn ở đây, nam ma các thánh tử thì như thế nào? Còn dám cùng phản kháng hay sao? Lớn không phải là bị cao tầng khiển trách, thậm chí trách cứ một phen, trận pháp sư hiệp hội nhất định sẽ bảo vệ tự mình, cần gì lo lắng. Mời các ngươi phối hợp, bằng không chớ trách tại hạ hiểu lầm, đem bọn ngươi trở thành dụng tâm kín đáo người, điều động đại thần thông pháp khí chém giết các ngươi. Thanh niên cười lạnh một tiếng, đối với bên cạnh đội hai tiên binh ngáy mắt. Những thứ này tiên binh có lẽ là gia thần, tử sĩ một loại, đạt được thanh niên mệnh lệnh. Lúc này không chút do dự khu xử vòng tròn pháp khí bay về phía Diệp Mặc phi thiên chiến thuyền. Tương thị, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra được sao. Còn không cho người của ngươi lui, bọn họ đều là nam ma thánh tử, thánh nữ. Ngươi đây là đang có ý định tan rã tiên thành đồng minh cùng nam ma kết minh, cùng cấp phản bội đồng minh. Hoàng Phủ Yên tự nhiên vô pháp ngồi xem, mặt cười nén lớn giận, lông mày dựng lên, tức giận quát lên. Thanh Năm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Phủ Yên bộ dáng này, không khỏi do dự một chút, rất nhanh trên mặt do dự liền biến mất, thản nhiên nói, thật là lớn tội danh, Tương Mộ cũng đảm đường không nổi, những lời này, xin hãy Hoàng Phủ Thiếu Cung chủ lưu đến cao tầng môn trước mặt đi nói đi, Tương Mộ chỉ là theo quy củ hành sự a. Theo quy củ hành sự, ta gặp các ngươi ai dám tới gần. Hoàng Phủ Yên mặt ngọc băng hàn, bước lên trước, đầy đà thân thể mềm mại đứng ngạo nghễ đầu thuyền. Trong lời nói, một cổ khó tả cao quý cùng quyền thế khí chất hiện lên, khiến cho người ghé mắt không ngớt. Chẳng ai nghĩ tới, Hoàng Phủ Yên lại có khí thế như vậy, giờ khác này triển hiện bá đạo cùng cao cao tại thượng, so với đạm thai bất phá cũng không kém, phảng phất băng tuyết trong vương, bao trùm cửu tiêu, bao quát chúng sinh. Diệp Mặc đám người nhìn một màn này, cảm giác chỉ là vô cùng kinh ngạc, mà kia Tương họ thanh niên, lại nhớ tới thời niên thiếu nhìn thấy thiếu nữ này một màn. Khi đó nàng, mặc băng tuyết nghe thường, cả người trắng muốt như tuyết, mặt cười băng hàn, khí thế nghiêm nghị, dường như toàn bộ Bắc Minh nữ vương, không biết cho bao nhiêu cùng tuổi thiếu niên lưu lại khắc sâu bóng ma. Vốn tưởng rằng, cô gái này ly khai Bắc Minh nhiều năm như vậy, phượng vào bầy gà, lâu ngày, rốt cục cũng thay đổi thành phàm chim. Lại không nghĩ rằng, nàng vẫn là nàng, từ đầu đến cuối không có thay đổi, chỉ là đem đây hết thể ẩn nút à. Lúc này, Tương thị nhìn Hoàng Phủ Yên vô cùng mịn màng mặt cười, rốt cục đem gương mặt này cùng lấy trước kia trương lộ vẻ được vài phần non nớt thiếu nữ dung nhan đối ứng đứng lên, năm đó kinh sợ Bắc Minh chọn đệ nhất nhân Hoàng Phủ Thiếu Cung Chủ, thực sự trở về. Hoàng Phủ Thiếu Cung Chủ, ngài tuy là thân phận cao đắt, có thể tông quy đặt vậy, cho dù là ngài cũng không có thể trúng tên. Siêu. Tương thị sắc mặt khó coi, ánh mắt đột nhiên phát lệnh, cứng rắn âm thanh hạ lệnh. Ngươi. Hoàng Phủ Yên sắc mặt cũng rất khó nhìn, nhưng không cách nào nói cái gì, ly khai nhiều năm như vậy, vô cùng thiếu tư nguyên nàng, cho dù thiên phú cho dù tốt, cũng cản không nổi những thứ này ở Bắc Minh lớn lên thiên chi kiêu tử, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy vô lực. Đúng lúc này, trong hư không đông nhiên một tiếng tranh như vậy cầm âm vang lên, một đạo màu xanh nhạt nhỏ bé lam quang từ phi thiên chiến thuyền thượng nhanh chóng khuyết tán ra, không có có khí thế, không có sát khí, lại làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đội kia người khoác băng tinh tiên giáp kết đan tiên binh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đều tự cuống quýt tế xuất pháp khí, muốn ngăn cản một. Hai, chỉ là quang mang chợt lóe lên, động tác của bọn họ liền dừng lại, cả đội người ầm ầm nghiền nát thành một mảnh hắc sắc bụi bẩm, cuồng phong rung động, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Thấy vậy, kia tương thị bất chấp phong độ, biến sắc tái biến, điên cuồng tế xuất pháp khí, đem chính mình vây bảo vệ nước tắt không loạn, trong lòng run rẩy động không ngừng. Cái này phi thiên chiến thuyền thượng, vẫn còn có một cái ma tôn. Tương thị tim và mật cụ run rẩy, đồng thời trong mắt tóe ra hoán độc vô cùng quan mang. Những thứ này ma đạo cũng dám ở Bắc Minh như vậy làm cản, mình nhất định muốn lên báo cao tầng, hung hăng tố những thứ này ma tu một quyển, để cho bọn họ ăn không được ném đi. Bổn tọa xem như là kiến thức, đây chính là Bắc Minh đạo đại khách. Nếu như bổn tọa không ở, ta nam ma chúng thánh tử, thánh nữ có phải hay không đã bị Bắc Minh làm nhục từng tí tôn nghiêm không dư thừa. Tình ma thanh âm chậm rãi truyền ra, người nào đều nghe ra, mang theo một cổ tức giận. Cái này vừa nói, lập tức có một giọng nói vang lên, nói tiếp, ha ha ha, làm sao sẽ, đạo hữu lo lắng dư thừa, nam ma các tông có thể cùng tiên thành đồng minh kết minh, ta Bắc Minh đương nhiên sẽ không lấn khách, đây không phải là làm theo phép sao, hơn nữa, chư vị tiểu hữu cũng không chịu ủy khuất phải không. Đạo hữu cầm âm mang tình, lấy tình phát âm, có thể như vậy vô cùng tình làm cầm, nói vậy đạo hữu chính là sát âm tông tình ma ma tôn chứ. Mô gia cửu ngưỡng đại danh A. Thượng một thanh âm vừa biến mất, lại có một thanh âm vang lên, hiển nhiên là tôn giả đều nhảy ra. Bọn họ cũng là phải đi ra à, tình ma đại danh, tại phía xa Bắc Minh đều ngửi vào điếc tai, bản thân tu vi chính là hóa thần cửu giai tầng thứ tốt cùng, vô cùng quỷ dị cầm âm thần thông, tăng thêm vài phần khó chơi, đám người bọn họ không được, ma đầu kia quá độ ma huy, dù cho mỗi bên phi thiên tiên thành có đại thần thông pháp khí, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Nịnh hót nói như vậy ít nói, bổn tọa chỉ cần một cái kết quả. Tình ma vẫn ở chỗ cũ chiến thuyền bên trong, thanh âm hờ hững, không chút nào quản chúng tôn giả che giấu việc này. Đạo hưu cố chấp như thế cũng không tốt, các vị đồng học chưa chịu ủy khuất, hà tất gây tất cả mọi người không thoải mái. Đạo hưu đây là đang dao động hai cái thế lực hợp tác căn cơ A. Vài cái tôn giả trầm mặc xuống phía dưới, chỉ có một thanh âm lạnh nhạt nói. Đã như vậy, ta nam ma dẹp đường hồi phủ chính là, đừng tưởng rằng, ta nam ma chủ động cùng các ngươi kết minh là thỏa hiệp cái gì, chỉ là nhân tộc đại cục suy nghĩ thôi, các ngươi không có lòng này, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu, ta nam ma, không được so với các ngươi tiên thành đồng minh kém. Tình ma cười lạnh một tiếng, thái độ cường ngạnh kinh người, một câu không hợp liền một bộ giải trừ kết minh tư thế, nhường mấy vị tiên thành đồng minh tôn giả đều kinh hãi không thôi, nhịn không được nhíu tự định giá đứng lên. Suy đoán tình ma lời nói này chân thực tính. Mấy câu nói dứt lời, không đợi những tôn giả này gỡ sạch tâm tư, tình ma liền điều khiển phi thiên chiến thuyền quay đầu chuẩn bị ly khai. Giá thế này, là thật giữ tiên thành đồng minh mấy vị tôn giả hù được. Tiên thành đồng minh nhận được nam ma các tông kết minh thỉnh cầu, tự nhiên là mừng rỡ dị thường, cảm thấy nam ma đây là sợ, tự biết vô pháp ngăn cản côn bằng thần tông, cho nên mới tỏ ra yếu kém thỏa hiệp, tiên thành đồng minh cơ hội đã tới. Chỉ cần chịu nhịn tính tình, từng điểm nuốt trọn nam ma là được. Vì vậy, đối với mỗi bên phi thiên chủ thành mệnh lệnh là, ở không ảnh hưởng kết minh điều kiện tiên quyết, tận lực chèn ép nam ma các tông dáng vẻ bệ vệ thế, nam ma khí thế càng yếu, tiên thành đồng minh lấy được quyền chủ động cùng lợi ích thì càng nhiều. Sáu tòa phi thiên chủ thành thành chủ cũng là làm như vậy, nhưng ai có thể tưởng đến, những thứ này nam ma ma tu đã vậy còn quá kiên cường, một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Tựa hồ thực sự không ngại tan vỡ bộ dạng. Chen ép về chen ép, nhưng nếu như thật náo bẻ, cao tầng trách tội xuống, ai cũng chịu trách nhiệm không nổi a, mấy vị tôn giả một cái hoảng. Đạo hữu xin dừng bước. Một thanh âm gấp lên tiếng nói, mộ gia vừa rồi ngẫm nghĩ một phen, đạo hữu nói xác thực có lý, việc này là ta đồng mình từng có trước đây, mộ gia cho nam ma các tông bồi cái không phải. Ngoài ra, Tương Thị sẽ đưa đến tổng bộ chấp pháp đường, giao cho chấp pháp đường nghiêm khắc xử trí, không biết đạo hữu có thể thỏa mãn. Đạo hữu sớm nói như thế không là tốt rồi. Tình Ma Tử Tốn nói, đồng thời, phi thiên chiến thuyền trực tiếp quay đầu lại, cực nhanh phủ xuống đến phi thiên chủ thành nơi cửa thành, một cái tiến nhập chủ thành. Một màn này, thấy âm thầm mấy vị tôn giả lại là một trận mí mắt trực nhảy, càng đoán không ra Nam Ma ý tưởng, chỉ có thể thầm nghĩ xui. Phi thiên trong chủ thành, rời môn gần bên cũng không có xây lên phong ốc, mà là một mảnh thản nhiên bình nguyên. Phi thiên chiến thuyền tiến nhập nơi đây liền gặp được một cái gầy nhom hoa phục lão giả đứng lơ lửng trên không, ngăn cản ở phi thiên chiến thuyền trước. Này lão giả diện mục hiền lành, hơi chắp tay nói, lão phu linh nhảy chủ thành thành chủ Trung Cựu Ngự, gặp qua đạo hữu, hoan nên các vị tiểu hữu đi tới Bắc Minh. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng Phủ Yên trên người, đầy nếp nhăn mặt mo nụ cười càng tăng lên, cung cung kính kính hành lễ nói, lão hủ Trung Cựu Ngự, gặp qua Hoàng Phủ Thiếu Cung Chủ. Chương 871, Vang Nguyên Thành. Trung tiền bối. Hoàng Phủ Yên chán nhỏ bé điểm, nhàn nhạt đáp một tiếng, một bộ cự người ngoài ngàn dặm băng lánh dáng dấp. Đối mặt Hoàng Phủ Yên bộ dáng này, lão giả nét mặt không có có vẻ bất mãn, ngược lại tiếu ý tràn đầy nói ra, Thiếu Cung Chủ rời đi ngày ấy, còn dường như hôm qua, không nghĩ tới chỉ trước mắt, Thiếu Cung Chủ đã trổ mã như vậy động nhân, mỗi bên gia công tử chỉ sợ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Hoàng Phủ Yên nghe vậy không chút nào biểu tình không có, thấy thế, lão giả tâm trạng trầm xuống, biết tin tức không sai, lại quan sát tỉ mỉ Diệp Mặc liếc mắt, chỉ cảm thấy Diệp Mặc dung mạo tướng mạo bình thường, tu vi còn coi là không sai, đạt được nguyên anh thất giai. Chính là thanh niên nhân này, bắt được Thiếu Cung Chủ tâm. Nghe nói còn chém giết một đám yêu thánh, quỷ thánh, tôn giả, chỉ bằng người này. Cái này Bắc Minh lại không bình tĩnh. Lão giả trong lòng không nhịn được cô. Thực sự không cách nào tưởng tượng, lấy thanh niên nhân này bình thường dung mạo cùng nhất bàn bản tu vi, làm sao bắt được Hoàng Phủ Yên phương tâm. Mô mô, nàng lao nhân già có khỏe không? Hoàng Phủ Yên do dự một chút, hướng lao giả dò hỏi. Hỏa Liên tôn tọa đương nhiên tốt, từ Thiếu Cung Chủ ly khai khởi, liền phân phó bọn ta mỗi ngày giám sát, vừa có Thiếu Cung Chủ trở về tin tức liền lập tức báo cho biết tôn tọa, đối với Thiếu Cung Chủ rất tưởng niệm chặt đây, đương nhiên. Linh Hồ Tôn Tọa cùng Băng Liên Cung Chủ cũng vô cùng tưởng niệm Thiếu Cung Chủ. Lao giả vội và đáp. Hoàng Phủ Yên nghe vậy có chút thất thần, sau đó khẽ gật đầu, không nói nữa. Lúc này, Tình Ma cũng từ chiến thuyền bên trong khoang đi ra, đối với Lao giả chắp tay nói, dư chi đủ gặp qua đạo hữu, thỉnh đạo hữu dẫn đường đi. Lao giả gật đầu một cái, ở phía trước dẫn đường, phi thiên chiến thuyền ở theo sát phía sau, hai người tốc độ rất nhanh. Nhưng phi thiên chủ thành cực đại, tốn hao tiểu một đoạn thời gian mới đến một chỗ khác trên bình nguyên. Vùng bình nguyên này có chút mênh mông, ở bình nguyên nơi ranh giới xây lên một vòng tường rào thật cao, lấy không biết tên thổ hệ đá lớn chế tạo thành, toàn bộ tường vây nhộn nhạo kinh khủng trận pháp, cấm chế khí tức, trên tường rào cùng tường vây bên trong, bên ngoài, câu nhắc lên khổng lồ thần thông pháp khí, còn có nhiều đội cường đại tiên binh trấn thủ ở đây, phòng thủ xâm nghiêm không gì sánh được. Đây chính là phi thiên chủ thành truyền tống trận chỗ ở truyền tống bình nguyên, toàn bộ bình nguyên đều bị tường vây vây lại, đầy cường đại pháp trận cấm chế, nội ngoại đều có đại hình chiến tranh pháp khí tồn tại, vừa phòng chống ngoại địch, cũng có thể canh phòng nghiêm ngặt yêu tộc đi qua truyền tống trận công vào trong thành, phòng thủ cẩn thận. Lão giả đám đông mang ở đây, lấy ra thành chủ lệnh bài cho phòng thủ nơi này tiên binh xem, mới thuận lợi giữ Diệp Mặc đám người mang vào. Diệp Mặc đám người sau khi tiến vào, trên tường rào pháp trận lại độ bế đóng lại, tất cả tiên binh pháp khí bất ly thân, từ đầu tới cuối duy trì đợi mệnh trạng thái, bộ dáng như lâm đại địch, khiến người ta không dám sinh ra chút nào dị tâm. Chiến thuyền đi tới không xa, liền xa xa chứng kiến một cái to lớn pháp trận đứng lặng ở trên bình nguyên, toàn thân cấu tạo phiền phức nghiêm cẩn, hoa văn dấu vết rậm rạp, tỏa ra quỷ bí khí tức, mấu chốt trận chỗ rẽ các hưu lớn chừng bàn tay chỗ hổng, chính là để đặt linh thạch địa phương. Tương tự cự trận có ba nhiều, trừ cái đó ra, còn có mấy thập cỡ chung, tiểu hình pháp trận, khiến cho người chắt lưới. Kia pháp trận chỗ có hơn 10 đạo thân ảnh, trong đó có một đạo thân ảnh côi cút mà đứng, người khoác hàn băng tiên giáp, tướng mạo cổ kỳ, ánh mắt lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng, dừng ở phi thiên chiến thuyền đáp xuống. Cổ Mộ Phong. Hoàng Phủ Yên nhìn thấy người này, Nga Mi khẽ nhíu một chút, thần tình mang theo hai phần vô cùng kinh ngạc, một phần lo lắng. Cổ Phi Long cùng hắn quan hệ thế nào? Diệp Mặc chân mày cau lại, nhớ tới hơn 2 năm trước, đến Diệp Thị Tiên Thành Dương Oai vài cái con nhà giàu. Cổ Phi Long cùng Cổ Mộ Phong cùng là Tinh Vân Tông cổ gia người, bất quá cái này Cổ Mộ Phong mạnh hơn Cổ Phi Long ra vài cái tầng thứ, ở trong gia tộc bị coi trọng cũng không phải Cổ Phi Long có thể so, tương đương với Nam Ma mỗi bên trong tông tiểu tông chủ, so ra kém Đạm Thai Bất Phá đám người địa vị, nhưng là không thấp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn. Hoàng Phủ Yên giải thích cặn kẽ thanh niên này thân phận. Như vậy sao? Diệp Mặc sờ cằm một cái, âm thầm tự định giá đứng lên. Thanh niên này thân phận xác thực không thấp, phải biết rằng Nam Ma mỗi bên trong tông tiểu tông, kỳ thực chính là thánh tử dự bị người được đề cử thế lực, các tông tiểu tông chủ chính là thánh tử dự bị người được đề cử, tuy là không kịp nổi chân chính thánh tử, nhưng kỳ thân phận cũng tuyệt đối không thấp. Tựa như Hải Ma Phái, trưởng giáo Hứa Lê Lâm cùng thiếu chủ Ngao Lệnh đều vẫn lạc, Hải Ma Phái căn cơ cũng không có dao động, khác chọn một người lên làm trưởng giáo. Mà Ngao Lệnh cũng bị Hải Ma trong phái một vị tiểu tông chủ thay thế được, đủ để chứng minh thánh tử người được đề cử địa vị. Trước mắt thần sắc lạnh lùng thanh niên, chính là Tinh Vân Tông thiếu tông chủ người dự bị, tự nhiên không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Mọi người hạ chiến thuyền, Diệp Mặc tương chiến thuyền thu hồi, Linh Bay nhảy chúa trời thành thành chủ Trung Cửu Ngự cũng ly khai. Lúc này, thanh niên kia Cổ Mộ Phong mới nên hướng mọi người, chuẩn xác mà nói, là nên hướng Hoàng Phủ Yên. Vạn bối Cổ Mộ Phong, gặp qua Tình Ma tiền bối, các vị đạo hữu. Cổ Mộ Phong tùy ý vừa chắp tay, thiện lợi làm lễ ra mắt, hắn thấy, một đám ma tu mà thôi, cái nào đáng giá hắn buông tư thái chào kết giao. Hắn lại đánh giá sai Diệp Mặc các loại tánh của người, hắn như vậy có lệ hành sự, Diệp Mặc đám người tự nhiên cũng sẽ không cho sắc mặt tốt, người người đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, đối kỳ nhìn như không thấy. Điều này làm cho Cổ Mộ Phong trong mắt lóe lên vẻ tức giận ý. Bất quá được hắn rất tốt thần nút, vẻ băng lãnh thu liễm, đầy mặt tiếu ý địa nhìn về phía Hoàng Phủ Yên đạo, Yên Nhi rốt cục trở về. Bao năm không thấy, vi huynh kém chút không nhận ra. Nói xong, bắt đầu quan sát tỉ mỉ khởi Hoàng Phủ Yên đến, tuy là cùng năm đó hơi có bất đồng, nhưng vẫn là có thể nhận ra, ngọc nhan không biến, tư thái lại hiểu điệu động nhân, dựng thân băng tuyết trùng, như băng linh tộc lãnh ngạo hoàng nữ nhân, như nhau trước đây, khiến cho người tim đập thình thịch. Không nhịn được nghị chinh phục. Cổ đạo hữu, Hoàng Phủ cùng ngươi vẫn chưa thuộc đến như vậy thân mật trình độ, còn xin tự trọng. Hoàng Phủ Yên đôi mắt đẹp lạnh lùng, đối với Cổ Mộ Phong nhiệt tình thân mật, thái độ có vẻ cực kỳ lãnh đạo. Yên Nhi thật biết nói đùa. Đã như vậy, kia vi huynh đã bảo ngươi Hoàng Phủ đạo hữu đi. Cổ Mộ Phong trên mặt vẻ lúng túng lóe lên một cái rồi biến mất, vốn định mặt dày giữ cái này thân mật xưng hô động ở ngoài miệng, không nghĩ. Đã thấy Hoàng Phủ Yên mặt cười băng hẳn, trong mắt mang theo một tia sắc khí, tâm trạng khẽ run lên, phải kiên trì sửa đổi đến. Hắn ngược lại sợ Hoàng Phủ Yên thần thông pháp lực, tu vi của hắn cao hơn Hoàng Phủ Yên ra một mảng lớn không ngừng, có thể thân phận của Hoàng Phủ Yên bày ở nơi đó, từ nhỏ lưu lại bóng ma càng làm cho hắn không thể thoát khỏi, tự nhiên không dám xúc Hoàng Phủ Yên rủi ro. Hoàng Phủ Yên cũng không giống như bọn họ những người này, các gia tộc hầu như mỗi người con cháu vô số. Tộc nhân không có 10 vạn cũng có 8 vạn, lại chính thống người thừa kế cũng không có thiếu thân phận địa vị giống nhau người cạnh tranh. Mà Hoàng Phủ Yên xuất thân băng liên cung quá đặc thù, nam tử là không có có quyền thừa kế, nữ tử chung, cũng chỉ có Hoàng Phủ Yên một người chính thống nhất, là duy nhất con nối dòng, thân phận so với bọn họ càng cao quý vài phần. Ở Bắc Minh, cái này mảnh đất nhỏ thượng, cùng thời cũng chỉ có vẹn vẹn mấy thân phận của người có thể so với. Hóa thần kỳ tôn giả cũng không dám nhạ, thận trọng đang cầm. Bất quá, lại làm sao không dám chê, trong lòng cũng là có tức giận. Rất nhanh, Cổ Mộ Phong liền đưa ánh mắt chuyển tới rời Hoàng Phủ Yên gần đây Diệp Mặc trên người, mắt sáng lên, nhất thời có suy đoán, gương mặt khôi phục băng lãnh răng rớp, lãnh đạm đạo, xin hỏi đạo hữu là. Đạo diễn chủ thành thành chủ Diệp Mặc. Diệp Mặc thuận miệng đáp. Nguyên lai là Diệp thành chủ, như vậy xin hỏi Diệp thành chủ. Mệnh lệnh ở một năm trước đã phát đi về phía Nam Ma, vì sao hiện tại mới đến? Cổ Mộ Phong lạnh giọng hỏi, trong đầu đã suy tư làm sao làm khó dễ Diệp Mặc. Cổ đạo hưu vấn đề này hỏi thật hay, tại hạ nhưng thật ra muốn hỏi một câu, đạo hưu dựa vào cái gì hỏi tại hạ? Lấy thân phận gì hỏi? Tại hạ là chịu linh hồ tôn tọa chi mệnh, đến đây Bắc Minh báo cáo công tác, mà không phải là cao tầng chi mệnh, đạo mệnh lệnh này thượng cũng không có bất kỳ thời gian hạn chế, tại hạ khi nào đến Bắc Minh, đừng nói đạo hữu ngươi, cao tầng cũng không quản được chứ. Diệp Mặc tự tiếu phi tiêu đáp. Cổ Mộ Phong mắt sáng lên, thần sắc không thay đổi, nói ra, đúng là như thế, Cổ Mộ chỉ là tò mò thôi, không có ý khác, chỉ là muốn nhắc nhở Diệp thành chủ một câu, cẩn thận một chút, Băng Liên cung lửa giận cũng không tốt thừa nhận. Cái này liền không cần cổ đạo hữu lo lắng. Diệp Mặc thản nhiên nói. Cổ Mộ Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mặc xem mấy hơi, liền muốn xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị khởi động pháp trận, đem Nam Ma mọi người đưa về tổng bộ. Đột nhiên, Cổ Mộ Phong ánh mắt rơi trong đám người Bạch Tiểu Huyền trên người, đồng tử đó là co rụt lại, một lần nữa xoay người, nheo mắt lại nói ra, Diệp thành chủ thật hăng hái, nguyên lai một năm này là du sơn ngoạn thủy đi, không biết cái này thổ tộc thiếu nữ là ở mua nơi nào, dáng dấp ngược lại thật tiếu mỹ. Nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Mặc, phảng phất muốn từ Diệp Mặc trên mặt thần tình nhìn ra cái gì. Cũng không phải là mua, mà là đang Đông Hải một cái thổ tộc bộ lạc mang ra ngoài, khiến cổ đạo hưu thất vọng. Diệp Mặc tâm tư bay lộn, thần tình tự nhiên đáp. Thất tinh bí cảnh mở ra, Diệp thành chủ không có đi. Cổ Mộ Phong tiếp tục hỏi. Thất tinh bí cảnh. Thổ tộc tam đại bí cảnh một trong. Nó mở ra sao? Đáng tiếc, Diệp Mô cũng không biết. Đi Đông Hải chỉ là nhìn cố nhân, cổ đạo hữu hỏi như thế là ý gì? Diệp Mặc đã đoán ra Cổ Mộ Phong muốn hỏi cái gì, tự nhiên không có khả năng thừa nhận, bằng không lấy những người này trừ thị chậu công phu, mình chính là không có làm cũng bị nói thành làm. Nghe vậy, Cổ Mộ Phong lại quan sát Diệp Mặc chỉ chốc lát, lúc này mới thản nhiên nói, Diệp thành chủ tự giải quyết cho tốt. Lập tức, Cổ Mộ Phong ngẩng đầu lên đầu lâu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua pháp trận chung quanh trận pháp sư. Quát lên, mở ra truyền tống trận, địa điểm, trận pháp sư hiệp hội. Nhận được mệnh lệnh, một đám trận pháp sư lúc này bận rộn thao tác, cái này khổng lồ truyền tống trận không giống tiểu hình, cỡ trung truyền tống trận, thao tác truyền tống là cực kỳ phức tạp, các chủ thành tự nhiên không có khả năng đều phân phối trận pháp cường đại sư, chỉ có thể từ tầng thứ khá thấp trận pháp sư đến khống chế. Bất quá, ngay cả như vậy, pháp trận khởi động cũng không chậm, rất nhanh. Vị cuối cùng trận pháp sư đã đem một quả cuối cùng linh thạch để vào khảm nạm trong lỗ. Sau đó, một đám trận pháp sư đều nhịp địa cùng kêu lên niệm động chú ngữ, trên tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Chỉ một thoáng, toàn bộ truyền tống trận buộc phát ra không gì sánh được sáng chói băng quang tuyết mang, đại địa khẽ run lên, hư không đều tựa như vằn mèo. Đoàn người đồng thời bay vào bên trong truyền tống trận, trước mắt chỉ có một mảnh chói mắt bạch sắc, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Sau đó, liền cảm giác thiên địa đảo ngược, triệt để mất đi cân bằng, thân thể đều không bị khống chế. Loại cảm giác này chỉ duy trì liên tục trong nháy mắt, trước mắt liền xuất hiện một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Với mắt chỗ, bầu trời, trên mặt đất, đều là vô cùng truyền tống trận cùng rất nhiều pháp trận, có lớn có nhỏ, tính bằng đơn vị hàng nghìn, ngũ hành diễn biến, tăng kỳ cuồng bạo, tỏa ra ánh sáng lung linh, bắn ra vô tận huyến lệ hạ quang, trong đó, có vô số thân ảnh màu trắng ở rất nhiều trong pháp trận chạy. Diệp Mặc đám người, liền xuất hiện ở trên trời một cái truyền tống trận thượng, dương mắt roi mắt trông về phía xa, phát hiện nơi này là một mảnh bao la hùng vĩ trong dãy núi, viễn phương trên bình nguyên, là khó có thể đếm hết tiên thành, chủ thành, phi thiên chủ thành, từng ngọn đứng lặng ở khắp bầu trời bão tuyết trong, đại thể đều chuyển trong suốt tuyết sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô tận tiên thành phảng phất nhiều đóa sừng sững ở băng thiên tuyết địa trung thần ba. Phong tuyết bình phụ bạo, nó liền càng mỹ lệ động nhân. Chương 872, sát cơ khởi. Không chỉ là trước mặt viễn phương, những phương hướng khác bên ngoài bình nguyên, đồng dạng trải rộng tiên thành, chính là phía sau gần bên một mảnh ngoài quần sơn, cũng là tiên thành vô số. Xem tình hình này, cái này trận pháp sư hiệp hội tổng bộ ngược lại cũng danh xứng với thực, cũng không tại sát biên giới, mà là đang hoạch tâm trung ương chỗ. Hơn nữa, có thể ở tổng bộ đạt được lớn như vậy nhất khối địa bàn, cũng xây dựng lên nhiều như vậy truyền tống trận, pháp trận, trận pháp sư hiệp hội này thủ bút cũng là cũng đủ lớn. Diệp Mặc đám người mới vừa xuất hiện, cách đó không xa liền đột nhiên thoan khởi thập mấy đạo thân ảnh, độn quang chói mắt, thoáng qua đi tới trước mặt mọi người. Tại hạ Cổ Mộ Phong, gặp qua chư vị băng liên trước cung thế hệ. Cổ Mộ Phong thấy rõ cái này hơn 10 đạo độn quang thu lại dưới khuôn mặt, lúc này cùng kính hành lễ nói. Cái này thập mấy đạo thân ảnh, rõ ràng là ước chừng 15 tôn tôn giả, bất quá, xem bên ngoài phúc sức, có 5 vị là trận pháp sư hiệp hội tôn giả, còn lại kia thập tôn, chính là băng liên cung tôn giả, liền là như thế một đám người, đi tới trận pháp sư hiệp hội mục đích, chỉ là tiếp trở về Hoàng Phủ Yên. Những lao giả này hơi gật đầu, không để ý nữa cổ mộ phòng, nhất tề đối với Hoàng Phủ Yên cung kính hành lễ, cất cao giọng nói, bọn ta gặp qua Hoàng Phủ thiếu cung chủ, bái kiến băng ảnh tôn tọa. Phía trước mấy câu nói còn không có gì, Diệp Mặc đám người chỉ là có một tia chấn động mà thôi, có thể phía sau câu kia, thì chân chính nhường Diệp Mặc đám người sợ cái không nhẹ. Tôn tọa tiếng xưng hô này mọi người thế nhưng rất rõ ràng, hóa thần kỳ xưng là tôn giả, mà trí cường giả tầng thứ, tựa hồ chính là tôn. Tọa, có thể tự mình trong những người này, nơi đó có cái gì băng ảnh tôn tọa? Mọi người ở đây nghi hoặc chi tế, Hoàng Phủ Yên bên cạnh một bên kia từ từ hiện ra một đạo thân ảnh đến, người khoác tuyết sắc áo khoác, đem toàn thân bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, nhưng mơ hồ đó có thể thấy được, áo khoác xuống thân thể hẳn là phi thường gầy nhom mới được. Người này vừa mới xuất hiện, liền làm cho tất cả mọi người con ngươi hung hăng co rụt lại, cảm thấy vạn phần bất khả tư nghị. Người này quỷ bí như vậy, tựa hồ tùy thời đi theo Hoàng Phủ Yên bên người, đây chẳng phải là nói, tự mình những người này sự tình đều bị này người biết. Có thể ẩn núp như vậy lặng yên không một tiếng động, cùng với chính mình một đám người tiến nhập nơi đây mà chưa bị phát hiện, thiên hạ to lớn, người này còn có chỗ nào đi không được. Xem ra Bắc Minh thực sự xuất hiện biến hóa, cho các ngươi khẩn trương như vậy, Viêm Nhi nha đầu kia rất gấp lắm sao. Người này nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm già nua khàn giọng, nghe được ra là một lão giả. Kia một đám tôn giả chung, một lão giả lúc này hành lễ trả lời. Hỏa Liên tôn tọa hoàn toàn chính xác rất nhớ niệm băng ảnh tôn tọa, nhu cầu cấp bách tôn tọa chạy về băng liên cung, có đại sự cùng tôn tọa thương lượng. Được, lão phu biết. Băng ảnh tôn tọa nhàn nhạt đáp, nhưng không có lập tức lên đường, phản mà xoay người lại nhìn về phía Diệp Mặc, nói ra, tiểu tử, hy vọng ngươi nhớ kỹ đối với Yên Nhi nha đầu đã nói, băng liên cung trên dưới đều không đồng ý ngươi và Yên Nhi nha đầu sự tình, bất quá lão phu vẫn là rất coi trọng ngươi. Nghe vậy, Cổ Mộ Phong, trận pháp sư hiệp hội chúng tôn giả, băng liên cung tôn giả đám người đều sắc mặt đại biến, lại cũng không dám nói gì. Bất luận người này tu vi, quang luận thân phận bối phận, liền so với vô số người cao hơn nhiều, có thể nói, thân phận cao khủng bố. Tiểu tử cảm ơn tiền bối. Diệp Mặc trong lòng ý mừng chợt lóe lên, nét mặt bất động thanh sắc nói cảm tạ. Lao phu ở phía trước chờ. Băng ảnh tôn tọa khoát tay chặn lại, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo đẹp mắt phù quang bắn ra, đem Cổ Mộ Phong, Nam Ma tất cả mọi người mang ra khỏi truyền tống trận, ở cách đó không xa cùng đợi. Vì vậy, trong truyền tống trận chỉ còn lại có Hoàng Phủ Yên cùng Diệp Mặc. Người bí mật lớn nhất ta không để cho ảnh tử tiên bối biết, tuy là ta không được có thể bảo đảm hắn nhất định không có phát hiện, nhưng là chuẩn bị sẵn sàng, nhường ảnh tử tiên bối giữ không nên nói cất giấu, ảnh tử tiên bối rất thương ta, biết phải làm sao. Hoàng Phủ Yên tâm tư cẩn thận, liếc mắt nhìn ra Diệp Mặc đôi mắt chỗ sâu lo lắng, miệng cười một chán, khẽ cười duyên nói. Nghe vậy, Diệp Mặc tâm trạng ấm áp, kìm lòng không đặng nhẹ nhàng quét qua giai nhân đĩnh tiểu mũi quỳnh. Ta chờ ngươi. Hoàng Phủ Yên si ngốc ngóng nhìn trước mắt quen thuộc mà bình thường khuôn mặt, hồi lâu mới lên tiếng. Chờ ta. Diệp Mặc đồng dạng không có nhiều lời, chỉ có hai chữ, kiên định như sắt. Không bao lâu. Hoàng Phủ Yên liền giá khởi độn quang bay về phía băng liên cung chúng tôn giả, chứng kiến cái này độn tốc độ của ánh sáng, chúng tôn giả lại là một trận nhíu, không nói thêm nữa, phát sinh hoàn toàn mông lung băng quang, đem đoàn người bọc lại, hướng một hướng khác vội và đi. Lúc này, trận pháp sư hiệp hội người cũng một lần nữa chào đón, ánh mắt bất thiện nhìn quét Diệp Mặc mọi người, nói ra, các vị mới tới tổng bộ, xin hãy trước tiên ở nơi này chỗ tiểu ở một thời gian ngắn đi. Chúng ta biết đem bọn ngươi đến tin tức nói cho băng liên cung cùng cao tầng, để cho bọn họ đưa tới đặc thù lệnh bài thông hành, khi đó các ngươi là được tự động rời đi. Bắc Minh quy củ chúng ta cũng có sở giải khai, tựa hồ không phải như thế đi, các ngươi có thể trực tiếp cho vay lệnh bài thông hành, chẳng lẽ là muốn giam giữ chúng ta. Mọi người sắc mặt tự nhiên nhục nhã, Cổ Thiên Vương thần sắc kiệt ngạo, nhếch mép lên cười lạnh nói. Bổn tòa nói, các ngươi muốn ở đây ở một thời gian ngắn. Bắc Minh đã rất nhiều năm chưa từng tới Ma Tu, cho nên cần đặc thù lệnh bài thông hành, ta trận pháp sư hiệp hội cũng không có quyền lực này xử lý chuyện như vậy. Kia nói chuyện tôn giả lạnh mặt nói, đây cũng không phải hắn đang cố ý làm khó dễ, mà là theo thứ tự cần như vậy, những thứ này ma tu cũng không phải là đơn giản ma tu, bản thân có hay không nguy hiểm cũng không biết, cho nên thông thường lệnh bài thông hành nhất định là không thể thực hiện được, rất dễ dàng được tiên thành đồng minh tu sĩ hiểu lầm, đến lúc đó chỉ sợ sẽ gây lớn hơn nữa, cho nên đây là cần thiết biện pháp. Thật mẹ nó phiền phức, Đạm Thai, ngươi thấy thế nào? Cổ Thiên Vương chẳng đáng cười, nhìn về phía Đạm Thai Bất Phá, hỏi kỳ ý thấy. Nghe bọn hắn, Đạm Thai Bất Phá diện vô biểu tình, từ từ đi quá muộn thế hệ lễ, nói ra, phiền phức chư vị tiền bối. Đạm Thai Bất Phá hành động này nhường mấy vị này tôn giả sắc mặt thoáng đẹp chút, khẽ gật đầu, trước hướng pháp trận bình nguyên bên trên một mảnh quần sơn bay đi, Diệp Mặc đám người nhìn nhau, cũng theo sau. Thinh ma tiền bối, ngươi không có nắm chắc. Cổ Thiên Vương lấy bí thuật truyền âm hỏi. Nam hóa thần tôn giả, một cái vẫn là hóa thần trung kỳ, nếu như đơn là như thế cũng không có gì, nhưng bọn họ là trận pháp sư, ở chỗ này như hổ thêm cánh, ngươi làm bổn tọa là tiên người. Tình ma tức giận trở về một câu, những người khác nhất thời tâm trạng cười thầm, Cổ Thiên Vương cười hắc hắc, cũng không nói chuyện. Không bao lâu, đoàn người liền tới đến quần sơn trong. Mọi người vừa dưới, liền thấy một đám người đồng thời đi lên trước, cung kính hành lễ nói, bái kiến chư vị tôn giả. Bọn họ là nam ma tới quý khách, an bài tốt nhất tiểu viện, đừng có chậm trễ, các loại cao tầng phát xuống lệnh bài thông hành, liền thả bọn họ rời đi thôi. Duy nhất hóa thần trung kỳ tôn giả nhàn nhạt phân phó nói, sau đó lại quay đầu đối với Diệp Mặc đám người nói, các ngươi an tâm ở, có cái gì liền cùng bọn họ nói, bọn họ biết tận lực thỏa mãn các ngươi, nhưng trăm triệu không nên gây chuyện, bằng không xảy ra vấn đề gì, ta tiên thành đồng minh có thể khái không phụ trách. Diệp Mặc đám người không trả lời, từ chối cho ý kiến, đi hướng đám kia mặc trận pháp sư phục sức người. Trong những người này, trước mặt nhất một người lúc này đối với Diệp Mặc đám người đạo, thỉnh các vị đi theo xuống tới, nơi đây pháp trận rất nhiều, nếu không có người dẫn dắt, là căn bản không xông vào được. Đợi Diệp Mặc đám người rời đi, kia hóa thần trung kỳ tôn giả mới ánh mắt u lãnh đạo, bọn ngươi tùy thời chuẩn bị song ứng với trả bọn họ, đặc thù thông hành làm ta biết trả lại, đến lúc đó, Tình Ma giao cho ta bốn người, biến hóa ngông, ngươi phụ trách còn lại nguyên anh kỳ tiểu bối. Chuyện này, một bên, giống nhau mà bình thường trung niên tôn giả mặt lộ vẻ khó xử, dầu gì nói cái này không ổn đâu. Bọn ta trận pháp sư đại thể chiến lực là nhược điểm, ta sợ bằng vào một mình ta hàng không được đám này tiểu ma đầu a. Có tin tức xưng, đám này tiểu ma đầu trong, có thể không có một không được yêu nghiệt. Hừ, thùng cơm một cái, một đám nguyên anh tiểu bối liền đem ngươi sợ đến như vậy, có thể thành đại sự gì. Ma tu nói cũng có thể thư. Bọn họ những người này, người nào không phải cả ngày cho rằng lão tử đệ nhất thiên hạ. Thôi, Phú Hoa, ngươi phối hợp biến hóa ngông, ngoài ra, ta sẽ nhường Tố Thanh trải qua cũng qua đây phụ giúp đỡ bọn ngươi, nhường hắn ma luyện ma luyện. Hóa thần trung kỳ tôn giả nét mặt tức giận hiện lên, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ phải khoát tay chặt lại, lại an bài một vị tôn giả phối hợp biến hóa ngông. Nam Ma Ma Tu, đạo diễn thành chủ. E rằng, không ít người biết đối với bọn họ có hứng thú, nhất là mặt trên. Hóa thần trung kỳ tôn giả khẽ một câu. Mang theo còn lại nhị vị tôn giả quay người lại, quang hoa hiện lên, thân ảnh tùy biến mất. Bên kia, Diệp Mặc đám người theo dẫn đường trận pháp sư một đường đi về phía trước, đã đi vòng qua núi này phía bắc diện, khắp núi kỳ thụ dị hoa, thanh tuyền len keng, nước chảy dốc rách, càng có vô số không biết tên tiểu thú chơi đùa ở sơn lâm tiểu viện gian, chợt có một, hai, đầu trốn ở cành cây hoa lá gian, khiếp xanh xanh quan sát đám này người xa lạ. Tiên thành đồng minh chư thiên phù đồ đại trận cực nhỏ, chỉ có 6 đại cự đầu tổng bộ cùng bát đại gia tộc tổng bộ có, duy nhất ngoại lệ chính là nơi này. Có người nói chính là hóa thần hậu kỳ tôn giả, muốn phá trận đều phải khá phí chút sức lực đây. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều công phạt pháp trận, tác dụng muôn vàn thần diệu pháp trận, công phạt pháp trận cường đại nhất đó là thượng nguyên diệt không đại trận, cùng chư thiên phù đồ đại trận thuộc hạ cùng một tầng thứ. Dẫn đường trẻ trận pháp sư tầng tầng không ngớt cho Diệp Mặc đám người trình bày nơi đây pháp trận lợi hại, nhường Diệp Mặc đám người cảm thấy buồn cười không ngớt, nhưng cùng lúc, tâm trạng cũng trầm trọng vài phần. Trẻ trận pháp sư tu vi cũng không thấp, đầy đủ nguyên anh cửu giai, nhưng hôm nay trận pháp sư, luyện đàn sư các loại, đều chú ý dốc lòng, trận pháp trên thực lực đi, chiến lực chưa chắc có rất mạnh, trừ phi là thiên phú rất mạnh thiên tài, mới có thể ở nghiên tập pháp trận đồng thời, không rơi xuống công pháp thần thông tu luyện. Diệp Mặc bọn người đoán được, năm này thanh trận pháp sư chiến lực khả năng cũng không cao, nhưng lại tựa như có lẽ đã là nơi đây người có thân phận cao nhất, là trận pháp sư hiệp hội đối với chỗ này không quan tâm, vẫn là tự tin quá mức. Nghĩ đến trận pháp sư lấy trận pháp thao túng nổi tiếng, lại nghĩ đến ở Linh Bay nhảy chúa trời thành lúc, vô số đê giai trận pháp sư cộng đồng thao túng một tòa đại hình truyền tống trận lúc tình hình, mà lúc này nơi này trận pháp lại lợi hại như vậy, tổng hợp lại các loại, kết hợp trận pháp, những thứ này tu vi cao nhất cũng chỉ là nguyên anh cửu giai trận pháp sư, chiến lược tất nhiên vô cùng khủng bố. Vì vậy, Diệp Mặc đám người âm thầm thương lượng một phen, cũng đều cảm thấy không muốn vọng động tốt, bằng không thực sự rất có thể cũng bị vô tận pháp trận ma diệt, thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, đây cũng là ở trận pháp sư hiệp hội không được làm yêu thiêu thân điều kiện tiên quyết, nếu như bọn họ dám làm trò gì, đã biết những người này thời gian tuyệt không dễ chịu, như thế, còn không bằng liều mạng, vạn nhất có thể đột phá ra ngoài, là có thể tin tức truyền ra, nhường Nam Ma biết được. Đây là xấu nhất tình huống, mọi người tự nhiên không muốn hướng phía đó phát triển. Đáng tiếc, sự tình thường thường không như mong muốn, Diệp Mặc đám người không muốn gây chuyện, trận pháp sư hiệp hội lại không tính đơn giản buông tha Diệp Mặc đám người. Ngay và ở tiểu viện phía sau không có mấy ngày, Diệp Mặc đám người liền phát hiện, tự mình những người này tiểu viện bên ngoài, thình lình đóng quân một nhóm tu vi không thấp nguyên anh tu sĩ. Tuy là những người này người xuyên trận pháp sư hiệp hội phục sức, nhưng cả người lại tản mát ra một cổ sát khí nồng nặc, nhãn thần băng lanh hờ hững, long hành hổ bộ, túi chữ vật bên hông căng phồng, tựa hồ giả trang không ít thứ, vừa nhìn liền biết, đây cũng không phải là trận pháp sư hiệp hội người. Đồng thời, Diệp Mặc các loại bị ngươi kiện biết, cao tầng chậm chạp chưa phát xuống đặc thù thông hành lệnh, trận pháp sư hiệp hội cảm giác không thích hợp, liền thỉnh Diệp Mặc đám người ở này nhiều ở một thời gian ngắn, các loại kết quả sau khi ra ngoài lại cho đi. Mà chút ngụy trang thành trận pháp sư hiệp hội trận pháp sư tu sĩ, trận pháp sư hiệp hội thì nói là bảo vệ Diệp Mặc đám người, bực này thí thoại, Diệp Mặc đám người tự nhiên không có chút nào thư. Một ngày này, Diệp Mặc đám người tụ tập lại một chỗ, mỗi người sắc mặt đều vô cùng xấu xí, sắc mặt âm trầm có thể nhỏ thủy đến. Chúng ta bị giam lỏng. Đạm Thai Bất Phá nhãn thần âm lãnh, giọng nói lãnh đạm nói rằng. Cái này vừa nói, mọi người sắc mặt càng xấu xí. Bọn họ từ khi ra đời khởi, chính là tông môn phủng ở trên tay bảo bối, ngoại trừ trí cao vô thượng tông chủ, trưởng giáo bên ngoài, bọn họ chưa từng được người khác giam lỏng quá. Không nghĩ tới ở tiên thành đồng minh, được một cái đùa bỡn trận pháp người cho giam lỏng. Đám này tạp thoái, căn bản là không có đem ta Nam Ma để vào mắt. Cổ Thiên Vương thần tình dữ tợn, một quyền hung hăng đập ở một bên tròi nghỉ mát trên trụ đá, cấm chế phía trên quang mang lóe lên, cả lương đình ầm ầm nghiền nát. Nếu bọn họ không đem Nam Ma, không đem ta đạo diễn để vào mắt, vậy đánh ra, đại náo một hồi, có dám hay không? Diệp Mặc bàn tay chu vi, tám chuôi bất quá ngón tay giải phi kiếm linh hoạt như đồng du cá, cực nhanh vờn quanh ở trưởng chỉ gian. Nghe vậy, tất cả mọi người là có chút há hốc mồm, không thể tin được nhìn Diệp Mặc. Nơi đây trận pháp nhiều như vậy, lợi hại như vậy, cái này phải thế nào đánh ra? Giết! Bọn họ không dùng tới thập tam giai ở trên pháp trận coi như, bọn họ dám dùng, chúng ta liền vận dụng con bài chưa lật, bọn họ không cần, chúng ta liền giết Mặc cái này trong, nếu như ta đoán không lầm, bên ngoài những người đó, chắc là phòng công đức liệp sát giả. Lúc này, Đạm Thai Bất Phá đằng đằng sát khí mở miệng nói, nhường cả đám càng là ngạc nhiên, lập tức cũng tâm động. Trận này, phải giết, hơn nữa muốn giết xuyên. Phòng công đức liệp sát giả vây giết. Vô tận pháp trận vây khốn, trận pháp thần sư thao túng, lớn như vậy thủ bút, được chúng ta giết Mặc lại như thế nào đây? Đây không chỉ là dương ta Nam Ma Hoai, cũng là để thăng bọn ta tự thân tầm quan trọng, chỉ có như vậy, mới sẽ không được bọn họ thấy rõ, bằng không, bọn ta gặp vũ nhục biết vô cùng vô tận, không phản kháng, chính là chết. Đạm Thai Bất Phá tiếp tục nói, trong mắt sát cơ đã ngưng tụ như thật. Chương 873, Đạm Thai Chiến Tôn Giả. Tượng đất đều có tam phần tức giận, huống chi đám này Nam Ma Thiên Chi tiêu tử, tiểu nữ. Cảnh Tuyết Yên quần áo tử sắc lụa mỏng, tiểu dung trắng muốt như tuyết, đôi mắt tử bằng tử vẻ, ba búi tóc đen rũ xuống trên vai lưng, cũng tử sắc, căn căn trong suốt như băng tinh mở dạng, nàng đôi mắt đẹp chớp một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, Bác Minh khinh người quá đáng, ta tự nhiên phản kích. Hai vợ chồng ta cũng muốn gặp lại tòa tiên thành này đồng minh tu sĩ. Được xưng thái nhất tiêu thống. Kỳ Linh San cũng tỏ thái độ. Bởi vậy, Nam Ma đoàn người chung, tu vi chiến lực mạnh nhất ba người đều tỏ thái độ, những người khác tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Ha ha ha! Lao tử đã sớm biệt phôi, sớm đang chết xuyên bọn họ, một đám tạp thoái. Cổ Thiên Vương cười ha ha một tiếng, đồng nhiên đứng lên, trong mắt bắn ra hai đạo tinh hồng huyết quang, hôn loạn xích kim vẻ, khiến cho bên ngoài cũng không hiện lên tà ác, phản thêm vài phần cao quý. Sau đó, Cổ Thiên Vương trịnh trọng chuyện lạ vỗ túi chữ vật, một vật liền bay đến trên tay, đúng là một cái toàn thân vô sắc trong suốt cái chai, bên trong là tràn đầy đậm đặc huyết dịch. Cổ Thiên Vương ngón cái bắn ra nút lọ, nhẹ nhàng run lên, trong bình dòng máu đều vẩy ra, Cổ Thiên Vương một tay vung ra, đem cái này một dạng huyết dịch nắm trong tay, sau đó hơi bung ra. Ngay hắn buông ra chi tế, cái này một dạng huyết dịch đống nhiên như có linh tính một dạng, cực nhanh bọc lại bàn tay, sau đó thuận thế không ngừng lan tràn, từ từ bọc lại cả bàn tay, đầu người, chủ thân thể, toàn thân. Cuối cùng, nắm tay mạnh mẽ cầm, cả người xích kim sắc huyết dịch huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, huyết sắc bó sát người trang phục bên ngoài liền giấy lên một đoàn huyết hỏa, làm huyết hỏa thu lại, trên người liền nhiều hơn một bộ trường bào, nhìn qua bằng thêm vài phần uy thế. Chân ma huyết mạch, mở. Đạm thai bất phá đánh ra một chuỗi pháp quyết, một đôi đồng tử cấp tốc trở nên hôi lam, trên trán chính giữa cũng dần dần hiện lộ một đạo hắc sắc ma văn, mặc dù không bằng Cổ Thiên Phương chói mắt như vậy uy phong, nhưng thấy đến đạm thai bất phá một loạt động tác này mọi người, khỏe mắt đều là hung hăng nhảy lên vài cái. Từ đồng tinh thể. Cảnh Tuyết Yên mảnh khảnh ngón tay ngọc nặn ra một cái quỷ dị thủ ấn, nhẹ nhàng đặt tại trên trán, thân thể mềm mại đồng thời khẽ run lên. Vốn là quỷ mị lạnh như băng trong con ngươi bắn ra hai đạo huyến lệ mà cao quý chính là tử quang. Cùng lúc đó, một đầu như băng tinh tóc tím càng rực rỡ, băng tinh lan tràn toàn bộ thân hình, đem biến thành một cái băng tinh người, giống như băng linh tộc. Âm dương hợp nhất, thái nhất bí pháp, thái nhất đạo lữ, kỷ linh san, tiêu thống một tay khiên cùng một chỗ, một tay nặn ra một cái thủ ấn, lần thứ hai ấn cùng một chỗ, hai người nhất thời một cái cả người bạo phát kim quang. Một cái tràn ngập cực âm hàn khí, ở hai người chu vi hình thành kim cùng ám nửa này nửa nọ viên hoàn, khí tức khủng bố kinh người. Những người còn lại cũng biết thời khắc này tình huống nguy cấp, không tiếp tục gần giấu cái gì, đều tê xuất mạnh nhất pháp môn, pháp khí đáng sợ nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu viện đều đang khẽ run, dù cho có trận pháp thủ hộ cũng có vẻ cực kỳ vô lực. Rất nhanh, bên ngoài phụ trách trông coi Diệp Mặc đám người tu sĩ liền phát hiện trận pháp không thích hợp. Thủ ở cửa hai người đầu tiên là giơ tay lên đánh một thủ thế, sau đó nhìn nhau, chợt đẩy cửa ra, đang muốn quát lớn, con người đó là một trận co lại nhanh chóng, phảng phất thấy cái gì vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Thất cầm vũ phiến, đốt, mau. Hai người này quả nhiên không đơn giản, tối sầm lại, một thanh hai đạo quang mang ở trong mắt bọn hắn cực nhanh phóng đại, trong điện quang hỏa thạch, lại thương xúc địa tế xuất pháp khí đến. Cũng nhằm phía Diệp Mặc sử dụng Khô Diệt U Nguyên kiếm cùng Thanh Huyền Loan Vũ kiếm. Hai người này pháp khí theo thứ tự là một bả nho nhỏ vũ phiến cùng một bức quyền trụ. Vũ phiến xem dáng dấp là do bất đồng linh cầm yêu cầm linh vũ luyện chế mà thành, trên không ung dung ngăn, đống nhiên một cánh, liền tuôn ra tảng lớn băng tuyết phong bạo. Mà kia quyền trụ, xôn xao run run một hồi, đúng là một bức cổ họa quyền trụ, trên đó là một bức bao la hùng vĩ, khí thế hùng hồn vạn dặm sơn hà đồ. Một mảnh thanh khí lan tràn ra, trong đó nhất tọa sơn mạch rùng rùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lao ra hỏa quyển, hóa hình ra, phủ đầu đánh về phía Khô Diệt U Nguyên kiếm. Thấy thế, thần tình trịnh trọng Diệp Mặc, thần tình trở nên càng trầm ngưng, trên tay pháp quyết biến đổi, lần thứ hai khẽ quát một tiếng, chém. Nhất thời, thanh Huyền Loan Vũ kiếm mỏng như cánh ve thân kiếm khẽ run lên, cả thanh kiếm đột nhiên tiêu thất, tại chỗ chỉ để lại một cực kỳ nhỏ ảm đạm ánh sáng màu. Sau một khắc, liền chợt xuất hiện ở thất cầm vũ phiến một bên, cả kinh tu sĩ kia sắc mặt trắng nhợt. Tu sĩ này cũng coi như thiên trải qua bách chiến, cũng không có lúc đó hoảng loạn, cực nhanh thao túng vũ phiến, muốn tránh thoát cái này chém một cái. Đáng tiếc, thanh Huyền Loan Vũ kiếm tốc độ thực sự quá nhanh, lại là lấy pha không thiểm giết tới, cái nào tha cho hắn tránh rơi, kiếm mang bạo chán phía dưới, hai cái nhan sắc tiên diễm vô cùng linh vũ nhẹ như không, du du nhiên nhiên địa vung lên. Mà Khô Diệt U Nguyên kiếm, cũng là uy lực kinh người, toàn thân nở rộ xanh đen quang mang, phảng phất có thể thôn phệ thế gian tất cả, một lần hành động đem núi kia loan đánh nghiền nát, tiếp tục lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đâm về phía cổ họa. D.A.N.G.Z. Ẩm. Hai cái thanh âm bỗng nhiên nổ tung, người trước là Khô Diệt U Nguyên kiếm đâm trúng cổ họa quyển trụ, không nghĩ tới xuất kỳ cứng rắn, vì vậy cũng không có phá hủy pháp khí này, chỉ là lưu lại một đạo nhạt nheo vết kiếm. Bản mệnh pháp khí đã bị thương, kia thao túng cổ họa tu sĩ cũng cảm thấy không dễ chịu, pháp quyết bấm một cái dưới, cổ họa nhất thời cuồng bạo, mênh mông quần cuộn ra một cổ dâng trào đáng sợ năng lượng, hơn 10 đạo quang trụ bốn phía bắn phá, trùng kích, cảnh tượng kinh người, yếu ớt tiểu viện trong nháy mắt được một kích này có phá thành mảnh nhỏ. Bụi mù quần cuộn chung, hai trong coi tu sĩ cực nhanh cởi pháp khí tạm thời lui ra khỏi chiến trường, cùng những tu sĩ khác hối hợp lại cùng nhau. Sắc mặt khó coi vô cùng nhìn sân phương hướng. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, tự mình hai người lại bị một người tu sĩ đơn giản kích thương bại trốn, mà ở tu sĩ kia bên cạnh một đám ma tu, tựa hồ khí tức càng cường hoành đáng sợ. Xảy ra chuyện gì? Ở giáp mão khu vực bên kia, rất có thể là đám kia ma tu vỡ lở ra. Mau mau tập hợp đến giáp mão khu, tất cả trận pháp sư phải trình diện, những thứ này ma tu ngất trời. Trận pháp phá vỡ. Trong nháy mắt xúc động toàn bộ trận pháp sư hiệp hội truyền tống nơi dùng chân, đầy khắp núi đồi đều là bạch sắc trận pháp sư bảo thân ảnh vội vội vàng vàng buôn tẩu bay nhanh thân ảnh. Lúc này, giáp mão khu Diệp Mặc đám người tiểu viện chỗ, bụi mù rất nhanh tán đi, lộ ra phía dưới Diệp Mặc đám người, mỗi người khí tức kinh khủng kinh người. Giữa không trung, chính là đám kia được phái tới đóng quân ở đây, trong coi Diệp Mặc đám người một đám tu sĩ, lai lịch của những người này thập phần thần bí. Ngay cả người phụ trách nơi này cũng không biết, trực tiếp nghe lệnh của biến hóa ngông, di chuyển hoa tuân giả. Đám tu sĩ này chung, một cái hơn 30 tuổi nam tử thấy xuống phía dưới Diệp Mặc đám người, chân mày không tự kìm hãm được nhíu lại, cảm giác sâu sắc đám người kia vô cùng không dễ trọc, tâm trạng không khỏi thầm đều không may. Vốn tưởng rằng trận pháp sư hiệp hội lá gan quá nhỏ, mới đem mình những người này thỉnh đến trông giữ, nhóm người mình cũng không nghĩ tới. Lại thật sự có người dám ở tiên thành đồng minh tổng bộ, hơn nữa còn là trận pháp sư truyền tống nơi dùng chân nháo sự. Lưu Huynh, Nô Huynh, những người này thần thông pháp lực như thế nào? Hơn 30 tuổi thanh niên lúc chuyện xảy ra cũng không tại gần bên, vì vậy đối với tình huống cũng không hiểu, vì vậy đối với giữ cửa hai người hỏi. Lưu Mỗ xấu hổ, ngoại trừ đạo kia diễn thành chủ, những người khác cũng không có xuất thủ. Giữ cửa hai người xấu hổ cúi đầu. Kia sử xuất thất cầm vũ phiến tu sĩ hồi đáp. Lưu Huynh có ý tứ là, một cái đạo diễn thành chủ, liền đem các ngươi nhị vị đẩy lùi. Người này thần thông sắc bén như thế. Thanh niên cũng không có trách cứ làm Lưu, Nô hai người, ngược lại nhướng mày lên, có chút giật mình nói. Hai người này thần thông không bị thanh niên nhìn ở trong mắt, nhưng dầu gì cũng là nguyên anh bát giai tu sĩ, chiến lực cũng là có chút không kém. Điểm này, thanh niên vô cùng giải khai. Vô luận thất cẩm vũ phiến vẫn là sơn hà cổ họa, đều có chỗ độc đáo, cho dù là hắn chống lại hai người, cũng muốn sử xuất một ít thủ đoạn mới có thể đơn giản ứng phó được. Lưu, Nô hai người thấy thanh niên cũng không trách tội, đầu thấp hơn, thanh niên cũng không thèm để ý khoát tay chặn lại, nói ra, không phải các ngươi tội, về hàng đi, kế tiếp ngươi còn phải môn tiếp tục xuất lực, lần này xin ý, có chút vướng tay chân a. Dứt lời. Thanh niên meo mắt lại trịnh trọng quan sát phía dưới một đám người đến, Diệp Mặc coi như, cũng chỉ đáng ra hắn nhìn nhiều hai nhãn, có thể đám kia ma tu. Mỗi người bất luận khí tức vẫn là dáng dốc, đều quá quỷ dị, khiến người ta không hiểu sinh ra vài phần bất an. Các ngươi những thứ này ma tu, quá không đem tiên thành đồng minh để vào mắt chứ. Phải biết rằng, các ngươi làm như thế, Lâm Mộ chính là đem bọn ngươi toàn bộ đánh chết ở đây, nam ma cũng không có biện pháp chút nào. Thanh niên trầm giọng cảnh cáo nói. Phía dưới, Diệp Mặc trầm rãi cười, nói ra, xem Lâm Huynh cũng là một người thông minh, hà tất nói những thứ này vô dụng nói đây. Nghe lời này một cái, họ Lâm thanh niên liền mím chặt đôi môi, không cần phải nhiều lời nữa, hắn nhìn ra được, những người này nếu dám ra tay, liền tuyệt sẽ không tại hắn nói ba xạo dưới hay thu tay, chỉ sợ cũng là ý thức được, như vậy xuống phía dưới chính là bị đao cùn cắt thịt, từng điểm được đùa chơi chết. Cho nên mới như vậy vỡ lở ra. Đồng nhiên, một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm trên không nổ tung, hảo một đám nam ma ma tu, đồng minh không cho ngươi môn phát đặc thù lệnh bài thông hành, quả nhiên suy nghĩ độc đáo, lúc này mới không có mấy ngày, liền dám lớn mật như thế, lẽ nào, các ngươi đã nghĩ bằng cái này điểm lực lượng, phá vỡ đồng minh sao? Lời còn chưa dứt, hai đạo cả người bao phủ ở mù mịt kim quang trung thân ảnh liền xuất hiện ở khu vực này, chính là biến hóa ngông, di chuyển hoa tôn giả hai người. Cái mũ này chúng ta có thể mang không dậy nổi, bọn ta cũng chưa từng nghĩ phá vỡ đồng minh, chỉ cần giết xuyên nơi đây. Diệp Mặc thần tình thản nhiên, cười ha ha, nói xong lời cuối cùng, thần sắc đột nhiên một nghiêm ngặt, sắt cơ cuồn cuộn dâng trào tuân ra, mãn không sơ sát tiêu điều ý. Tiểu bối cuồng vọng, muốn chết. Hóa mông tôn giả hét giận dữ, vô túi chữ vật, một vệ kim quang liền nổi lên, hắn giơ tay một ngón tay Diệp Mặc, kim quang kia liền phát sinh một trận tật hiếu, xông thẳng Diệp Mặc đi. Thấy thế, đạm thai bất phá trong mắt tinh quang bùng lên, một cái cất bước che ở Diệp Mặc trước người, hai tay dựng thẳng thành trường đao, ngón cái 90 độ dựng thẳng lên, chế trụ rủ xuống ở trước ngực màu lam xám kỳ dị hạng liên thượng, sau đó chợt tạo thành chữ thập. Chỉ một thoáng, tảng lớn màu lam xám ma khí điên cuồng mênh ngông quần quận ra, ở đạm thai bất phá quanh mình hình thành một cái hơi khói vụ cháo, kim quang kia hung hăng đánh vào trên vòng bảo vệ, phát sinh một trận hồng trung đại lữ vậy chấn động thanh âm, sau đó bay ngược mà quay về, được hóa mông tôn giả tiếp ở trong tay. Đồng thời, đạm thai bất phá bên người hơi khói vụ cháo cũng tán loạn ra, nhưng cũng là đỡ tôn giả một kích. Kia hóa mông tôn giả một đám người thần tình không gì sánh được ngạc nhiên, khó có thể tin, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, dĩ nhiên chính diện cường thế đỡ tôn giả một kích, đây là nguyên anh kỳ tu sĩ sao? Hừ, ỷ vào nhất kiện pháp khí, ngươi cho rằng là có thể cùng tôn giả bằng được. Chê cười, ta ma ngoại đạo, xem bổn tọa thần thông. Nén giận một kích được nguyên anh kỳ tu sĩ đỡ, hóa mông tôn giả sắc mặt một trận đỏ lên, sau đó hắn giọng mang theo 7 phần nổi giận, 3 phần châm chọc chào đạo, trong tay kim quang lần thứ 2 tế xuất. Lúc này đây, đạm thai bất phá cũng không có lại cứng gián tiếp, thân ảnh một trận biến ảo, hóa thành một đoàn quần quận ma khí, nhằm phía một cái khác chống trải khu vực không người. Tiểu tắc chạy đâu? Hóa mông tôn giả gầm lên, cũng truy kích theo, một bộ muốn cùng đạm thai bất phá không chết không thôi dáng dấp. Rất nhanh, khác một cái khu vực trận pháp quang hoa đại tác phẩm, trong đó ma khí dâng trào, đem chọn cái khu vực đều bao phủ ở, khiến người ta khó có thể thấy rõ trong đó cảnh tượng. Nhưng mơ hồ có thể chứng kiến, đạm thai bất phá không biết thi triển cái gì ma đạo thần thông, phía sau hiển lộ ra nhất tôn như lam thủy tinh ngưng tụ thành cự đại ma thần, đang cùng hóa mông tôn giả chiến kịch liệt, khiến cho người khó có thể tin. Hừ, đường đường tôn giả cùng một cái nguyên anh kỳ tu sĩ đấu pháp đấu bất phân cao thấp, di chuyển hoa tôn giả trên mặt cũng khó nhìn, đưa mắt nhìn phía còn dư lại nam ma mọi người. Hắn cũng không tin. Giống đạm thai bất phá như vậy yêu nghiệt còn có bao nhiêu, húng, hắn là hóa thần nhất giai đình phong, luận tu vi, so với hóa mông tôn giả đều muốn cao hơn một bậc, những thứ này hay là thánh tử, thánh nữ, người nào có thể chống đỡ hắn. Nhưng mà, sau một khắc, tiêu thống, kỷ linh san hai người liền đứng ra, để cho không khỏi kinh sợ. Sau đó, cảnh tuyết tiên toàn bộ dường như băng tinh linh tộc, yểu điệu thức tha đứng ra. Chạm trong mắt màu tím nhìn họ Lâm thanh niên. Chương 874, lực áp 5 người. Giáp tử khu. Trận pháp sư hiệp hội 5 vị trong tôn giả 3 vị, đều tụ tập ở một tòa tiểu viện trung. 3 người phân biệt ngồi ở bàn đá tam cái phương vị, chủ vị người, bất ngờ chính là tình ma. Dư mỗ liền kỳ quái, 3 vị làm sao dốc hết sức mời dư mỗ tới đây giáp tử khu. Nguyên lai là dư mỗ cùng các vị thánh tử, thánh nữ xa nhau, hảo chụp một kích phá. Nơi đây động tĩnh lớn như vậy, mặc dù có trận pháp che giấu, nhưng cũng không gạt được tình ma thần thức cường đại cảm ứng. Bất quá, thần sắc hắn gian cũng không lo lắng, rất có kiên nhẫn nhất cho 3 vị tôn giả châm trà, sau đó lại cho mình rót, nâng lên chén trà, chậm rãi nhấp một hớp, chỉ cảm thấy một mùi thơm ở giữa răng môi không ngừng quanh quẩn, linh khí nồng nặc, hiểu được vô cùng. Xem ra tình ma đạo hữu đã sớm đoán được, xem đạo hữu như vậy vân đạm phong khinh. Tựa hồ đối với các tông thánh tử, thánh nữ lòng tin cực sung túc ca. Hóa thần trung kỳ tôn giả chứng kiến tình ma không tiêu không vội dáng dấp, ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Tình ma thần sắc trầm tĩnh, bất vi sở động, chỉ là thưởng thức hương mính. Tình ma đạo hữu diễn kỹ thực sự là lô hỏa thuần thanh a, chúng ta có thể phái nhị vị tôn giả đối với trả bọn họ, đạo hữu đối với bọn họ còn là tin tưởng như vậy sao? Một cái tôn giả nhịn không được nói rằng, tình ma nhẹ cười nhạt một tiếng đạo, đây cũng chính là dư mô cùng các vị thánh tử kết quả mong muốn. Nghe vậy, 3 vị tôn giả đồng tử chợt co rụt lại, lập tức, hóa thần trung kỳ tôn giả cười lên ha hả. Uống trà. Thình ma mi mắt rủ xuống, làm bộ thình đạo. Bốn người đồng thời tinh tế phẩm khởi trong chén hương mính, mi mắt đều là rủ xuống, nước trà trong chén xuống tới 2/3 lúc, toàn bộ bàn đá, chén trà, thậm chí sân, ầm ầm vỡ nát, khu vực này hoàn toàn bị ma khí cùng băng tuyết phong bạo bao phủ. Giáp ma khu. Di chuyển hoa tôn giả phút chốc giương tay một cái, ống tay áo xôn xao một trận đông đưa, từ đó bay ra một đạo cực độ chói mắt bích lục quang hoa. Cái này quang hoa đón gió căng phồng lên, hóa thành một mặt hình thức phong cách cổ xưa, không hề trang sức cổ kính đến, trên không một huyền, chiếu xuống tảng lớn thúy lục quang mang. Cực dương chân công, phạm không đại pháp. Cực âm chân công, phạm diệt đại pháp. Tiêu thống, kỳ linh san hai người quát to, há mồm phun một cái, đó là hai đạo quang mang kích. Bắn ra, đúng là hai cái kỳ dị pháp khí. Nhất kiện hình như vòng tròn, hình thức phong cách cổ xưa, toàn thân ngân sắc. Bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng, dường như thần diễm ở nhảy chập chờn, trên đó trải rộng cổ xưa thần bí hoa văn, phù hiệu. Nhất kiện hình như trăng rằm, nhưng so với trăng rằm còn muốn cong hơn, hình cung có đầy tháng 2/3, vô cùng kỳ dị, toát ra màu tím đen tả dị quang mang. Hai cái pháp khí vừa ra tới liền đón nhận cổ kính chiếu xuống lục mang, một giả phun trào tảng lớn như quang lại tựa như vụ kim quang, một giả tràn ra từng tia từng sợi. Âm hỏa, cũng không biết là loại nào âm hỏa, uy lực vô cùng lớn. Song phương một cái tiếp xúc, một cổ thật lớn cơn bão năng lượng liền nổ tan ra. Di chuyển hoa tôn giả biến sắc, trên tay pháp quyết mánh thay đổi, chính phải tăng cường nguyên khí phát ra, tiêu thống cùng kỷ linh san đã thu hồi riêng mình pháp khí, cũng bắt đầu rời đi chiến trường. Di chuyển hoa tôn giả liếc mắt nhìn phía sau một đám ngụy trang thành trận pháp sư tu sĩ, lại nhìn quanh mình trận pháp nơi nào đó. Lúc này mới yên lòng lại, cổ đãng khởi một trận giữ dằn thiên phong, thân như điện thiểm đuổi theo. Vì vậy, chàng thượng còn giữ lại, cũng chỉ có nam ma thừa ra mọi người và đám kia ngụy trang thành trận pháp sư tu sĩ. Không nghĩ tới, trận pháp sư cũng có thần thông như thế chiến lực, thật không hổ là đồng minh tu sĩ. Cổ thiên vương cười nhạt châm chọc nói. Họ Lâm thanh niên sầm mặt lại, đối pháp trận ra đông đảo áo bào trắng trận pháp sư đạo, các ngươi thao túng trận pháp phụ trợ chúng ta, giết. Vừa dứt lời, họ Lâm thanh niên liền mở ra trường bào, vỗ túi chữ vật, tế xuất một con là lướt xinh xắn màu đồng cổ lục lạc trông, ngay cả phun ba ngụm lớn máu huyết ở tại thượng, mà hậu chiêu chỉ một ngón tay cảnh tuyết tiên. Đinh linh linh. Lục lạc trông khẽ run lên, tràn ra tầng tầng màu đồng cổ quang huy, quay đầu hướng cảnh tuyết tiên trên đầu trừ đi. Cùng lúc đó, lục lạc trông động tĩnh chi tế, từng vòng như gợn sóng bạch sắc văn lộ nhộn nhạo lái đi, phạm vi cực đại. Cảnh tuyết thiên không nói hai lời, giơ tay lên đó là một cổ tử sắc hàn khí phun ra, cổ hàn khí kia cũng không biết như thế nào luyện thành, mà ngay cả kia từng vòng nửa hư nửa thật rung động đều đông lại, càng phải tràn ngập mà lên, đem lục lạc chuông cũng đông lại. Cũng may, lục lạc chuông cũng không phải ngồi không, trên không chấn động, lại là một vòng cổ đồng quang mang khuyết tán ra, đem hàn khí khó khăn lắm để ở. Đây không phải là thực lực chân chính của ngươi, cho dù là ngươi toàn bộ thực lực, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được ta, huống là tế luyện không đến ba thành, nửa chín nửa sống thần thông cùng pháp khí. Cảnh tuyết tiên cả người đều bị tử sắc băng tinh bao vây, chỉ một cặp tử lập lệ con ngươi không có băng tinh, như trước linh động. Họ Lâm thanh niên cũng không nói lời nào, cắn răng tiếp tục cùng cảnh tuyết tiên đấu pháp. Sau đó, Hạ Nguyên cũng tìm tới một cái tu luyện chiến kỹ có chút sắc bén tu sĩ, Tô Mộc Thanh thì chống lại một cái ngự sử khôi lỗi tu sĩ. Ôn ngay cả dễ cả người bị một đám màu đỏ thâm quỷ dị trùng tử bao vây, cùng một cái hiếm có hỏa hệ tu sĩ đấu cùng một chỗ. Liêu Chi Nhứ cả người các nơi các đốt ngón tay đều xông ra một đoạn sắc bén hết sức xương cốt, hành động lúc thân hình đều cực kỳ quỷ dị, cùng với kịch chiến là một cái am hiểu phi kiếm cùng pháp thuật thần thông tu sĩ, dựa vào phi kiếm dây dưa, pháp thuật thần thông viễn công, nhường Liêu Chi Nhứ trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp quá tốt. Cổ thiên vương một thân huyết bào, cùng một cái thủy hệ làm chủ, băng hệ là phụ tu sĩ đấu pháp, tựa hồ phiền phức không nhỏ hình dạng, nhưng cũng không trở thành rơi tại hạ phong. Ngư huyền dung kình chống nhau đồng dạng là một cái tu luyện kỹ thuật đánh nhau tu sĩ, hơn nữa còn là một cái nữ tu, tính toán thánh hương kình chống nhau còn lại là một cái phong hệ tu sĩ, kỳ pháp thuật tựa hồ cực kỳ thiên môn lại quỷ dị, chính là nguyên anh bắt giai, lại có thể cùng tính toán thánh hương liều cái bất phân cao thấp. Mà luyện vô thần cái này lôi hệ ma tu, thì bị một cái cùng là lôi hệ đồng minh tu sĩ nhằm vào, hai người chiến đấu kịch liệt chỗ, hàng tỷ lôi đình bạo phát, ở bên ngoài chỉ có thể nhìn được vô tận lôi đình không ngừng lóe ra, pháp trận không ngừng ma diệt. Còn như Diệp Mặc, ngoại trừ lúc trước kia hai người tu sĩ bên ngoài, còn bị một cái tu luyện tổ hợp phi kiếm tu sĩ, một cái lôi tu, một cái thể tu chia ra cho cô lấy. Ước chừng 5 người. 5 người này thấp nhất đều là nguyên anh thất giai tu sĩ, tối cao có cửu giai. Nếu lấy chiến lược luận, thấp nhất đều là ma đài đấu 18 luân gian tu sĩ, năng lượng cao nhất có 20 luân gian chiến lược, cái này ở Diệp Mặc đời thứ nhất, đã là tông chủ, cự đầu chiến lược. Tuy là 5 người chiến lược cũng không cao, nhưng tựa hồ đối với Diệp Mặc thủ đoạn cực kỳ giải khai, có am hiểu pháp khí viễn công tu sĩ, có am hiểu phi kiếm tu sĩ, còn có lôi tu cùng thể tu, đây là giữ Diệp Mặc nhằm vào rốt cuộc tiết tấu. Những người còn lại cũng phần lớn đã bị như vậy long trọng đãi ngộ, bằng không cũng không khả năng bị một đám chiến lược kém chi rất nhiều tu sĩ bước tới ngang tay, tạm thời không rơi xuống hạ phong. Mà Diệp Mặc tự nhiên là được đối tượng nghiêm trọng nhất, bởi vì hắn thủ đoạn nhiều lắm, chủng loại quá phức tạp, vì vậy, 5 người này tuy chiến lược cũng không sánh nổi Diệp Mặc, nhưng dưới sự liên thủ, lại không sợ chút nào Diệp Mặc. Phải đạo, ma đài đấu chiến lược về ma đài đấu chiến lược, đời thứ nhất lúc Diệp Mặc suy đoán Thánh Hoàng có 23 luân gian chiến lược, nhưng đó cũng là đơn đả độc đấu dưới tình huống, nếu như đến 2, 3 hạ nguyên tầng thứ tu sĩ, hoặc là mấy quỷ chủ tầng thứ tu sĩ, Thánh Hoàng cũng phải bỏ mạng. Diệp Mặc lúc này liền là như thế, nhiều như vậy cùng giai tu sĩ liên thủ đối phó hắn, cho dù không ngại vẫn lạc, cũng đau đầu hơn chỉ chốc lát. Thất cầm vũ phiến, đốt. Vạn dặm sơn hà đổ, mau. Ngũ hành điên đảo kiếm trận, đi. Đãng thần lôi pháp, diệt. Bao tuyết tuyết thiên thế. 5 người mái trèo Diệp Mặc vây vào giữa, nhìn chằm chằm nhìn Diệp Mặc, sau đó đột nhiên xuất thủ, đều tự tế xuất pháp khí, thần thông, vũ kỹ. Trong lúc nhất thời, nơi đây năng lượng tuôn ra mênh mông cuồn cuộn, tảng lớn cấm chế nổ tung, tầng tầng thất thải quang mang lóe ra soi sáng, phảng phất tử vong thần quang, nơi đi qua, sinh linh chết hết. Ngũ hành điên đảo kiếm trận. Diệp Mặc rõ ràng nghe hỗn loạn ở tiếng nổ đùng đoàng trong một câu quát nhẹ, ánh mắt bén nhọn đột nhiên nhìn phía ngự sử tổ hợp phi kiếm tu sĩ. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, 8 đạo cực hạn quang hoa chói mắt phóng lên cao, kiếm mang tứ tán, quét ngang bát phương. Giáp tại trong hư không, mơ hồ cấu thành trận thế, cũng đầy đủ nhất ngũ hành tam kỳ kiếm trận. Lúc này, Diệp Mặc hai tay 10 ngón tay cực nhanh giao thoa, đánh ra từng đạo pháp quyết, kiếm trận lần thứ 2 biến đổi, càng sắc bén. Đi! Ngũ hệ phi kiếm lên tiếng trả lời bay nhanh, hóa thành 5 cái trường đẳng động giao long, cùng kia thi triển ngũ hành điên đảo kiếm trận tu sĩ quân đấu, đinh đinh đương đương kim thiết giao kích chi âm bên thai không dứt. Thánh kim minh động. Cuồn cuộn nguyên khí dâng trào tuôn ra, thần thông ra chỉ đến 8 thanh phi kiếm thượng, nhất thời, 8 thanh phi kiếm quang mang lại phồng. Thấy thế, Diệp Mặc cũng không có xen vào nữa, chỉ chưa một bộ phận thần thức thao túng ngũ hệ phi kiếm, hai tay lúc này cử động nữa. Băng phong quốc độ, liên hoa kiếm vực, thiên hư kiếm ý đệ lục thức, thiên thế. Một thần thông, nhất pháp khí, đánh một trận kỹ năng, 3 người hợp nhất, được Diệp Mặc lần lượt thi triển ra. Đồng nhiên, khu vực này tự dưng sinh ra vô tận phong tuyết đến, băng phong vạn lý, thiên địa bạo tuyết một mảnh, trận pháp đều không áp chế được. Sau một khắc, từng mặt tuyết tường sông lên trời, đem 5 vị tu sĩ phong giam ở trong đó. Mà Diệp Mặc, lúc này đã tê xuất hư gió thanh liên, tòa sen cũng bất lạc địa, trên không quay tròn xoay tròn, tỏa ra từ từ thanh phong, liên biện lắc nhẹ, huyền phu ở Diệp Mặc đỉnh đầu. Ở Diệp Mặc ngồi xuống, chính là thần bí, cổ xưa hàn băng vương tọa, gió. Băng, xét tam hệ phi kiếm vờn quanh ở vương tọa quanh mình, phong nhận như đao, băng tuyết sao động, lôi đình vạn quân, không có một cơn gió tuyết có thể tiếp cận, hình thành 3 mảnh nho nhỏ tam hệ khu vực, kiếm khí như cầu vồng. Băng tương kiếm vực, đi. Phong tương kiếm vực, đi. Lôi tương kiếm vực, đi. Diệp Mặc ngón tay điểm nhẹ 3 cái. Lời còn chưa dứt, tam hệ phi kiếm đã lên tiếng trả lời bắn ra, nơi đi qua, phong tuyết tránh lui. Chỉ có một mảnh chói mắt cầu vồng cùng kiếm mang kích động quang đoàn đốt xét táp gió tới. Sử dụng thất cầm vũ phiến họ Lưu tu sĩ biến sắc, đón nhận hắn chính là băng tương kiếm vực, cuốn lên vô tận phong tuyết mà đến, quanh mình thiên địa linh khí đều bị không hiểu dẫn động, uy lực càng là khủng bố 3 phần, không ngừng bận rộn vỗ tâm mạch, phun ra một ngụm tinh huyết, nóng bỏng máu huyết đúc ở thất cầm vũ phiến thượng, để cho quang mang đại tác phẩm, vô khởi một cổ nồng nặc hết sức hàn khí nhào về trước đi. Phong tương kiếm vực đón nhận chính là thôi động vạn giảm sơn hà đổ cổ họa tu sĩ, cái này họ Ngô tu sĩ cũng là liều mạng, đem cổ họa toàn bộ tế xuất xông lên. Trong nháy mắt, tảng lớn hạo quang tóe hiện, vạn linh tồi tuyệt, sổ dĩ bách kế dây núi hiện hình ra, tiêu tán từng sợi kỳ dị mà trọng khí tức, vọt vào phong tương kiếm vực. Cùng lúc đó, họ Ngô thanh niên trường bào mở ra, trường bào liền thoát thân ra, xôn xao sao động tung bay, lúc này mới chứng kiến, cái này áo choàng bên trong lại khảm nạm vô số thật nhỏ pháp khí, tựa như phàm tục người trong võ lâm ám khí. Nhưng mà, cái này áo choàng trên không rung động, liền lại là vô số quang mang quét ra, phối hợp cổ họa cùng phong tương kiếm vực kịch liệt đụng nhau. Mà kia thi triển lôi hệ pháp thuật tu sĩ, không biết tu chính là cái gì lôi pháp, chẳng những có thể tỏa ra minh minh ba động, nhiễu loạn Diệp Mặc tâm thần, càng có thể quấy rầy lôi hệ phi kiếm cùng Diệp Mặc giữa liên hệ, ngược lại cũng có chút thần dị. Bất quá, Diệp Mặc chỉ là trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó đầu ngón tay toát ra một tia vạn tượng tử lôi lửa, nhẹ nhàng bắn ra, chui vào lôi tương kiếm vực bên trong, liền không hề nhiều quản. Còn như người cuối cùng tu sĩ, Diệp Mặc xem một nhãn, chậm rãi giơ tay lên, một giọt đỏ tươi huyết châu di chuyển bây giờ trên tay, sau đó trong miệng thấp giọng nỉ non đứng lên. Nhất thời, tu sĩ kia sắc mặt chợt thảm biến, luống cuống tay chân gỡ ra trước ngực và táo vừa nhìn, chỉ thấy một cổ hỏa hồng vẻ chính cực nhanh tràn ngập ra, phảng phất lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, cực nhanh thiêu đốt bốc hơi lên nổi máu của mình. Ngươi, đây là cái gì tà thuật? Tu sĩ này vừa kinh vừa sợ, căn bản không biết lúc nào trung kỳ Diệp Mặc đạo, chỉ hô lên một câu như vậy, liền bất chấp kia rất nhiều, cuống quýt ngồi xếp bằng xuống, ý đồ áp chế trong cơ thể dị biến. Làm xong đây hết thảy, Diệp Mặc nhẹ nhàng thư một hơi thở, một cái thi triển nhiều như vậy uy lực kinh người pháp thuật thần thông, hắn cũng không nhẹ nhõm, nhất là Thánh Kim Minh Động cái này ra chỉ pháp khí uy lực thần thông, cùng với Liên Hoa kiếm vực, tiêu hao nguyên khí lớn nhất. Người trước là bị hắn thi triển đến mức tận cùng, người sau là sơ bộ tu luyện tiểu thành, cũng là lần đầu tiên dùng, cho nên tiêu hao khá lớn. Tin tức tốt là, dựa vào rất nhiều thủ đoạn, hắn một lần hành động áp chế năm cùng giai tu sĩ, chiến tích như vậy, hắn đều cảm thấy có chút thỏa mãn. Ngăn chặn năm người, Diệp Mặc liền nhiều hứng thú quan sát vị kia thi triển ngũ hành điên đảo kiếm trận tu sĩ đến. Người này thi triển đích thật là ngũ hành điên đảo kiếm trận, uy lực lớn kinh người, nhưng nhìn kỹ phía dưới, lại có chỗ bất đồng. Nguyên nhân vì người nọ thi triển ngũ hành kiếm trận đồng thời, dùng vẫn là tổ hợp kiếm trận, ngũ hệ phi kiếm các hữu chín trôi. Tuy là mỗi một hệ cửu thanh phi kiếm phẩm chất cao thấp không đều, nhưng uy lực sắc thực đề thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi, bằng không Diệp Mặc cũng không cần thi triển Thánh Kim Minh Động ra chỉ uy lực của phi kiếm, chỉ dựa vào ngũ hành điên đảo kiếm trận là có thể miễn cưỡng quấn lấy người này. Ngay mỗi bên cái khu vực có vô cùng kịch liệt, không thể tách rời ra thời điểm, pháp trận ở ngoài, một người mặc trận pháp sư áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng như sao, ngạch trói khảm ngọc thắt lưng gấm thanh niên chính cười tủm tỉm nhìn các chiến trường. Xem ra chi này Huyền Vương Liệp Sát giả đoàn thể thực lực, cũng chả có gì đặc biệt, mất đi vẫn là Lôi Châu dưới chiến trường tới đội ngũ, liền đây cũng là Bắc Bộ top 5, thực sự buồn cười, truyền lệnh, mỗi bên trận pháp sư toàn bộ lui, nơi đây tất cả trận pháp, từ làm mô tiếp nhận. Thanh niên xem phim khác, đồng nhiên khoát tay chặt lại, hạ lệnh. Chương 875, rung động tổng bộ. Thanh niên mệnh lệnh mới vừa dưới không bao lâu, rất nhiều trận pháp sư liền ngừng tay. Lui qua một bên, mà ngạch trói thắt lưng gấm thanh niên, thì vào lúc này nhảy hơn nửa không, trong mắt lóe ra đạo đạo tinh quang, phía dưới cùng đỉnh đầu rất nhiều pháp trận, cấm chế phương thức vận chuyển, năng lượng vận chuyển phương hướng, không không rõ hiện ra ở trong đầu. 5 người đi giáp tử khu thứ 26 cấm chế chữa trị, 3 người đi giáp mão khu người thứ 4 cấm chế chữa trị, 8 người đi tu phục liên kết các trận pháp, 8 đi tu phục linh khí chuyển vận trận. Thanh niên chỉ nhìn chỉ chốc lát, liền há mồm truyền ra liên tiếp mệnh lệnh, phía dưới cùng đợi đông đảo trận pháp sư lúc này phân tán bốn phía, ở trận pháp thần sư dưới sự chỉ huy, cực nhanh đến các địa điểm, bắt đầu đánh ra pháp quyết duy trì các pháp trận, cấm chế vận chuyển. Lại là chốc lát sau, phía dưới mới truyền đến một vị trận pháp thần sư thanh âm, Tố công tử, ngài nói các nơi điểm mấu chốt đã chữa trị hoàn tất, có thể xảy ra chuyện, thuộc hạ cũng đã phái người đóng ở, tùy thời duy trì, chữa trị. Được. Tố công tử cao giọng vừa quát, 10 ngón tay giao thoa như bay, yên lặng vận hành thôi động trong cơ thể pháp lực cùng nguyên khí, sau đó chắp hai tay, há mồm phun một cái, một mảnh kim sán sán dài mảnh quang mang kích. Bắn ra, lại từng cái không biết vật gì luyện thành trong suốt sợi tơ. Những sợi này tuyến liên tiếp đến mỗi bên chỗ trên chiến trường cự trận thượng, nhất thời, các pháp trận khẽ run lên, hào quang tỏa sáng. Lúc này, Tố công tử cắt đoạn trong miệng sợi tơ, một tay nắm lấy cuốn nơi cổ tay, một mặt quát lên, gia tăng linh khí, tăng cường pháp trận uy năng. Thoại âm rơi xuống, mỗi bên trận vận chuyển càng rất nhanh, kinh khủng uy năng linh áp quần quần tiêu tán. Pháp trận cực hạn, mở. Tố công tử lần thứ hai hét lớn, sau đó từng chuỗi pháp quyết từ giữa hai tay bay ra, hiện hình hóa thành tảng lớn ký hiệu kỳ dị, in vào mỗi bên trận thượng. Mỗi bên trong trận, Tinh Ma cùng ba vị tôn giả chiến trường, ba vị này tôn giả tuy là về số lượng chiếm ưu thế, hơn nữa bằng vào pháp trận uy lực, cùng Tinh Ma có tương xứng, nhưng theo thời gian đưa đẩy, Sát Âm Tông lại lấy công kích quỷ dị nổi danh, ba người đã dần dần chống đỡ hết nổi. Đúng lúc này, pháp trận đống nhiên quang mang đại thịnh, nửa hư nửa thật linh lưới khắp bầu trời rơi xuống phía dưới, ngũ hành hoàn lượn quanh, đem Tinh Ma bao quanh vây khốn, không khỏi, Tinh Ma thập chỉ liên đạn len ken cầm âm. Phong tuyết ở cầm âm dưới, đều hiện hình hóa thành từng vị hung hãn âm lệ ma đầu, cầm trong tay đao thương kiếm kích, mạnh mẽ ngăn trở khắp bầu trời linh lưới. Tinh Ma thế tiến công được ngăn cản, ba vị tôn giả nhất thời áp lực giảm nhiều, ba người mặt lộ vẻ vui mừng, là Tố Thanh Kinh, cũng chỉ có hắn có thể đồng thời thao túng nhiều như vậy pháp trận cùng vượt cấp thao túng thượng nguyên diệt không trận. Tới thật đúng lúc, thừa cơ đem này ma vây giết, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tố Thanh Kinh tuy là có thể miễn cưỡng vượt cấp thao túng thượng nguyên diệt không trận, nhưng khẳng định hao tổn rất lớn nguyên khí, không thể có thể chịu đựng bao lâu, đánh nhanh thắng nhanh. Hóa thần trung kỳ tôn giả chấn định nhất, rất nhanh thu hồi trên mặt ý mừng, trầm giọng nói rằng. Ba người không dám nhiều làm nghỉ tạm, lần thứ hai tế xuất pháp khí, thi triển thần thông, đối với Tình Ma điên cuồng gây công. Bên kia, Đạm Thai Bất Phá cũng chú ý tới pháp trận biến hóa. Lại liếc mắt nhìn mặt lộ vẻ vui mừng Hóa Mông Tôn giả, trên mặt trồi lên một tia giọng niệm ai. Hóa Mông Tôn giả nhìn thấy Đạm Thai Bất Phá trên mặt vẻ niệm ai, gương mặt đỏ lên không gì sánh được, trở tay đem kim sắc viên hoàn thu hồi túi chữ vật, lại lấy ra một cái khác ngũ sắc viên hoàn, quát lên, ngũ hành phong cấm. Tay run một cái, ngũ sắc viên hoàn nhất thời hư không tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới Đạm Thai Bất Phá bên người, chợt một cái phồng lớn lại thu nhỏ lại. Đem Đạm Thai Bất Phá tay chân cẩn cổ đều bóp chặt. Viên hoàn cầm cố dưới, Đạm Thai Bất Phá lập tức cảm thấy cả người pháp lực cùng nguyên khí không thể động đậy chút nào, sau lưng vĩ đại lam sắc ma thần cũng ầm ầm tan vỡ. Ha ha ha! Tiểu tiểu ma tu, ở bổn tọa thần thông trước mặt cũng dám làm càn. Thấy thế, Hóa Mông Tôn giả cười lên ha hả. Ngũ hành viên hoàn là hắn trong lúc vô tình có được pháp khí, vô cùng không được. Có thể thế nhanh như chớp không kịp bị thai cầm cố lại đối thủ, cũng cấm đoạn tu vi pháp lực, để cho chút nào pháp thuật thần thông đều không thi triển được. Không có pháp lực tu sĩ, cùng phàm nhân có khác biệt gì. Nhưng mà, làm vô cùng đắc ý Hóa Mông Tôn giả nhìn về phía Đạm Thai Bất Phá, muốn từ người sau trên mặt tìm ra tuyệt vọng, nét mặt như đưa đám lúc, lại phát hiện, Đạm Thai Bất Phá chính vuốt ve ngũ hành viên hoàn, sau đó ngẩng đầu đối với bên ngoài cười lạnh một tiếng. Hóa Mông Tôn giả đang muốn phát tác, lại kinh dị phát hiện, Đạm Thai Bất Phá chậm rãi giơ tay lên, hai chỉ cũng thành kiếm bí quyết, hung hăng đâm vào ở giữa trán ma văn thượng, nhất thời, từng sợi máu đỏ tươi chảy rơi xuống. Thấy như vậy một màn, chẳng biết tại sao, Hóa Mông Tôn giả khỏe mắt phút chốc hung hăng nhảy lên, trong lòng bắt đầu khởi động khởi một cổ nồng nặc cảm giác bất an. Sau một khắc, liền gặp được Đạm Thai Bất Phá hồn nhiên không để ý pháp lực, nguyên khí bị giam cầm. Chậm rãi đánh ra từng đạo pháp quyết đến, thấy vậy, Hóa Mông Tôn giả càng kinh khủng. Một bộ pháp quyết cũng không nhiều, Đạm Thai Bất Phá không đến hai hơi thời gian liền kết xong, sau đó chậm rãi phun ra mấy chữ, chân ma điển, tu di ngự ma. Theo một câu nói phun ra, Đạm Thai Bất Phá trên trán chảy xuống tiên huyết như có linh mở dạng, ở trên mặt cực nhanh chạy lan tràn, buộc vòng quanh một cái vĩ đại nhưng khác thường làm trên trán ma văn tân ma văn đến. Chỉ một thoáng. Toàn bộ pháp trận run lẩy bẩy, vô tận ma khí không biết đến từ đâu, cấp tốc lan tràn cả khu vực, sau đó khoảng cách ngưng tụ, một lần nữa hình thành một cái kình thiên chỗ ở cự đại ma thần, toàn thân tinh lam, giống như thủy tinh đúc thành mà thành, cùng trước kia so sánh với, càng là nhiều hơn một thân chiến giáp, ma huy ngập trời. Những chiến trường khác đồng dạng được pháp trận ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là chủ yếu phát lực vẫn là thượng nguyên diệt không đại trận như vậy thập tứ giai đại trận. Đây chính là tôn giả đều có thể ma diệt khủng bố pháp trận, uy năng là cực kỳ kinh người. Tuy là ngoại trừ tình ma, những người khác đều không có bị cố ý nhằm vào, chỉ là được dư ba cho lan đến gần, nhưng là đủ để ảnh hưởng chiến cuộc thắng bại. Tầng tầng lớp lớp trong băng cung, Diệp Mặc thần thức cường đại điều khiển kiếm trận, đồng thời nhíu ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu thay đổi liên tục pháp trận, hơn 10 đạo có thể tiểu pháp thuật thần thông hủy diệt linh lưới rơi xuống. Linh lưới cũng không nhiều, nhưng uy lực lại cực đại, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ pháp lực cháo bị đánh thượng 10 đạo cũng muốn tiếp cận tan vỡ, Diệp Mặc phải toàn lực mà đợi. Thật sâu hút vào một hơi khí, Diệp Mặc tức thì phóng đến hơn 10 đạo pháp quyết, sau đó há mồm phun một cái, một cổ mang theo nồng nặc toái phân y bá liệt cuồng phong cuộn sạch ra, trong đó xen lẫn một đoàn tử khí hòa hợp hỏa diễm xét một dạng, thế vi lôi xà ở tử sắc hỏa đoàn trình diễn biến hóa thế gian các loại vật tượng, phát sát đi. Thoái hóa kỳ phong tu luyện tới hiện tại, tiến triển cũng không lớn, chí ít môn thần thông này tưởng muốn đại thành, thậm chí viên mãn, cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhưng là coi là tiểu thành, uy lực không thể khinh thường. Nay cổ kỳ phong ma diệt lực có thể nói bá đạo, một cái cuộn sạch, đã đem hơn 10 đạo hủy diệt linh lưới ma diệt từng tí không dư thừa. Nhưng là đến tận đây kết thúc, thoái hóa kỳ phong dù sao còn chưa viên mãn, Diệp Mặc cũng không chờ mong nó có thể đem tất cả hủy diệt linh lưới ma diệt, đưa mắt phóng tới vạn tượng tử lôi lửa thượng. Vạn tượng tử lôi lửa vô luận lôi hệ vẫn là hỏa hệ, bên ngoài đầu nguồn đều là bất phàm, hai người kết hợp, thậm chí so với đầu nguồn đều mạnh thượng một tia, chỉ là Diệp Mặc còn chưa luyện đến đại thành, mới không có bao nhiêu uy lực. Chỉ thấy cái này một dạng tử khí hỏa hợp lôi viêm vừa mới tới gần hủy diệt linh lưới, liền tự chủ muốn nổ tung lên. Hóa thành khắp bầu trời linh động tử sắc hỏa điểu, cả người trải rộng từ lôi, tiêm lệ nổi nhằm phía rất nhiều linh lưới. Vâng, vâng, vâng. Không bao lâu, tử sắc hỏa điểu đã đem linh lưới đều ma diệt, ngược lại còn bảo tồn có hơn 20 con, hung hăng trùng kích một phen pháp trận, uy lực làm người ta chắt lưới. Đến trận đạo cao thủ, Diệp Mặc ánh mắt thâm thúy lâu đời, phảng phất xem thấu pháp trận, nhìn thấy pháp trận người bên ngoài. Nếu lại có tu sĩ gia nhập vào, Diệp Mặc tự nhiên không muốn kéo dài nữa, lấy người này trận đạo tu vi, mỗi bên trận uy lực cũng lớn phồng, khó nói đạm thai đám người có thể kiên trì bao lâu. Nhất niệm đến tận đây, Diệp Mặc lật bàn tay một cái, nhất chiêu, giữ thanh huyền loan vũ kiếm chiêu trở về, nhắm con ngươi lại. Diệp Mặc đột nhiên xuất thủ, nhường kia thao túng cổ họa pháp khí tu sĩ có chút kinh nghi bất định, tuy là Diệp Mặc một thời vẫn chưa xuất thủ, nhưng hắn cũng không dám vọng động. Thừa dịp lúc này, lại là lấy ra vài món pháp khí thủ hộ bên người. Chưa quá lâu dài, Diệp Mặc mới đột nhiên mở mắt, cả người tràn lan ra mơ hồ nguyệt hoa, giống như hàn yên, phiêu phiêu lượn lờ, ở trên đỉnh đầu hình thành một vòng mênh mông thần nguyệt. Nguyệt bốc thuật. Diệp Mặc há mồm thở khẽ ra vài, thủ quyết bấm một cái, đỉnh đầu thần nguyệt lập tức quét ra một ngã rẽ con nguyệt hoa, như một con móc, đem năm người lần lượt xuyên thấu. Năm người này tất nhiên là nghĩ tới tranh né. Chỉ là sẽ được Diệp Mặc pháp khí quấn quýt lấy, sẽ trung kỳ Diệp Mặc pháp thuật, vô pháp lúc nhích, nguyệt hoa như bóng với hình, nhanh chóng đem 5 người xuyên thấu. Bất quá, tháng này hoa lại không có chút nào uy lực, phảng phất thực sự là một vệt ánh sáng vậy, ở ngũ trên thân người lưu lại mông mông vài tia nguyệt hoa. Lúc này, Diệp Mặc vung tay lên, đem tất cả pháp khí gọi trở về đến, cùng lúc đó, thân ảnh cũng tiêu tán tại trong hư không. Nhìn thấy một màn này, năm người kia không khỏi thần sắc cuồng biến, đang muốn ngăn cản, đã tới không kịp. Người thứ nhất, Diệp Mặc xuất hiện ở trung niên huyết đại. Pháp thể tu trước người. Tu sĩ này đồng tử chợt co lại thành lỗ kim to bằng, vô cùng hoảng sợ nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Diệp Mặc. Hai người khuôn mặt gặp nhau bất quá một thước, sau một khắc, hắn cũng cảm giác ngực bụng tê dần. Trước mắt là một mảnh sáng lạn vô cùng nguyệt hoa bắt đầu khởi động ra. Chỉ là một cái thoáng. Diệp Mặc thân hình lại biến mất, chỉ lưu lại một đạo nguyệt hoa tan ảnh. Cùng lúc đó, Diệp Mặc lại một lần nữa xuất hiện tại hạ một người tu sĩ trước người. Tu sĩ này không ngừng bận rộn thao túng ngũ hành kiếm trận, muốn ngăn cản Diệp Mặc công kích. Diệp Mặc lại là không quan tâm, giơ kiếm tà bổ xuống, lập tức thân ảnh biến mất. Người thứ ba, huy hoàng vạn quân lôi đình trùng, Diệp Mặc thân hình hơi cong, ngược lại cầm thanh huyền loan vũ kiếm, đụng vào tu sĩ này trong lòng, nhất thời. Một mảnh chói mắt vô cùng nguyệt hoa bạo trắng ra. Người thứ tư, vạn dặm sơn hà đồ cùng rất nhiều ám khí vậy pháp khí tuân ra mà đến, Diệp Mặc chỉ là đạp không nhảy lên một cái, trường kiếm thuận thế thượng thiêu. Thứ năm, thất cầm vũ phiến mới vừa được giơ lên, Diệp Mặc thân hình đã nổi lên, cầm kiếm ở eo, cực nhanh xoay người mà qua, bị bám một đạo chói mắt hạ quang. Không đến thời gian ba cái hô hấp, Diệp Mặc ngũ độ biến ảo phương vị, chém ra ngũ kiếm phải giết, chỉ để lại năm bóng người ở năm người trước người, ám sát, phách, cắm ngược, chọn, toàn, ngũ cái động tác hành văn liền mạch lưu loát, khiến người ta căn bản là không có cách phản ứng kịp, tựa như liên tiếp dùng 5 lần phá không thiểm mở dạng, ai có thể nghĩ đến, 5 lần phá không thiểm thời gian, Diệp Mặc đối với 5 nguyên anh tu sĩ chém ra tất sát một kiếm. Tàn ảnh một người tiếp một người tiêu thất, theo những thứ này tàn ảnh tiêu thất, ngũ người tu sĩ trong mắt sinh mệnh quang mang cũng lần lượt tạm đạm xuống, cho đến lúc này, mới vang lên một trận cao vút nhọn phá không rẽ dài. Diệp Mặc không hề nhìn mấy người này, ống tay háo vung lên, liền triệt hồi rất nhiều thần thông, khu vực này nhất thời gió ngừng mưa nghỉ, Diệp Mặc cũng chứng kiến băng cung bên ngoài Nam Ma mọi người tình cảnh. Hiển nhiên, Nam Ma tình huống của mọi người đều không phải là tốt. Ngược lại nói Diệp Mặc mạnh hơn bọn họ, mà là được đối tượng lợi hại, đối phương về số lượng lại chiếm ưu thế, còn có một cái thần bí tu sĩ ở bên ngoài thao túng tất cả pháp trận, Nam Ma mọi người nơi nào địch nổi. Mà Diệp Mặc, ngay từ đầu liền thi triển thần thông băng phong quốc độ, thật cao đứng lên băng cung tưởng vây ngăn trở những tu sĩ khác muốn viện trợ kia ngũ người tu sĩ ý tưởng, Diệp Mặc vì vậy mới có thể không chút kiêng kỵ đối phó kia ngũ người tu sĩ. Hơn nữa Diệp Mặc thủ đoạn phong đa, mỗi một dạng đều không đơn giản, có vẫn là ngay cả tiên thành đồng minh cũng không biết thủ đoạn, tự nhiên vô pháp được nhằm vào. Vì vậy, Diệp Mặc nhanh như vậy liền giải quyết ngũ người tu sĩ, cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không giải thích được, khiếp sợ. Diệp Mặc, ngươi mau mau phá trận, cắt đứt bên ngoài cái kia thao túng trận pháp tu sĩ. Tô Mộc Thanh lo lắng đối với Diệp Mặc hô. Diệp Mặc tự nhiên thấy rõ tình thế, biết lúc này trợ giúp bọn họ không dùng được, tình cảnh nguy hiểm nhất vẫn là tình ma tôn giả. Một ngày tình ma tôn giả vẫn lạc, tự mình những người này ở đây Bắc Minh liền thực sự không chỗ nương tựa, lần này cho dù giết xuyên nơi đây cũng vô dụng. Nhanh ngăn lại hắn. Ngụy trang thành trận pháp sư chi kia tu sĩ trong đội ngũ, cực nhanh phân ra mấy người đến, muốn ngăn cản Diệp Mặc. Không nghĩ, vừa động thân, Hạ Nguyên liền quét ra một đạo thông thiên kiếm mang, đem mấy người ngăn cản. Thấy thế, Diệp Mặc không chần chờ nữa, cả người khí huyết cuồn cuộn sôi trào, giống như lò luyện, trong mắt một đạo lạnh lùng hào quang lóe lên, đánh trưởng ngược lại ấn hướng thiên, ấn đánh vào pháp trận kia cánh ve vậy trên vòng bảo vệ. Giang giác. Một tiếng thanh âm chói tai đột ngột vang lên, nhường trận người bên ngoài hơi biến sắc mặt. Sau một khắc, thình thịch một tiếng vang thật lớn, tảng lớn linh khí tán loạn, một đạo thân ảnh bạo xông ra, Tố Thanh Kinh còn chưa phản ứng kịp, một chân đã như roi thép quét tới, chợt đánh vào trên mặt hắn, trên cổ tay dây nhỏ nhất thời đứt đoạn, cả người được liếc bay ra ngoài. Chỉ một thoáng, toàn bộ đất trời đều vắng vẻ, quá hồi lâu, rất nhiều du tẩu cùng trận pháp giữa áo bào trắng trận pháp sư mới náo động kinh hãi. Một ngày này, toàn bộ tiên thành đồng minh tổng bộ đều rung động. Trận pháp sư hiệp hội truyền tống nguyên nơi dùng chân, được Nam Ma Ma Tu giết xuyên.